Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khí tức linh lực này đừng nói huyền thiên thế giới, liền ngay cả linh giới cũng không sánh nổi. Điều này khiến vẻ mặt nàng vô cùng ngưng trọng. Bởi vì điều này nói rõ một điểm, thế giới phía sau đường hầm hư không, so với linh giới còn cường đại hơn. Cùng thời khắc đó, các thế lực lớn thiên hạ đều xôn xao. Hỗn Nguyên Cung. Khí tức này, Thiên Uyên. Thất trưởng lão Hỗn Nguyên Cung bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chờ xác định kia thật là Thiên Uyên thế giới, nét mặt của nàng lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hỗn Nguyên Cung đang thi hành một kế hoạch trọng đại. Kế hoạch trọng đại này là khai thác một mỏ linh thạch nguyên thủy. Mà chỗ sâu trong mỏ linh thạch nguyên thủy này còn có một lối đi thông hướng Thiên Uyên. Hỗn Nguyên Cung đã lên kế hoạch tốt, đến lúc đó làm chủ nhân thông đạo lưỡng giới, tiến hành mậu dịch lưỡng giới. Đến lúc đó Hỗn Nguyên Cung chắc chắn đạt được lợi ích khó có thể tưởng tượng. Nào ngờ tới, sẽ có chuyện như sét đánh giữa trời quang thế này. Lối đi của Hỗn Nguyên Cung còn chưa mở ra, huyền thiên thế giới liền đã xuất hiện một đường hầm hư không, trực tiếp liên thông Thiên Uyên. Kể từ đó, kế hoạch của Hỗn Nguyên Cung tương đương phá sản. Tổn thất lợi ích này khó mà đánh giá. Thất trưởng lão lập tức vội vã thông qua lối đi đáy Hồ Ngọc Phong Sơn, tiến vào trong cổ động phủ. Thất sư muội muội lại tới. Nhị trưởng lão kinh ngạc nói. Thất trưởng lão mặt âm trầm. Nhị sư huynh, việc lớn không hay. Lúc này, nàng liền đem sự việc lối đi Thiên Uyên nói cho nhị trưởng lão. Cái gì? Nhị trưởng lão cũng giật nảy cả mình. Sau đó hắn đứng dậy, không được, phải bảo cung chủ bọn họ gia tốc đàm phán với đại bằng tộc. Hỗn Nguyên Cung bên này, kỳ thật đã liên hệ với chủng tộc bên kia Thiên Uyên, vì thời đều có thể mở ra lối đi. Chỉ là trước đây Hỗn Nguyên Cung muốn nhiều lợi ích hơn, nên vẫn luôn kéo dài tiến trình đàm phán. Bây giờ tình huống thay đổi, Hỗn Nguyên Cung không thể kéo dài thêm được nữa. Trong Thiên Uyên không chỉ có Vu tộc, ngoài Vu tộc ra còn có Đại Bằng tộc cùng Thánh Linh tộc. Hỗn Nguyên Cung liên hệ chính là Đại Bằng tộc. Còn có, việc khôi phục chân huyền cổ giới cũng không cần đè ép thêm. Nhị trưởng lão thở dài. Kỳ thật chân huyền cổ giới đã có thể khôi phục từ 3 tháng trước. Bất quá Hỗn Nguyên Cung vì tối đa hóa lợi ích, một mực cố gắng suy yếu lưu thông linh khí giữa chân huyền cổ giới và huyền thiên thế giới. Điều này khiến việc khôi phục chân huyền cổ giới trì hoãn cho đến bây giờ. Vốn còn muốn tiếp tục nửa tháng. Hiện tại Hỗn Nguyên Cung cảm thấy đã không cần thiết. Thiên Uyên đều đã giáng lâm, thì việc áp chế khôi phục chân huyền cổ giới cũng mất ý nghĩa. Ầm ầm. Cùng ngày, sau khi lối đi Thiên Uyên thế giới xuất hiện, trong cổ động phủ cũng truyền ra tiếng oanh minh to lớn. Kia là cái gì? Thiên hạ các thế lực lớn đều cảm giác được toàn bộ huyền thiên thế giới tự hồ đang rung động. Một lát sau, bọn hắn kịp phản ứng. Là cổ động phủ, phải nói là chân huyền cổ giới. Cổ động phủ đang thức tỉnh. Vũ Hóa Tiên triều thời đại cổ lão đại năng muốn thức tỉnh. Các thế lực lớn kích động hẳn lên. Trong khoảnh khắc, Long Hổ Sơn, La Phù Sơn, Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung, Kim Cương Tự, Thiên Phượng Sơn, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo cùng Vạn Yêu Cung, nhóm thế lực cao tầng đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía cổ động phủ. Cổ động phủ bên trong, một mảnh dãy cung điện phiêu phù trên bầu trời. Phía dưới sinh linh ngây ngốc nhìn về phía bầu trời. Trước kia bầu trời hoàn toàn là một mảnh trống rỗng. Nhưng bây giờ, theo kết giới biến mất, dãy cung điện hiển lộ ra. Tại khu cung điện kia, trên cửa lớn khắc ba chữ to Vạn Yêu Cung. Đây mới thật sự là tổ điện của Vạn Yêu Cung. Chư vị tổ sư. Mấy tên trưởng lão Vạn Yêu Cung quỳ gối bên ngoài tổ điện Vạn Yêu Cung, vô cùng kích động. 3000 năm, rốt cục không cần ngủ say nữa. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ầm ầm. Hư không ba động, một đầu hắc hổ dài 200 trượng kinh khủng từ một tòa cung điện đi ra. Là hổ tổ. Các trưởng lão Vạn Yêu Cung thần sắc sùng bái. Hổ tổ, trước khi ngủ say đã là tồn tại ngũ kiếp. Tại sao lại là các ngươi, áo bào xám đâu? Hổ tổ quét mắt nhìn các trưởng lão Vạn Yêu Cung, có chút không vui, bổn tọa khôi phục, hắn lại không đến tự mình nghênh đón. Ngũ trưởng lão Vạn Yêu Cung vẻ mặt đưa đám nói, hổ tổ, áo bào xám lão tổ hắn. Hắn đã chết. Cái gì? Hổ tổ giật mình, chúng ta vừa mới thức tỉnh, lấy thực lực của áo bào xám, bên ngoài này có ai có thể giết chết hắn? Chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Cung? Cũng không phải là Hỗn Nguyên Cung. Ngũ trưởng lão nói, áo bào xám lão tổ vốn là muốn đi vây giết mê vụ chúa tể, kết quả xui xẻo gặp phải mặt trời rơi xuống, trực tiếp bị nện chết rồi. Hổ tổ không còn gì để nói. Mặt trời rơi xuống. Loại sự tình này hắn 3000 năm trước chưa từng gặp phải. Áo bào xám này không phải là xui xẻo bình thường. Các ngươi nói mê vụ chúa tể là chuyện gì? Ầm ầm. Lại một đầu thân ảnh to lớn xuất hiện, là một đầu linh tước ngũ thải. Khí tức của hắn so với hổ tổ còn mạnh hơn một chút, nghiễm nhiên đã đạt tới cấp độ lục kiếp. Mê vụ chúa tể chính là bá chủ mê vụ cấm khu, là một gốc ngân hạnh đại thụ, không lâu trước vừa mới thành công độ kiếp. Các trưởng lão vạn yêu cung nói, áo bào xám lão tổ, áo bào đen đại vương cùng áo bào trắng đại vương cũng vì đuổi giết hắn mới đi nam hành tinh, từ đó tao ngộ tai họa bất ngờ. Hừ, mặc dù áo bào xám chết vì kiếp nạn mặt trời rơi xuống, nhưng chúng ta vừa mới thức tỉnh, đang cần lập uy, liền lấy mê vụ chúa tể khai đao đi. Một đầu lợn rừng khổng lồ xuất hiện. Khí tức của nó cùng hổ tổ không sai biệt lắm. Sau khi ba yêu xuất hiện, lại có mấy tôn đại yêu độ kiếp xuất hiện, cứ việc thực lực không bằng ba yêu, nhưng tương tự không thể khinh thường. Trong một tòa hỏa diệm sơn to lớn, bỗng nhiên có tiếng phượng hót từ bên trong hỏa diệm sơn truyền ra. Ngay sau đó, hai con phượng hoàng xuất hiện. Bên ngoài hỏa diệm sơn, chúng phượng hoàng thiên phượng sơn sớm đã chờ đợi ở đây. Vũ Thiên Khuyết đâu? Phượng hoàng bên trái nói. Đại trưởng lão thiên phượng sơn nói, nhị tổ, sơn chủ nàng đã vẫn lạc. Vẫn lạc. Ánh mắt phượng hoàng nhị tổ ngưng lại. Đại trưởng lão thiên phượng sơn liền đem chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này kể lại cho hai vị phượng hoàng lão tổ. Tốt cho một cái mê vụ cấm khu, dám khiêu khích ta, thiên phượng sơn. Phượng hoàng nhị tổ giận quá mà cười. Không được xúc động. Phượng hoàng đại tổ bên cạnh vội vàng nói, bây giờ không chỉ có chúng ta thức tỉnh, những lão gia hỏa thế lực khác cũng thức tỉnh, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi bảo ta làm sao không xúc động được. Phượng hoàng nhị tổ nói, cung điện trên trời là cháu gái của ta, không phải của ngươi. Phượng hoàng đại tổ bất đắc dĩ nói, mê vụ chúa tể này theo hầu không rõ, ta không ngăn trở ngươi động thủ, nhưng chúng ta vẫn nên quan sát trước, chờ xác minh lai lịch của nó rồi tính sau, như vậy được chứ? Phượng hoàng nhị tổ dù phẫn nộ, nhưng cũng không phải hạ người ngu xuẩn, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, coi như đáp ứng. Cùng thời khắc đó, Long Hổ Sơn, La Phù Sơn, Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung, Kim Cương Tự, Kỳ Lân Cung cùng Thánh Long Đảo, nhóm thế lực tiên tổ đại năng thời đại vũ hóa tiên triều của bọn hắn cũng nhao nhao thức tỉnh. Long Hổ Sơn. Ba tên thái thượng trưởng lão mang theo 7 tên nguyên lão trở về. Thiên sư. Ba tên thái thượng trưởng lão tu vi mạnh hơn Trương Thiếu Cho, nhưng vẫn cung kính với Trương Thiếu Cho. Rốt cuộc, Trương Thiếu Cho là tằng công ruột thịt của Trương Bắt Đẩu. Tuy nói Trương Bắt Đẩu sớm đã phi thăng, nhưng thân là đại năng độ kiếp, bọn hắn đều có nguyện cảnh phi thăng. Trong tình huống này, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện đắc tội Trương Thiếu Cho. Biết được Trương Thiếu Cho huyết tẩy Long Hổ Sơn, ba tên thái thượng trưởng lão có chút trầm mặc. Sau đó, thái thượng đại trưởng lão nói, thiên sư, ngươi nghĩ thế nào? Long Hổ Sơn ta bị mê vụ cấm khu giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ không muốn trả thù? Trương Thiếu Cho bình tĩnh nói, nếu có thời cơ, khẳng định phải trả thù, nhưng nói thật, ta nhìn không thấu mê vụ chúa tể. Đã như vậy, ta đối phó hắn liền không có nắm chắc 10 phần, tự nhiên không thể tùy tiện ra tay. Thiên sư, thấy ngươi lý trí như vậy, chúng ta rất vui mừng. Thái thượng đại trưởng lão nói, chuyện này cứ theo ý ngươi mà xử lý. Không sai. Thái thượng nhị trưởng lão nói, bây giờ chuyện mê vụ cấm khu ngược lại là việc nhỏ, đại sự chân chính là thiên nguyên. Huyền thiên thế giới vốn không lớn, lại thêm một cái thiên nguyên đoạt thức ăn, sau này nhất định sẽ tranh đấu. La Phù Sơn. Các ngươi làm rất tốt. Biết được các cự đầu khác đều tổn thất nặng nề, chỉ có La Phù Sơn bảo tồn thực lực hoàn hảo, các lão tổ thức tỉnh cực kỳ vui vẻ. Vương Linh Cung. Vắng vẻ đã chết. Một đạo cô trung niên ánh mắt băng lãnh. Khí tức ngũ kiếp phóng xuất ra, nhấc lên một trận bão táp. Ở đối diện nàng, Lâm Diệu Nguyên cung kính đứng thẳng. Đạo cô trung niên lại nhìn nàng cực kỳ khó chịu, vắng vẻ chết rồi, thiên sư cũng chết rồi, sao ngươi còn sống? Lâm Diệu Nguyên trực tiếp quỳ xuống đất nói, tam tổ, đệ tử biết sai. Đạo cô trung niên này chính là tam tổ Lâm Bích Quân của Vương Linh Cung. Lâm Tước La là tằng tôn nữ ruột thịt của đạo cô trung niên, cho nên đối phương mới thất thố như vậy. Thấy nàng thái độ thức thời như vậy, sắc mặt Lâm Bích Quân dịu đi một chút. Mê vụ cấm khu. Lâm Bích Quân nói, ngươi phế vật này có thể sống, nhưng mê vụ cấm khu phải chết. Nghe vậy, Lâm Linh Tố nhịn không được nói, tam tổ, mê vụ cấm khu không dễ trêu chọc, nhiều lần có thế lực trêu chọc mê vụ cấm khu, kết quả đều thiệt thòi lớn. Vả miệng. Hai mắt Lâm Bích Quân hàng quang nổ bắn ra, trưởng bối nói chuyện, đến phi ngươi một vãn bối chen vào nói. Lâm Linh Tố im lặng. Ba ba ba. Lập tức có đệ tử đi tới, tát cho Lâm Linh Tố ba cái tát tai. Lâm Diệu Nguyên cúi đầu, ánh mắt lại băng lãnh. Lâm Linh Tố là đệ tử nàng yêu thương nhất, bây giờ lại bị người trước mặt mọi người vả miệng. Giờ phút này, gương mặt Lâm Linh Tố đã sưng lên. Lâm Bích Quân không coi ra gì, các ngươi ngu xuẩn biết cái gì, nội tình thời đại vũ hóa tiên triều không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi mới hưng thịnh bao nhiêu năm, còn niên đại của chúng ta đã hưng thịnh 3.000 năm. Một bên khác, nhị tổ Vương Linh Cung nói, tam muội, mê vụ cấm khu không tính là gì, nhưng thiên nguyên kia ta thấy không thể khinh thường, ta cảm nhận được vu khí tức. Thiên nguyên không thể khinh thường. Lâm Bích Quân nói, nhưng chỉ cần chúng ta tốc chiến tốc thắng, diệt mê vụ cấm khu với tốc độ nhanh nhất, rồi đến đối kháng thiên nguyên cũng không muộn. Tam tổ. Lúc này có đệ tử tới hồi báo, thái thượng nhị trưởng lão Vạn Thọ cung phái sứ giả tới chơi. Ồ. Để hắn tiến vào. Lâm Bích Quân nói. Rất nhanh, sứ giả Vạn Thọ cung tiến vào, nói, bái kiến chư vị lão tổ Vương Linh Cung, Thái Thượng Nhị Trưởng lão chúng ta nói, muốn mời Vương Linh Cung cùng đi diệt mê vụ cấm khu. Mời chúng ta. Lâm Bích Quân không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nực cười, diệt một cái mê vụ cấm khu còn muốn liên thủ, chẳng phải để người trong thiên hạ khinh thường cường giả thời đại vũ hóa tiên triều chúng ta. Trở về nói với Hứa Thịnh Lâm, Vương Linh Cung ta cự tuyệt liên thủ với hắn, diệt mê vụ cấm khu, chỉ mình Vương Linh Cung ta là đủ rồi. Sắc mặt sứ giả Vạn Thọ Cung rất khó coi, chỉ có thể xám xịt rời đi. Chờ hắn trở lại Vạn Thọ Cung, đem tin tức nói cho Hứa Thịnh Lâm, cái sau lập tức giận dữ, lão tiện nhân này, thật coi mình là mâm đồ ăn. Thái Thượng Nhị Trưởng lão, vậy chúng ta nên làm sao? Đệ tử nói. Hứa Thịnh Lâm rất nhanh tỉnh táo lại, lão phu lại thấy, mê vụ cấm khu không dễ diệt như vậy, bên trong mê vụ cấm khu có Lôi Linh Chúa Tể, thời đại vũ hóa tiên triều cũng là một phương tiểu bá chủ. Hừ, cứ để Lâm Bích Quân đi, đến lúc đó nàng không nuốt nổi mê vụ cấm khu, xem lão phu chế giễu nàng thế nào. Đại Hà. Thành Thái Khang, Đông Cung. Một nữ tử mang vẻ cao quý, tiến về thư phòng của thái tử. Vừa đến ngoài thư phòng, nàng liền thấy hai thái giám canh giữ ở cửa. Lập tức, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Hai thái giám thấy nàng, càng thêm hoảng hốt, thái tử phi. Nữ tử trước mắt, chính là thái tử phi Phương Lăng Tuyết. Điện hạ đâu? Ánh mắt Phương Lăng Tuyết lạnh lùng. Chỉ nhìn biểu hiện của hai thái giám, nàng đã biết thái tử lại làm chuyện chẳng hay ho gì. Cái này. Hai thái giám ấp úng. Cút đi. Phương Lăng Tuyết mặt mày âm trầm. Hai thái giám còn muốn ngăn cản, liền bị Phương Lăng Tuyết trực tiếp đạp ngã xuống đất. Phương Lăng Tuyết vội vã bước nhanh về phía thư phòng. Khi đến gần, nàng đã nghe thấy bên trong có những tiếng hoang ái khó nghe. Trong thư phòng, con tiện nhân kia nằm xuống, nhấc mông lên cho bản cung muốn chà đạp ngươi cho đã. Thái tử Triệu Diệp hai mắt đỏ ngầu. Trước mặt hắn là một nữ tử mặc áo yếm, vẻ mặt dâm đãng. Nghe thái tử nói vậy, gò má nàng đỏ bừng, liền nằm sấp xuống án thư, nhấc bờ mông trắng nõn đầy đặn về phía Triệu Diệp. Kết quả, Triệu Diệp lại cầm lấy roi da bên cạnh, hung hăng quất xuống mông nữ tử. A! À, nữ tử kêu thảm thiết, thái tử điện hạ, đừng mà. Tiện nhân, bản cung hút chết ngươi. Khuôn mặt Triệu Diệp dữ tợn, dường như đang phát tiết điều gì. Ầm. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị người đá mạnh văng ra. Ai? Triệu Diệp giận tím mặt, nhưng khi thấy là Phương Lăng Tuyết, nộ khí lập tức tiêu tan, thay vào đó là vẻ xấu hổ, Lăng Tuyết, sao lại là nàng? Hai tên nô tài chết bầm kia đâu, bản cung chẳng phải đã bảo chúng giữ cửa cho kỹ sao? Hừ, là ta cưỡng ép xông vào. Phương Lăng Tuyết hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn về phía nữ tử trong phòng. Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã nhận ra, nữ tử này có dung mạo giống Tô Dao đến mấy phần. Lập tức, nàng giễu cợt nói, Triệu Diệp, ta biết chàng vẫn tơ tưởng con tiện nhân Tô Dao kia, nhưng tưởng rằng trốn trong phòng, tìm một con nô tỳ giống Tô Dao đến chà đạp, là có thể thật sự có được Tô Dao sao? Không đâu, điều này chỉ càng làm chàng thêm bất lực mà thôi. Nàng hiểu rõ tính tình của thái tử. Giữa nàng và thái tử từ lâu đã không còn tình cảm. Bây giờ nàng vẫn ở bên Triệu Diệp, chỉ vì Triệu Diệp vẫn còn là thái tử. Phương Lăng Tuyết, nếu nàng chỉ đến để trào phúng ta, thì mời ra ngoài. Triệu Diệp lạnh mặt nói, hơn nữa, nếu ta vô năng, vậy cái danh thái tử phi của nàng cũng chẳng vẻ vang gì. Ta không rảnh đến trào phúng chàng. Phương Lăng Tuyết nói, ta chỉ hỏi chàng, có muốn thật sự có được Tô Dao không? Trò đùa này vô vị. Triệu Diệp đáp. Trước kia, hắn tự cao tự đại. Nhưng sau khi hắn hạ lệnh đối phó mê vụ cấm khu, bị hạ đế tước đoạt quyền lực, hắn bắt đầu trở nên suy sụp. Hiện tại, cái danh thái tử của hắn chỉ là hữu danh vô thực. Ta không rảnh để đùa với chàng. Phương Lăng Tuyết nói, Triệu Diệp, Phương gia ta là một trong những đại môn phiệt của Đại Hạ, dù không có thân phận thái tử phi này, ta, Phương Lăng Tuyết, vẫn tôn quý như thường. Nhưng nếu cứ như vậy, ta vĩnh viễn không thể báo thù, không thể đòi lại công đạo cho huynh trưởng, và vĩnh viễn không thể so sánh với Tô Dao. Ánh mắt Triệu Diệp dần sáng lên, nàng thật sự có cách. Chàng những ngày này sống mơ mơ màng màng, làm sao biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Phương Lăng Tuyết nói, bây giờ, các cường giả cổ xưa đều đã thức tỉnh từ giấc ngủ sâu, trong đó có cả cường giả của Vũ Hóa Tiên Triều. Biểu hiện của Triệu Diệp khựng lại, Đại Hạ ta, chính là thay thế Vũ Hóa Tiên Triều để nắm quyền thiên hạ, việc cường giả Vũ Hóa Tiên Triều thức tỉnh, đối với Đại Hạ ta mà nói, chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Lời này sai rồi. Phương Lăng Tuyết phản bác, Vũ Hóa Tiên Triều đã diệt vong 3000 năm, dù mấy đại năng của Vũ Hóa Tiên Triều có mạnh hơn nữa, cũng không thể nắm quyền thiên hạ. Cho nên, bọn chúng muốn hưởng thụ địa vị cao thượng sau khi thức tỉnh, như những lão quái vật khác, chỉ có thể ngầm chấp nhận sự tồn tại của Đại Hạ, trở thành kẻ được Đại Hạ cung phụng. Triệu Diệp nói, dù nàng nói có lý, thì việc này có liên quan gì đến ta? Điện Hạ, thực lực của mấy đại năng Vũ Hóa Tiên Triều kia rất kinh khủng, dù bọn chúng trở thành kẻ được Đại Hạ cung phụng, chắc chắn vẫn muốn nắm quyền. Phương Lăng Tuyết khẽ mỉm cười, trong tình huống đó, bọn chúng làm sao có thể tha thứ cho sự tồn tại của Phụ Hoàng, một vị đế hoàng cường quyền. Vì sự ổn định của Đại Hạ, bọn chúng sẽ không giết Phụ Hoàng, nhưng chắc chắn sẽ giam lỏng, tước đoạt quyền hành của Phụ Hoàng. Đồng thời, bọn chúng chắc chắn cần một con rối đứng trước sân khấu để giúp bọn chúng nắm giữ Giang Sơn Đại Hạ. Điện Hạ thấy, nếu bọn chúng chọn con rối, có ai thích hợp hơn Điện Hạ không? Chỉ là làm một con rối. Triệu Diệp vô thức cảm thấy khó chịu. Ha ha, Điện Hạ, bây giờ chàng còn không bằng một con rối. Phương Lăng Tuyết châm biếm, huống chi dù là con rối, chàng vẫn là người thống trị Đại Hạ trên danh nghĩa, ít nhiều gì cũng có thể nắm giữ một chút quyền lực. Nàng nói cũng đúng. Triệu Diệp phấn chấn lên, Lăng Tuyết, nàng nói ta nên làm gì bây giờ? Chàng không cần cố gắng làm gì cả. Phương Lăng Tuyết nói, ta đã dò la được tin tức, Phụ Hoàng hiện đã bị giam lỏng, tin rằng không bao lâu nữa, các cường giả cổ xưa của Vũ Hóa Tiên Triều sẽ đến tìm chàng. Đến lúc đó, ta biết, đến lúc đó ta nhất định phải tỏ ra cần cù, thể hiện năng lực của mình. Triệu Diệp nói. Phương Lăng Tuyết im lặng đáp, bọn chúng muốn giam lỏng Phụ Hoàng, cũng là vì Phụ Hoàng có năng lực, chàng còn tỏ ra có năng lực, không sợ bọn chúng đổi sang hoàng tử khác sao? Cái này, sắc mặt Triệu Diệp có chút trắng bệch. Chàng không cần cố gắng thể hiện gì cả, chỉ cần cứ theo tác phong thường ngày là đủ. Phương Lăng Tuyết nói, chỉ có một điểm, sau khi tiếp xúc với bọn chúng, chàng nhất định phải đề nghị Đại Hạ động binh với Mê Vụ Cấm Khu. Triệu Diệp cau mày, Lăng Tuyết, ta biết nàng có ý muốn báo thù, nhưng lúc này không thể tùy hứng được. Lỡ như chúng ta vì thù riêng, chọc giận các cường giả cổ xưa của Vũ Hóa Tiên Triều, thì chẳng phải là tự rước họa vào thân. Ai nói ta làm vậy là vì thù riêng? Phương Lăng Tuyết tức giận nói, với việc các cường giả cổ xưa thức tỉnh, Mê Vụ Cấm Khu sớm muộn gì cũng tiêu đời, muốn báo thù còn nhiều cơ hội. Ta nói vậy là vì ảnh hưởng của Mê Vụ Cấm Khu đối với Đại Hạ quá lớn, Phụ Hoàng khi còn nắm quyền cũng vì vậy mà bó tay bó chân. Các cường giả cổ xưa của Vũ Hóa Tiên Triều muốn thật sự nắm quyền Đại Hạ, nhất định phải diệt trừ Mê Vụ Cấm Khu. Chàng mở miệng đề nghị, chắc chắn sẽ hợp ý bọn chúng, đến lúc đó, vì chàng là người đề xuất, còn có thể mượn cơ hội cài cắm người của mình vào quân đội. Đến lúc đó, dù chàng vẫn là con rối, nhưng ít nhiều gì cũng có chút quyền lực riêng. Được. Triệu Diệp vô cùng kích động, Lăng Tuyết, nàng thật đúng là hiền thê của ta. Cút đi. Phương Lăng Tuyết nói xong, nhìn về phía nữ tỳ có ba phần tương tự Tô Dao bên cạnh, chán ghét nói, người đâu, lôi nó xuống cho ta, đánh chết. Nữ tỳ hoảng sợ, Thái tử Điện Hạ, cứu ta. Nhưng Triệu Diệp căn bản không hề động lòng. Nữ nhân này chỉ là một món đồ chơi. Còn Phương Lăng Tuyết mang đến cho hắn, là lợi ích thật sự. Huống chi, nữ tỳ có chút tương tự Tô Dao, hắn trong khoảng thời gian này đã tìm mấy người. Người này còn không phải là người giống nhất. Người giống nhất, có đến 5 phần tương tự Tô Dao. Hắn còn không nỡ ra tấn, mà sủng ái như bảo bối. Lúc này, nữ tỳ kia bị đánh chết tươi. Sau đó, mọi chuyện diễn ra đúng như Phương Lăng Tuyết dự đoán. Chỉ sau nửa canh giờ, một thiếu niên áo trắng đã bước vào Đông Cung. Thiếu niên áo trắng này, dung mạo chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhưng thực tế là một lão quái vật từ thời Vũ Hóa Tiên Triều. Ngươi là Thái tử Đại Hạ. Ánh mắt thiếu niên áo trắng lóe lên vẻ chán ghét. Loại người này cũng xứng làm thái tử sao? Nếu không phải Vũ Hóa Tiên Triều đã diệt vong 3.000 năm, không có bất kỳ căn cơ nào ở Đại Hạ. Chỉ bằng mười mấy người bọn hắn, căn bản không có cách nào nắm quyền thiên hạ, hắn căn bản sẽ không tha thứ cho người Triệu gia tiếp tục tồn tại. Còn hiện tại, hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Chờ bọn hắn từng bước một làm quen lại với thiên hạ này, thu phục hết nhân vật và thực quyền, sẽ đổi cờ xí thiên hạ về lại Vũ Hóa Tiên Triều. Vị tiền bối này, bản cung, không, vãn bối chính là. Triệu Diệp cung kính đáp. Vậy thì tốt. Thiếu niên áo trắng nói, Phụ Hoàng ngươi vì thân thể không khỏe, tạm thời không thể xử lý triều chính, từ nay về sau, ngươi sẽ giám quốc. Mặt Triệu Diệp đỏ lên, vô cùng kích động. Sự việc thật đúng là như lời Phương Lăng Tuyết. Tiền bối, sau này vãn bối nhất định nghe theo tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Triệu Diệp vội vàng nói. Hừ, ngươi còn thức thời. Thiếu niên áo trắng hài lòng gật đầu. Nói xong liền muốn rời đi. Tiền bối dừng bước, vãn bối có một đề nghị. Triệu Diệp nói, Mê Vụ Cấm Khu kia thẩm thấu quá sâu vào Đại Hạ ta, Phụ Hoàng khi còn tại vị cũng không quản. Bây giờ vãn bối thay các tiền bối làm việc, hy vọng có thể dẹp yên Mê Vụ Cấm Khu. Ồ! Thiếu niên áo trắng có chút bất ngờ, rồi lộ ra nụ cười, đề nghị của ngươi rất tốt, cứ để ngươi chủ trì việc này, triệu tập đại quân. Vâng! Triệu Diệp càng thêm kích động. Thiếu niên áo trắng rời khỏi Đông Cung. Khi ra đến ngoài Đông Cung, hư không rung động, một nữ tử mặc áo màu xuất hiện bên cạnh thiếu niên áo trắng. Hương Văn Uyên, ngươi muốn động đến Mê Vụ Cấm Khu? Nữ tử mặc áo màu hỏi. Hương Văn Uyên bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ta là đám người trước kia, không biết rõ nội tình Mê Vụ Cấm Khu mà tùy tiện động thủ, quả thực là một đám ngu xuẩn làm việc cẩu thả. Vậy ngươi còn để Triệu Diệp triệu tập đại quân? Nữ tử mặc áo màu nói. Hương Văn Uyên cười, động thủ là Đại Hạ, chứ không phải ta, liên quan gì đến ta? Nữ tử mặc áo màu nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Văn Uyên vẫn là Khương Văn Uyên, vẫn vô sĩ và gian xảo như vậy. Khương Văn Uyên, lần này ta ở Đại Hạ, phát hiện một đứa bé. Mắt nữ tử mặc áo màu sáng lên, đứa bé này tên Khương Huyền Chân, ta điều tra, nó là huyết mạch Khương gia ta, mà lại vô cùng xuất sắc. Thật không ngờ, Vũ Hóa Tiên triều ta diệt vong 3000 năm, vẫn còn tồn tại một vị thiên tài huyết mạch như vậy. Ồ, xuất sắc thế nào? Khương Văn Uyên hiếu kỳ hỏi. Nó mới 30 tuổi, đã đạt đến cảnh giới đại thừa. Nữ tử mặc áo màu đáp. Khương Văn Uyên nghe vậy cũng lộ vẻ kinh ngạc, tuy rằng ở thời kỳ linh khí mới bắt đầu, phá cảnh tương đối dễ dàng, nhưng nó như vậy xác thực là cực kỳ thiên tài. Đặt ở thời kỳ Vũ Hóa Tiên triều vừa xây dựng, cũng là người kế tục hàng đầu. Đã vậy, hãy chú ý đến nó, nếu nó thể hiện tốt, thì Giang Sơn đại hạ này, có lẽ chúng ta có thể để nó tiếp quản. Không sai. Nữ tử mặc áo màu cười nói, chúng ta đều là một đám lão già, thật sự không hứng thú với việc nắm quyền Giang Sơn. Hoang cổ dãy núi bên ngoài. Thiên thời chẳng biết tự bao giờ đã vào đông. Gió lạnh như lưỡi dao sắc bén, cắt cứa từng tấc không khí, mang theo cái lạnh thấu xương. Đáng chết Khiếu Thiên Tông. Hắc Ngọc Quyết sao có thể sai lầm. Một đôi nam nữ trẻ tuổi liều mạng chạy trốn. Quần áo tả tơi, tóc tai rối bời, trên khuôn mặt chỉ còn mỏi mệt và hoảng sợ. Vương Phong, bọn chúng đuổi quá gấp, chúng ta phải làm sao? Thiếu nữ run giọng hỏi. Khuôn mặt tú lệ ngày nào giờ đã tái nhợt, tiều tụy. Vương Phong nghiến răng, Tạ Thiền, nếu thật sự không còn cách nào, ta sẽ ở lại liều mạng với bọn chúng, muội hãy nắm lấy cơ hội mà trốn. Không, ta sẽ không bỏ huynh lại. Tạ Thiền kiên quyết. Phía sau bọn họ, một đám người áo đen xuyên qua rừng cây, đuổi theo không tha. Các ngươi trốn không thoát đâu, chi bằng thành thật giao ra Hắc Ngọc, may ra chúng ta còn có thể xin cho các ngươi một con đường sống. Kẻ cầm đầu áo đen trầm giọng nói. Tưởng ta tin các ngươi chắc. Vương Phong lạnh lùng đáp. Kẻ cầm đầu áo đen cười nhạt, hừ, đã thích chút lấy khổ thì đừng trách ai, lên cho ta, bắt sống bọn chúng. Trong khoảnh khắc, mấy người áo đen lao thẳng về phía Vương Phong và Tạ Thiền. Vương Phong che chắn Tạ Thiền sau lưng, vung trường kiếm chống trả đám người áo đen. Nhưng địch đông thế mạnh, chỉ trong chớp mắt, Vương Phong đã bị thương. Dẫu vậy, hắn vẫn không hề lùi bước. Điều này càng chọc giận đám người Khiếu Thiên Tông, khiến chúng càng thêm hung hãn tấn công. Vết thương trên người Vương Phong ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục. Vương Phong. Tạ Thiền đỏ hoe mắt, cũng xông vào chiến đấu, nhưng vẫn không thay đổi được cục diện. Hai người vừa chống trả, vừa tiếp tục chạy trốn. Đám người Khiếu Thiên Tông như mèo vờn chuột, chậm rãi theo sau. Trong lúc vô tình, phía trước xuất hiện sương mù mờ mịt. Bị truy đuổi, cả hai không để ý đến điều này. Càng đi sâu, không khí càng trở nên ngột ngạt. Sương mù che khuất bầu trời, mơ hồ có lôi quang bốc lên giữa màn sương dày đặc. Gió lạnh quét qua, sương mù cuộn trào như những con cự long. Vương Phong và Tạ Thiền chạy đến một bờ sông. Đây là Toại Hà. Thực ra, cả hai đến từ chân huyền cổ giới, không rành lắm về thế giới huyền thiên bên ngoài. Nhưng Toại Hà lại rất nổi danh ở huyền thiên thế giới, nên ít nhiều bọn họ cũng từng nghe qua. Hai người vội vàng hướng sang bờ bên kia. Đám người Khiếu Thiên Tông vẫn đuổi theo sát nút. Ngay khi bọn họ định bước chân lên bờ Toại Hà. Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân thanh thúy vang lên từ trong sương mù. Dường như e ngại tiếng kiếm này, cuồng phong giữa trời đất bỗng dưng khựng lại. Đám người Khiếu Thiên Tông đang ra tay với Vương Phong, nhưng khi tiếng kiếm vang lên, không khí kịch liệt rung động, khiến các loại pháp thuật của chúng đồng loạt tan vỡ. Ai? Đám người Khiếu Thiên Tông cảnh giác cao độ. Vương Phong và Tạ Thiền cũng dựng tóc gáy. Rồi họ thấy một đạo sĩ mù trẻ tuổi, tay chống quải trượng, từ từ bước ra từ trong sương mù. Quải trượng trong tay hắn vẫn còn rung nhẹ, tiếng kiếm ngân đáng sợ kia chính là từ đó phát ra. Đạo sĩ mù ngẩng đầu. Rõ ràng hắn là người mù, nhưng đám người lại có cảm giác bị nhìn thấu. Sau đó, họ nghe thấy đạo sĩ mù bình thản nói, mê vụ cấm khu, ngoại lai sinh linh cấm nhập. Vương Phong và Tạ Thiền cùng dừng bước. Cấm khu chó má gì? Nơi này là mê vụ cấm khu. Chúng ta là người của Khiếu Thiên Tông, chân huyền cổ giới, các ngươi dám cấm chúng ta. Ngoài những lão quái vật ngủ say, chân huyền cổ giới cũng có những tu sĩ bình thường. Dĩ nhiên, dù là tu sĩ bình thường, thực lực cũng vượt xa thế giới huyền thiên bên ngoài. Bởi lẽ, linh khí ở chân huyền cổ giới vô cùng nồng đậm. Đạo sĩ mù không vui không giận, chỉ lặp lại, Toại Hà là ranh giới, kẻ vượt giới tức là xâm nhập cấm khu, tự gánh lấy hậu quả. Hừ, ta cứ muốn vào đấy, thì sao? Một tên áo đen hừ lạnh. Ngay sau đó, hắn bước chân vào màn sương dày đặc. Đón chờ hắn là một đạo kiếm khí. Đạo sĩ mù ra tay. Chỉ một kiếm. Một vệt máu tươi bắn tung tóe giữa không trung. Cùng với đó, đầu của tên áo đen cũng lìa khỏi cổ. Ngươi dám giết đệ tử Khiếu Thiên Tông ta. Kẻ cầm đầu áo đen giận tím mặt. Một cổ khí tức cường đại bộc phát từ trong cơ thể hắn. Hắn rõ ràng là tu sĩ hợp thể đỉnh phong. Đoạn nhạc đao. Hắn chợt chém ra một đao. Đao kình kinh người xé toạc hư không, trùng về phía đạo sĩ mù. Đạo sĩ mù sắc mặt không đổi. Không ai thấy rõ hắn ra tay như thế nào. Chỉ thấy thân hình hắn chợt biến mất. tàn ảnh lóe lên trong sương mù, rồi đao kình của kẻ áo đen tan vỡ. Ngay sau đó, vút, cổ họng kẻ áo đen bị quải trượng xuyên thủng. Đạo sĩ mù bình thản thu hồi quải trượng. Kẻ áo đen ngã xuống đất, nổ vang. Mê vụ cấm khu, lấy Toại Hà làm ranh giới, ngoại lai sinh linh cấm nhập. Kẻ tự tiện đi vào, tự gánh lấy hậu quả. Đạo sĩ mù vẫn lặp lại câu nói đó. Hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đây, mê vụ cấm khu còn cho phép ngoại lai sinh linh tự do ra vào. Nhưng giờ đây, thần thụ đại nhân đã hạ lệnh, triệt để cấm chỉ ngoại lai sinh linh xâm nhập mê vụ cấm khu. Vậy nên, với những kẻ tự tiện xông vào, họ chỉ có thể giết không tha. Các tu sĩ Khiếu Thiên Tông khác thấy vậy đều kinh hãi, nhanh chóng rời khỏi mê vụ cấm khu. Khẩu khí thật lớn. Ngay lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên. Cùng với tiếng cười, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Trong mây đen, ẩn hiện một cái bóng khổng lồ. Rống. Một tiếng gầm rú vang vọng. Trong khoảnh khắc, sóng âm kinh khủng quét ngang. Trong rừng núi phía dưới, những cây cối to lớn bị chấn gãy ngang. Lá cây rụng xuống như mưa, tạo thành những đợt sóng cây hùng vĩ. Cảnh tượng này khiến các tu sĩ gần đó kinh hãi. Thật khủng khiếp. Tiếng hổ gầm, ở đâu ra yêu hổ đáng sợ như vậy? Từng tu sĩ hải hùng khiếp vía, chăm chăm nhìn lên mây đen. Ầm ầm ầm. Dường như có cự trảo dẫm lên hư không, phát ra những tiếng vang như sấm rền. Âm thanh này dường như đang dội thẳng vào tim đạo sĩ mù. Nhưng đạo sĩ mù vẫn chỉ nói một câu, mê vụ cấm khu, ngoại lai sinh linh cấm nhập. Ha ha. Một tràng cười trầm thấp vang vọng. Rồi mây đen tan ra. Một con cự thú khổng lồ chậm rãi bước ra. Đó là một con cự hổ vàng vện. Đại yêu cực phẩm bậc 8. Một tu sĩ không kìm được nuốt khan. Đạo sĩ mù trước đó đã là cường giả đại thừa sơ kỳ, đã đủ khiến người ta kinh sợ. Kết quả, các tu sĩ còn chưa hết bàng hoàng thì lại xuất hiện một đại yêu cực phẩm bậc 8, tương đương với cường giả đại thừa đỉnh phong của nhân tộc. Cự hổ vàng vện giáng xuống Toại Hà, nhìn chằm chằm đạo sĩ mù, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội để nói lại. Đại yêu cực phẩm bậc 8. Đạo sĩ mù bình thản nói. Trong mắt cự hổ vàng vện lộ vẻ chế nhạo, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức, vậy thì nói cho ta biết, mê vụ cấm khu này, ta có được vào hay không? Ngươi có thể thử xem. Đạo sĩ mù đáp. Cự hổ vàng vện cười nhạt, thế nào, ngươi nghĩ mình có thể cản ta? Đạo sĩ mù ngẫm nghĩ rồi nói, ta không cản được. Ngươi cũng thú vị đấy. Cự hổ vàng vện nói, ngươi có tư cách để ta khắc tên lên mộ sau khi ngươi chết, nói cho ta biết tên ngươi. Lâm Triệt. Đạo sĩ mù đáp. Tốt lắm, ngươi có thể tự sát rồi. Cự hổ vàng vện nói. Nói hay lắm, vậy ngươi có thể tự sát đi. Một cơn phong bạo kinh khủng hơn xuất hiện. Trong sương mù, xuất hiện hai vòng xoáy phong bạo, như hai con mắt nhìn chằm chằm cự hổ vàng vện. Phía dưới, các tu sĩ nín thở. Hai vòng xoáy phong bạo ẩn chứa sinh mệnh lực. Đó là một sinh linh. Và khí tức nó tỏa ra không hề kém cạnh cự hổ vàng vện. Một vài tu sĩ đã nhận ra, đó là phong linh của mê vụ cấm khu. Muốn chết. Cự hổ vàng vện nổi giận. Vân tòng long, phong tòng hổ. Rống. Trong khoảnh khắc, cùng phong bạo táp tuôn trào từ trong cơ thể cự hổ vàng vện. Rồi nó mang theo gió lốc lao về phía vòng xoáy phong bạo. Phong bạo chi lực giao chiến trong hư không. Chỉ là. Cự hổ vàng vện rõ ràng đã đánh giá thấp thực lực của phong linh. Phong linh là tiên thiên chi linh của phong bạo. Lại được Tô Mục gia trì phong bạo bản nguyên. Có thể nói, ở một mức độ nào đó, nó chính là hóa thân của gió. Cự hổ vàng vện thi triển phong bạo chi lực trước mặt phong linh chẳng khác nào cá đấu với nước. Thế là, chỉ trong chớp mắt, cự hổ vàng vện cảm thấy phong bạo chi lực của mình bắt đầu hỗn loạn. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một đầu giao long bằng gió xuất hiện từ trong vòng xoáy phong bạo, hung hăng va chạm vào cự hổ vàng vện. Phịch một tiếng, cự hổ vàng vện rơi xuống đất, chật vật không chịu nổi. Cùng lúc đó, vô số ánh mắt từ bên kia Toại Hà đang lén lút quan sát mọi chuyện. Là Hổ Liệt Phong, cháu trai của Hổ Tổ Vạn Yêu Cung. Hắn mà lại đấu không lại phong linh của mê vụ cấm khu, xem ra tiên thiên chi linh vẫn không thể xem thường. Lần này, kẻ dẫn quân của Vạn Yêu Cung là Hổ Liệt Phong sao? Không, kẻ dẫn quân không phải Hổ Liệt Phong, mà là phụ thân hắn, Hổ Bôn Lôi. Vô số ý niệm âm thầm giao lưu. Hổ Liệt Phong là yêu hổ cực phẩm bậc 8, còn Hổ Bôn Lôi lại là yêu hổ nhị kiếp. Giờ đây, các đại năng cổ đại nhao nhao thức tỉnh. Những tồn tại ngũ kiếp như Hổ Tổ chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Họ vừa phải đề phòng lẫn nhau, vừa phải đề phòng Thiên Nguyên. Việc phái Hổ Bôn Lôi đến đối phó mê vụ cấm khu đã là Hổ Tổ coi trọng nơi này lắm rồi. Dù sao, mê vụ chúa tể chỉ vừa mới tấn thăng độ kiếp, còn Hổ Bôn Lôi lại là cao thủ độ kiếp 3.000 năm. A, ta liều mạng với ngươi. Hổ Liệt Phong cảm thấy vô cùng nhục nhã, hai mắt đỏ ngầu muốn tiếp tục chém giết với phong linh. Lui ra. Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Một con mãnh hổ to lớn hơn xuất hiện. Con mãnh hổ này chính là đại yêu nhị kiếp hổ Bôn Lôi. Phụ thân. Hổ Liệt Phong vô cùng không cam tâm. Ngươi không phải đối thủ của nó. Hổ Bôn Lôi thản nhiên nói. Ta. Hổ Liệt Phong càng thêm mất mặt. Lui ra. Hổ Bôn Lôi đã có chút tức giận. Hổ Liệt Phong chỉ có thể lui ra. Rồi Hổ Bôn Lôi nhìn về phía Phong Linh, không hổ là tiên thiên chi linh, thực lực của ngươi chỉ sợ đã không thua gì cao thủ nhất kiếp. Rồi sao? Phong Linh nhìn chằm chằm hắn. Vậy thì để bản tọa thử xem thủ đoạn của ngươi. Hổ Bôn Lôi nói. Phong Linh bật cười, thủ đoạn của ngươi không cần ta phải thử. Đốt đốt. Vô số lôi đình tuôn ra từ trong mê vụ cấm khu. Trong chớp mắt, những lôi đình này hóa thành một con lôi long khổng lồ, muốn thử thủ đoạn. Bản tọa sẽ cùng ngươi. Lôi đình chúa tể giáng lâm. Bầu trời bị lôi vân nặng nề bao phủ, phảng phất ngay cả tia sáng cũng bị bầu không khí ngột ngạt này thôn phệ. Trong mây đen, điện quang lấp lóe, sấm sét ầm ầm, báo hiệu một trận phong bạo sắp đến. Trên mặt đất, cỏ cây rung rẩy, phảng phất ngay cả sinh mệnh nhỏ bé nhất cũng cảm nhận được khí tức khủng bố của trận chiến này. Trong ánh mắt kinh hãi của chúng sinh linh, một đầu lôi đình cự long dài vạn trượng giáng lâm. Một cổ lôi điện chi lực mãnh liệt hội tụ trong không trung, hình thành từng đạo điện xà tráng kiện, ngang dọc càn quét. Những điện xà này như xúc tu của cự long, tùy ý phá hủy hết thảy chung quanh, biến chiến trường thành một mảnh biển lôi điện. Lôi linh chúa tể. Hổ Bôn Lôi sừng sững giữa hư không, thân hình càng thêm uy mãnh dưới ánh lôi điện chiếu rọi. Cút khỏi cấm khu, nếu không giết chết bất luận tội. Lôi linh chúa tể lạnh lùng nói. Cuồng vọng. Hổ Bôn Lôi ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm khiến không khí chung quanh chấn động kịch liệt, phản phất ngay cả không gian cũng muốn vỡ ra. Chiến đấu vô cùng căng thẳng. Hổ Bôn Lôi dẫn đầu tấn công. Quanh thân hổ khu khổng lồ của nó, lôi quang ngưng tụ thành một đầu lôi đình cự hổ dáng vóc ngàn trượng. Lôi đình cự hổ lao thẳng về phía lôi linh chúa tể. Hai con ngươi của lôi linh chúa tể không hề gợn sóng. Nó bỗng nhiên mở to miệng, phun ra lôi điện chi tức mang tính hủy diệt. Khoảnh khắc như thiên phạt giáng lâm, muốn hủy diệt hết thảy. Lôi đình cự hổ và lôi điện chi tức va chạm, song phương lập tức đấu ngang sức ngang tài. Song phương đều không cam chịu yếu thế, đánh nhau càng thêm hung mãnh. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, lôi điện đang xen trên bầu trời, ánh sáng bắn ra bốn phía. Chúng sinh linh phía dưới đều cảm thấy ngạt thở. Có ý tứ. Một cổ uy áp khác giáng lâm. Chỉ thấy một nữ tử đạp không mà đến. Vương Linh Cung, Lâm Quỳnh Chi. Các tu sĩ chân huyền cổ giới lập tức nhận ra nữ tử này. Lâm Quỳnh Chi chính là thân truyền đệ tử của Lâm Bích Quân. Đây cũng là một cao thủ độ kiếp giáng lâm. Nàng giống như Hổ Bôn Lôi, là cao thủ độ kiếp tầng 2. Mê vụ cấm khu dính líu đến việc mưu hại nhiều vị cốt cán của Vương Linh Cung ta, Lâm Quỳnh Chi, phụng mệnh gia sư Lâm Bích Quân, đến đây chinh phạt mê vụ cấm khu. Lâm Quỳnh Chi nói, lôi linh chúa tể, thức thời mới là tuấn kiệt, đại thế của mê vụ cấm khu đã mất, ngươi còn không đưa ra lựa chọn đúng đắn. Chỉ bằng các ngươi. Lôi linh chúa tể lắc đầu, các ngươi căn bản không biết mình đang đối mặt với cái gì. Không biết điều, vậy bổn tọa trước hết diệt ngươi. Ánh mắt Lâm Quỳnh Chi lộ ra hàn quang. Chúng sinh linh bốn phía đều nhìn chằm chằm lên bầu trời. Lôi linh chúa tể cố nhiên cường đại, nhưng chỉ một mình nó, e rằng khó ngăn được Lâm Quỳnh Chi và Hổ Bôn Lôi. Ngay khi chúng sinh linh nghĩ như vậy, bầu trời đột nhiên trở nên cực nóng. Hỏa vân trùng trùng điệp điệp kéo đến, chói lọi tựa ráng chiều. Từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn. Một cô gái áo đỏ dẫm lên hỏa vân chậm rãi đi tới. Nơi nàng đi qua, hỏa diễm bốc lên, sóng nhiệt ngập trời. Khí tức hỏa diễm thật đáng sợ. Đừng nói sinh linh tầm thường, ngay cả các đại năng độ kiếp ở đây cũng phải nghiêm nghị trong lòng. Giữa mi tâm nữ tử áo đỏ hiện lên một mảnh đường vân lông vũ màu đỏ. Sau đó, lông vũ màu đỏ này bay ra, hóa thành một thanh trường kiếm tỏa ra khí tức tịch diệt. Thân kiếm đỏ rực như máu, mũi kiếm lại toát ra hỏa diễm bất diệt, phản phất có thể thiêu đốt hết thảy hư ảo trên thế gian. Nàng cầm kiếm chỉ vào chúng sinh linh, phàm là sinh linh ngoại lai, lập tức rời khỏi mê vụ cấm khu, khuyên các ngươi đừng trách ta không báo trước. Nực cười. Lâm Quỳnh Chi lạnh lùng nói, dù là thời vũ hóa tiên triều, hoang cổ dãy núi này, Vương Linh cung ta muốn vào liền vào. Nữ tử áo đỏ trực tiếp xuất kiếm về phía nàng. Trường kiếm màu đỏ vạch phá bầu trời, mang theo sức mạnh hủy diệt đánh tới Lâm Quỳnh Chi. Hừ. Ánh mắt Lâm Quỳnh Chi băng lãnh, thân hình khẽ động, mau lẹ như quỷ mị, đồng thời vung trường kiếm trong tay ra. Kiếm quang như dải lụa xé rách không khí, va chạm với kiếm khí của nữ tử áo đỏ. Trong chốc lát, như hai dòng lũ hủy diệt va chạm. Kèm theo một trận tia sáng chói mắt, tiếng nổ in tai nhức óc vang lên. Không khí chung quanh bị xé rách bởi cổ lực lượng này, tạo thành từng đạo vết nứt không gian. Ầm ầm. Trong ánh mắt kinh hãi của chúng sinh, Lâm Quỳnh Chi lùi lại mấy trăm trượng. Nàng và thần bí nữ tử áo đỏ giao chiến, lại rơi vào thế hạ phong. Uy kiếm phù. Sắc mặt Lâm Quỳnh Chi băng lãnh, quả quyết lấy ra một viên phù lục. Phù lục này phút chốc hóa thành một đạo ánh sáng, dung nhập vào trường kiếm của nàng. Lập tức, uy thế trường kiếm tăng vọt. Trảm! Ngay sau đó, theo tiếng gầm giận dữ của Lâm Quỳnh Chi, trường kiếm một phát kiếm quang. Nữ tử áo đỏ dựng kiếm ngăn cản. Từng trận kiếm khí xích hồng phát ra, hóa thành một mặt bình chướng kiếm khí hỏa diễm trước người nàng. Nhưng kiếm quang của Lâm Quỳnh Chi tựa như tia nắng ban mai, oanh kích phá tan bình chướng hỏa diễm của nữ tử áo đỏ. Thời khắc nguy cấp, trường kiếm trong tay nữ tử áo đỏ hóa thành một mảnh lông vũ. Đang! Kiếm khí của Lâm Quỳnh Chi liền bị lông vũ này ngăn trở. Sau một khắc, nữ tử áo đỏ phát động phản kích. Hư! Tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn. Gần như trong chớp mắt, nàng đã đến trước mặt Lâm Quỳnh Chi. Lâm Quỳnh Chi lập tức dựng tóc gáy, vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Một cổ lực lượng xung kích khó có thể tưởng tượng tác động lên trường kiếm của nàng. Cánh tay Lâm Quỳnh Chi rung lên. Nàng không cách nào ngăn cản cổ lực lượng này. Sau đó, chúng sinh linh bốn phía thấy Lâm Quỳnh Chi sau khi đỡ một kiếm của nữ tử áo đỏ, thân thể như thiên thạch rơi xuống mặt đất. Ầm. Mặt đất bị ném ra một cái hố sâu to lớn, ngay cả mấy cây đại thụ xung quanh cũng hóa thành tro tàn. Có thể thấy một kích này mạnh mẽ đến nhường nào. Sóng này chưa dứt, sóng khác đã nổi lên. Đây là thời khắc mấu chốt của chiến đấu. Không hề báo trước, một đạo ánh đao phá không mà đến. Thời cơ xuất hiện của đao quang này vô cùng xảo quyệt. Dù nữ tử áo đỏ phản ứng nhanh, cũng chỉ kịp bộc phát hỏa diễm lực lượng trong cơ thể để ngăn cản. Ánh đao và hỏa diễm va chạm, bộc phát ánh sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ chiến trường như ban ngày. Phốc! Phần bụng nữ tử áo đỏ bị ánh đao xuyên thủng. Thân thể nàng cũng ầm ầm rơi xuống đất. Lúc này, kẻ đánh lén mới lộ thân hình, là một nam tử trung niên dáng người gầy gò thấp bé. Lâm Quỳnh Chi. Nam tử gầy gò cười hắc hắc nói, Vương Linh Cung của ngươi cự tuyệt hợp tác với Vạn Thọ Cung ta, nhưng sự thật chứng minh, không có Vạn Thọ Cung ta, Vương Linh Cung của ngươi thật sự không được. Ngươi ác chiến với nàng lâu như vậy, kết quả bị nàng làm tổn thương, ta vừa ra tay đã lập tức thành công. Hứa Trác Nhiên. Sắc mặt Lâm Quỳnh Chi trầm xuống. Chuyện của chúng ta, để sau hẳn so đo, trước liên thủ diệt nàng, thế nào? Hứa Trác Nhiên nói. Được. Lâm Quỳnh Chi nghiến răng nói. Dù nàng không muốn, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào nàng thì không thể đánh lại nữ tử áo đỏ. Trong khoảnh khắc, hai đại cao thủ độ kiếp khóa chặt nữ tử áo đỏ. Đúng lúc bọn họ muốn ra tay, trong cơ thể nữ tử áo đỏ truyền ra một tiếng kêu to thanh thúy, vang vọng đất trời. Ông! Hai mắt nữ tử áo đỏ trở nên đỏ bừng, phản phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Phía sau nàng, cũng hiện ra một con thần điểu hư ảnh. Kia là... Không tốt, là Chu Tước. Sắc mặt các cao thủ độ kiếp bốn phía đều biến đổi. Mà nữ tử áo đỏ đã ra tay. Khí tức hủy diệt cực hạn, từ trong cơ thể nàng bạo phát ra. Nữ tử áo đỏ hóa thành trường hồng hỏa diễm, mang theo hỏa diễm phong bạo ngập trời, hung hăng phóng về phía Hứa Trác Nhiên. Bầu trời trong phạm vi mấy chục dặm, đều rung chuyển. Tốc độ của nữ tử áo đỏ cực nhanh. Hứa Trác Nhiên còn chưa kịp phản ứng, nữ tử áo đỏ đã đến trước mặt hắn. Ra tay. Hứa Trác Nhiên hoảng hốt. Lúc này, Hứa Trác Nhiên và Lâm Quỳnh Chi đồng thời ra tay, giáp công nữ tử áo đỏ. Nếu nữ tử áo đỏ tiếp tục công kích Hứa Trác Nhiên, nàng nhất định sẽ trúng phải đòn đánh lén từ phía sau của Lâm Quỳnh Chi. Nhưng, nữ tử áo đỏ hoàn toàn mặc kệ công kích của Lâm Quỳnh Chi. Trong mắt nàng lộ ra vẻ điên cuồng, vẫn toàn lực lao thẳng về phía Hứa Trác Nhiên. Ngươi, con điên này. Hứa Trác Nhiên thét lên. Sau một khắc, tiếng thét chói tai của hắn bị âm thanh va chạm kịch liệt bao phủ. Hứa Trác Nhiên kiệt lực ngăn cản, nhưng căn bản không thể đỡ được một kích này của nữ tử áo đỏ. Phốc phốc. Chúng sinh linh bốn phía thấy rõ, thân thể Hứa Trác Nhiên bị kiếm của nữ tử áo đỏ xuyên thủng. Cùng lúc đó, lưng nữ tử áo đỏ cũng hứng chịu trọng thương từ Lâm Quỳnh Chi. Bờ vai nàng bị Lâm Quỳnh Chi xuyên thấu từ phía sau. Miệng vết thương truyền đến đau đớn kịch liệt. Nhưng nữ tử áo đỏ vẫn không để ý. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Trác Nhiên, đánh lén ta. Phanh phanh phanh. Sau đó, nữ tử áo đỏ phản phất không bị thương, tiếp tục điên cuồng đuổi giết Hứa Trác Nhiên. Hành động điên cuồng như vậy khiến các cao thủ độ kiếp khác hải hùng khiếp vía. Lâm Quỳnh Chi cũng vô ý thức tấn công nữ tử áo đỏ. Người phụ nữ này quá điên cuồng. Ép đối phương, nàng vô cùng lo lắng đối phương sẽ tự bạo, cùng nàng đồng quy vu tận. Con mụ đi này. Hứa Trác Nhiên càng chửi ầm lên. Nhưng trong lòng hắn cũng tràn đầy hối hận. Nếu sớm biết nữ tử áo đỏ là con mụ điên, hắn tuyệt đối không đánh lén đối phương. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Sau mấy chục hơi thở, Hứa Trác Nhiên liền không chống đỡ nổi. Thái thượng nhị trưởng lão, cứu ta. Hắn sợ hãi hô to. Một khu vực khác của mê vụ cấm khu. Một lão giả cất bước trong rừng rậm. Ông đã vượt qua Toại Hà, bước vào phạm vi mê vụ cấm khu. Lúc này, sắc mặt ông biến đổi. Bởi vì ông nghe thấy tiếng kêu cứu của Hứa Trác Nhiên. Điều này khiến ông cảm thấy khó tin. Ông cho rằng trận chiến này sẽ không có gì bất ngờ mới phải. Mê vụ cấm khu này, quả thực có chút không đơn giản. Lão giả suy tư. Cũng may lần này ông tới, nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện. Với loại tồn tại như ông, theo lý thuyết sẽ không đến mê vụ cấm khu. Rốt cuộc, ông là cường giả tứ kiếp. Đến mê vụ cấm khu là tự hạ thấp thân phận. Ông đến đây, không phải vì mê vụ cấm khu, thuần túy là đi ngang qua. Nơi ông thực sự muốn đến là Côn Luân Cao Nguyên. Trong huyền thiên thế giới hiện tại, thứ có thể khiến ông để ý, chỉ có Côn Luân Cao Nguyên. 3.000 năm trước, Côn Luân Cao Nguyên đã tồn tại thiên ý độc lập. Thiên ý không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Cho nên, thiên ý kia phần lớn vẫn còn ở đó. Ông muốn đến xem. Không ngờ, việc Hứa Trác Nhiên tiến công mê vụ cấm khu lại xảy ra vấn đề. Coi như ngươi, tiểu tử, gặp may. Lão giả thầm mắng. Nhưng ông vừa đi được vài bước đã dừng lại. Phía trước, không biết từ lúc nào, xuất hiện một thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng này khiến lão giả cảm nhận được một cổ áp bức. Các hạ là ai? Lão giả cảnh giác hỏi. Bần đạo Tô Tiên Thiên của mê vụ cấm khu, đã gặp Thái Thượng Nhị Trưởng Lão của Vạn Thọ Cung. Thiếu niên áo trắng bình tĩnh nói. Người đến, rõ ràng là phân thân Tiên Thiên Đạo Thai của Tô Mục. Ngươi là người của mê vụ cấm khu. Con ngươi lão giả co rụt lại, không thể nào, mê vụ cấm khu chỉ là một thế lực của huyền thiên thế giới, sao có thể có cường giả như ngươi? Đối phương có thể khiến ông cảm nhận được áp bức, ít nhất cũng là cao thủ tam kiếp. Mê vụ cấm khu, ngoại lai sinh linh cấm nhập. Thiếu niên áo trắng mặt không biểu tình, Hứa Thịnh Lâm, để tình ngươi là vi phạm lần đầu, tự đoạn một cánh tay, sau đó lập tức rời khỏi mê vụ cấm khu, có thể sống sót. Trò cười. Hứa Thịnh Lâm giận quá mà cười, nguyên bản ta còn tưởng rằng, các hạ là chúng ta chi đạo hữu, không nghĩ tới đúng là cái bị hóa điên tên điên. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi ta ở giữa liền không phải làm qua một trận, nhìn xem ngươi có thể bắt ta Hứa Thịnh Lâm như thế nào. Lời còn chưa dứt, Hứa Thịnh Lâm đã động thủ. Phương này núi rừng bầu không khí, thoáng chốc tựa như cùng bị nhen lửa. Ngôi sao chi quyền. Hứa Thịnh Lâm giống như ngôi sao chi thần giáng lâm. Từng đạo sáng chói tinh quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Ngay sau đó, thân hình hắn như điện, hóa thành tàn ảnh lướt đến Tô Mục đạo thai phân thân bên cạnh. Ầm. Hắn đấm ra một quyền, giống như tinh thần vẫn lạc, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Tô Mục đạo thai phân thân mặt không đổi sắc. Trong cơ thể hắn tiên thiên đạo lực mãnh liệt bàn bạc. Lực lượng này, vừa hủy diệt, vừa tân sinh, phản phất có thể phá vỡ càn khôn, tái tạo vạn vật. Trong khoảnh khắc hắn lấy chỉ làm kiếm. Khó có thể tưởng tượng tiên thiên đạo lực kiếm khí, như sóng dữ mãnh liệt mà ra. Một kích phía dưới, sơn hà biến sắc, vạn vật tàn lụi. Bốn phía hư không đều tùy theo kịch liệt rung động, tự hồ tại cùng đạo thai phân thân kiếm khí tiến hành cộng minh. Ngôi sao chi quyền, cùng tiên thiên chi kiếm thoáng qua liền va chạm. Khó có thể tưởng tượng sóng xung kích, như là hư không gợn sóng, chớp mắt khuếch tán mấy vạn trượng. Khu vực bên trong cây cối đều tại thứ nhất trong nháy mắt, liền hết thảy hóa thành bột mịn. Tại đây hủy diệt sóng bên trong, hai thân ảnh đồng thời rút lui. Hứa Thịnh Lâm lui 100 trượng. Đạo thai phân thân lui 200 trượng. Cây này giao thủ, nhiễm nhiên là Hứa Thịnh Lâm chiếm thượng phong. Hứa Thịnh Lâm sắc mặt ngưng trọng. Thực lực đối phương quả nhiên không thể khinh thường. Cứ việc không bằng hắn, nhưng hắn muốn cầm xuống đối phương, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đạo thai phân thân không có chút nào tâm tình chập chờn. Thân hình vừa mới đứng vững, hắn lại lần nữa bắn ra. Kiếm quang như sắc trời vạch phá bầu trời đêm. Trong đó ẩn chứa tiên thiên đạo lực, phản phất có thể thôn phệ hết thảy quang minh cùng trật tự. Hứa Thịnh Lâm lại lần nữa ra quyền. Song phương hết sức căng thẳng. Sau đó lại nhanh chóng va chạm vào nhau. Ken ken ken. Song phương triển khai chiến đấu kịch liệt. Thân ảnh của bọn hắn tại rừng cây xuyên tới xuyên lui, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Hứa Thịnh Lâm bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Trong cơ thể hắn bay ra một đạo ánh sáng, hóa thành một thanh trường kiếm màu bạc. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực kịch liệt sôi trào. Phản phất hưởng ứng ý niệm của hắn, trong tay hắn trên thân kiếm tách ra ánh sáng màu bạc. Tinh hà chi kiếm. Theo Hứa Thịnh Lâm lời nói rơi xuống, hắn trên mũi kiếm đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Kiếm quang này như là một đầu tinh hà, mang theo gào thét phong thanh cùng sáng chói tinh quang, thẳng đến đạo thai phân thân mà đi. Toàn bộ núi rừng phản phất đều bị cổ lực lượng này rung động, cây cối cùng không khí cũng vì đó ngưng kết. Tiên thiên lĩnh vực. Đạo thai phân thân thở nhẹ một hơi. Làm tiên thiên đạo thai, linh hồn của hắn lạc ấn bên trong liền tự mang thần thông. Bỗng nhiên, tiên thiên đạo lực như hồng thủy trào lên, sau đó trong nháy mắt khuếch tán đến bốn phía bát phương. Tại tiên thiên đạo lực bao phủ khu vực bên trong, từ trường đều trở nên phá lệ nặng nề, hết thảy năng lượng cùng pháp tắc vận chuyển, trong này đều trở nên vô cùng chậm chạp. Tinh hà chi kiếm đụng vào tiên thiên lĩnh vực bên trên, uy lực cũng bị nhanh chóng suy yếu. Khi nó đến đạo thai phân thân bên cạnh lúc, hủy diệt tính đã lớn giảm. Phá. Sau một khắc, đạo thai phân thân một chỉ điểm ra. Tiên thiên đạo lực ngưng tụ đầu ngón tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn ra. Hứa Thịnh Lâm tâm thần nghiêm nghị, vội vàng vung kiếm ngăn cản. Ken một tiếng. Hứa Thịnh Lâm bị đánh lui hơn 300 trượng. Sau đó, Hứa Thịnh Lâm cùng đạo thai phân thân cục diện lại đảo ngược, biến thành Hứa Thịnh Lâm rơi vào hạ phong. Cái này khiến Hứa Thịnh Lâm nhíu mày. Hắn khẳng định còn có rất nhiều ác chủ bài vô dụng. Chỉ là hắn cảm thấy, vận dụng những này ác chủ bài ý nghĩa đã không lớn. Từ trước mắt tình hình này đến xem, hắn rất khó đánh giết đối phương. Cùng đối phương tiếp tục chiến đấu, kết quả khả năng lớn liền là lưỡng bại câu thương. Nếu là lại có những cường giả khác nhòm ngó trong bóng tối, kia càng sẽ bị người ngư ông đắc lợi. Đạo hữu. Hứa Thịnh Lâm liền nói ngay, đạo hữu chi thực lực đã đạt được bần đạo tán thành, nhưng ngươi ta tiếp tục đấu nữa, kỳ thật đã mất bao lớn ý nghĩa. Không bằng ngươi ta đến đây dừng tay, ta mang ta lên đệ tử, cái này ly khai mê vụ cấm khu. Thời cơ đã qua, không thể sống. Đạo thai phân thân lạnh như băng nói. Hứa Thịnh Lâm trong mắt lộ ra tức giận, các hạ, ta như khăng khăng muốn đi, ngươi cũng lưu lại không dưới ta. Ta chỉ bất quá muốn cùng ngươi kết một thiện duyên, lúc này mới thật dễ nói chuyện, đừng cho là ta thật sợ ngươi. Đạo thai phân thân sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Tứ kiếp cao thủ xác thực cường đại. Đổi lại tại cái khác địa phương, hắn thật đúng là giết không chết đối phương. Chỉ tiếc, nơi này là mê vụ cấm khu. Bản thể của hắn ở đây. Sau một khắc, thời gian bỗng nhiên đứng im. Đây là bản thể Tô Mục thời gian bản nguyên chi lực. Địch nhân càng mạnh, thời gian đình chỉ thời gian liền càng ngắn. Hứa Thịnh Lâm chính là tứ kiếp cao thủ, này thời gian đứng im chi lực chỉ có thể tiếp tục nửa hơi. Nhưng cái này nửa hơi đối tiên thiên đạo thai tới nói đã đủ. Hư. Đạo thai phân thân một kiếm chém ra. Hứa Thịnh Lâm đầu lâu bay ra ngoài. Thời gian đình chỉ giải trừ. Hứa Thịnh Lâm trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đầu của hắn bay trở về trên cổ, rất nhanh gây dựng lại. Đương nhiên. Hắn nhìn bề ngoài là khôi phục, trên thực tế đã bị trọng thương, thực lực lớn bức hạ xuống. Hứa Thịnh Lâm lại không cùng đạo thai phân thân khiêu chiến lực lượng, bằng nhanh nhất tốc độ bỏ chạy. Một cây cây ngân hạnh nhánh phá không mà đến. Hứa Thịnh Lâm trái tim trực tiếp bị cây ngân hạnh nhánh xuyên thủng. Đạo thai phân thân lại ra tay trảm đầu lâu. Lần này, Hứa Thịnh Lâm sinh mệnh bản nguyên hao tổn quá lớn, đầu lâu đã vô pháp một lần nữa trở lại trên đầu. Sau đó đầu của hắn lại vứt xuống thân thể mình hướng bầu trời phi độn. Tô Mục cùng đạo thai phân thân đều thất kinh. Tứ kiếp cường giả quả thật khó giết. Thế giới bản nguyên chi lực. Một cổ rộng lớn lực lượng phun ra ngoài, đối Hứa Thịnh Lâm trấn áp tới. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng thế giới hình chiếu tại hư không bên trong. Hứa Thịnh Lâm đầu lâu anh bị ép xuống mặt đất. Thời khắc sinh tử, Hứa Thịnh Lâm vận dụng bảo mệnh ác chủ bài. Hắn lấy ra một cái nhánh cây. Cái này khiến Tô Mục có chút kinh ngạc. Rốt cuộc bản thể của hắn liền là một cái cây. Sau đó Tô Mục càng là phát hiện, căn này trên nhánh cây có một cổ rất tinh tường khí tức. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều thi, nhánh cây kia bộc phát ra lực lượng đáng sợ, Tô Mục cùng đạo thai phân thân lực lượng đều bị đánh gãy. Hứa Thịnh Lâm đầu lâu thì thừa cơ thoát đi. Tô Mục không đi xem Hứa Thịnh Lâm, mà là nhìn về phía trên mặt đất. Hứa Thịnh Lâm trước đây sử dụng nhánh cây chính rơi vào kia. Giờ khắc này, Tô Mục triệt để xác nhận, đây là đại xuân nhánh cây. Thần thụ đại nhân, tiên thiên đạo hữu. Lúc này, Bạch Thiên Trượng từ dưới đất xông ra, nhìn về phía chân trời xa xa Hứa Thịnh Lâm, người này chạy trốn, sợ có hậu hoạn a. Tô Mục thản nhiên nói, yên tâm, hắn trốn không thoát. Hứa Thịnh Lâm tốc độ cực nhanh. Thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn đã chạy ra mê vụ cấm khu, đi vào hoang cổ dãy núi bên ngoài. Hoang cổ dãy núi bên ngoài. Không ít thế lực tu sĩ đều hội tụ ở đây. Rốt cuộc các thế lực lớn xông mê vụ cấm khu một chuyện, bây giờ đã là thiên hạ chú ý. Mà những tu sĩ này bên trong, tự nhiên cũng có Vạn Thọ Cung đệ tử. Khi thấy bầu trời bên trong đầu lâu, những này Vạn Thọ Cung đệ tử không khỏi dụi dụi con mắt, quả thực hoài nghi mình hoa mắt. Các ngươi nhìn lên bầu trời cái đầu kia dáng vẻ, có muốn hay không thái thượng nhị trưởng lão? Có cái đệ tử nói. Nói đùa cái gì, thái thượng nhị trưởng lão thực lực gì, có ai có thể thương hắn, chớ nói chi là chém xuống đầu của hắn. Bên cạnh đệ tử phát ra cười nhạo. Ta lại cảm thấy, đầu lâu kia dáng vẻ thật là có một ít giống thái thượng nhị trưởng lão. Lại có đệ tử nói. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, đầu lâu kia cấp tốc hướng bọn họ chỗ phương hướng rơi xuống mà đến. Lần này, chúng Vạn Thọ Cung đệ tử triệt để thấy rõ đầu lâu này dáng vẻ. Bọn hắn toàn bộ đầu óc trống không. Đầu lâu này thế mà thật sự là thái thượng nhị trưởng lão Hứa Thịnh Lâm. Mê. Mê. Sương mù. Hứa Thịnh Lâm đầu lâu rơi xuống mặt đất. Thái thượng nhị trưởng lão. Chúng Vạn Thọ Cung đệ tử cùng nhau hướng phía đầu lâu quỳ xuống. Phía trước nhất hai cái đệ tử đã xem Hứa Thịnh Lâm đầu lâu nâng lên. Hứa Thịnh Lâm tự hồ muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh trên da dẻ của hắn liền xuất hiện lẻ tẻ đốm đen. Cái này đốm đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Trong chớp mắt, Hứa Thịnh Lâm đầu lâu trên đã toàn bộ đốm đen. Đầu của hắn nhanh chóng hủ hóa. Mơ hồ còn có thể nhìn ra, Hứa Thịnh Lâm nguyên thần ở đầu bên trong giãy giụa, tự hồ nghĩ ra được, kết quả lại bị một cổ lực lượng thần bí vây khốn. Cuối cùng, vẻn vẹn mấy chục cái hô hấp, Hứa Thịnh Lâm đầu lâu hóa thành một bãi hôi thối nước mủ. Nguyên thần của hắn cũng đồng dạng triệt để tịch diệt. Quỷ gì? Là quỷ gì? Bốn phía những cái kia đến từ linh giới tu sĩ, cái này trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này bọn hắn toàn bộ nhanh chân liền chạy. Ngược lại là đến từ chân huyền cổ giới các tu sĩ, đối với cái này hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Trôi qua nhiều năm, chân huyền cổ giới đều ở trong phong ấn, không sao cả gặp quỷ dị ô nhiễm. Cho nên, bọn hắn đối quỷ dị đáng sợ cũng không phải là hiểu rất rõ. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết. Khoảng cách Hứa Thịnh Lâm gần nhất Vạn Thọ Cung các đệ tử, trên thân cũng rất nhanh hiển hiện đốm đen. Sau đó thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu hủ hóa. Toại Hà biên giới. Hứa Trác Nhiên không địch lại nữ tử áo đỏ, lớn tiếng la hét hướng Hứa Thịnh Lâm cầu cứu. Hứa Thịnh Lâm không chỉ có là hắn thái thượng nhị trưởng lão, còn là hắn thân bá bá, hắn tin tưởng Hứa Thịnh Lâm nhất định sẽ tới cứu hắn. Nhưng mà, hắn chậm chạp đều không có chờ đến cứu viện. Lại bởi vì hắn đem hy vọng đều ký thác vào Hứa Thịnh Lâm trên thân, dẫn đến hắn không sao cả liều mạng ngăn cản nữ tử áo đỏ. Cái này dẫn đến hắn triệt để đánh mất chiến cơ. Hừ. Nữ tử áo đỏ trong tay xích diễm trường kiếm, bỗng dưng đâm vào Hứa Trác Nhiên hốc mắt, từ phía sau sau đầu xuyên thấu ra. Hứa Trác Nhiên nguyên thần muốn bỏ chạy. Kết quả vừa bay không bao xa, liền bị khủng bố huyết sắc hỏa diễm bao phủ. A! À, kêu thê lương thảm thiết vang vọng giữa rừng núi. Mê vụ cấm khu chúng tướng tài đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Bọn hắn biết, Chu Lăng Quan liền là như thế cái điên cuồng cùng cố chấp gia hỏa. Lúc trước Tước Linh tộc cùng Tước Linh tinh đều hủy diệt, Chu Lăng Quan lại ngay cả nửa giọt nước mắt đều không rơi, thậm chí đem hủy diệt Tước Linh tộc cùng Tước Linh tinh Tô Mục coi là duy nhất chân thần. Cái khác độ kiếp đại năng sắc mặt cũng thay đổi. Lâm Quỳnh Chi cái thứ nhất trốn. Nàng phản ứng cực nhanh, không cần nghĩ ngợi liền tay lấy ra phù lục. Bồng. Cái này phù lục hóa thành một đoàn huyết quang đem Lâm Quỳnh Chi bao phủ, sau đó liền lấy thiểm điện chi thế hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lôi Linh Chúa Tể nếm thử công kích Lâm Quỳnh Chi, kết quả công kích bị kia huyết quang ngăn cản, cũng không tổn thương đến Lâm Quỳnh Chi. Hổ Bôn Lôi thì phản ứng hơi chậm, kết quả là bị Lôi Linh Chúa Tể cùng Phong Linh đánh xuống mặt đất. Cũng không lâu lắm, trên mặt đất nhiều cổ cự hổ thi thể. Dài hơn 200 trượng, xác hổ nằm sừng sững trên mặt đất. Một màn này không thể nghi ngờ, mang đến sự rung động cực lớn. Vượt qua Toại Hà, tiến vào mê vụ cấm khu, đám sinh linh ngoại lai hoàn toàn bối rối. Ngay sau đó, chúng tranh nhau chen lấn, liều mạng tháo chạy. Nhưng mê vụ cấm khu đâu phải nơi muốn vào thì vào, muốn lui thì lui. Phàm là sinh linh bất kính với mê vụ cấm khu, hết thảy đều bị tru sát. Mảnh đất mê vụ này, thực sự đã trở thành một cấm địa kinh hoàng. Một khắc đồng hồ sau. Trong số mấy ngàn sinh linh tiến vào, chỉ có mấy chục kẻ vận khí tốt trốn thoát. Vương Phong cùng Tạ Thiền run lẩy bẩy, cảm giác mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Nơi này quá kinh khủng. Nếu có cơ hội làm lại, bọn hắn nhất định không dám đào vong về hướng này. Hai người các ngươi mau chóng rời đi. Phong Linh lên tiếng, nhìn hai người. Hai kẻ này tuy bước vào mê vụ cấm khu, nhưng không có hành vi mạo phạm nào. Điều đó cho thấy, bọn hắn hoàn toàn không có ý xấu, không giống như những thế lực khác, cố ý khiêu khích mê vụ cấm khu. Vâng, vâng. Hai người cảm thấy như vừa thoát khỏi kiếp nạn, vội vàng bay ra ngoài. Khi bọn hắn đứng dậy, một chiếc lá cây từ trên người rơi xuống. Các ngươi chờ một chút. Nữ tử áo đỏ bỗng nhiên mở miệng. Hai người cứng đờ cả thân thể. Lẽ nào đám yêu ma cấm khu này đổi ý, bọn hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mảnh lá cây ngân hạnh này, các ngươi lấy được ở đâu? Nữ tử áo đỏ hỏi. Các tướng tài mê vụ khác lúc này mới phát hiện, chiếc lá cây rơi trên người hai người, quả thực là một mảnh lá cây ngân hạnh. Hơn nữa, trên chiếc lá này, tản ra một cổ khí tức quen thuộc. Một vài tướng tài gia nhập mê vụ cấm khu từ sớm, lập tức nhớ ra, lá cây của thần thụ đại nhân 2-3 năm trước, chính là hình dáng này. 2-3 năm trước, thần thụ đại nhân còn chưa mạnh mẽ như bây giờ. Những đường vân cổ lão, nhỏ bé trên lá cây, còn lâu mới có được nhiều như vậy. Điều này khiến bọn hắn có cảm giác hồi ức, thì ra lá cây của thần thụ đại nhân 2-3 năm trước, lại có hình dáng như vậy. Là Tô đại ca cho chúng ta. Tạ Thiền trong lòng run sợ, lắp bắp nói. Tô đại ca. Các tướng tài mê vụ hai mặt nhìn nhau. Ngươi nói Tô đại ca, tên gọi là gì? Tô Thiển Thiển bay tới, chăm chú nhìn Vương Phong cùng Tạ Thiền. Người có lá cây của thần thụ đại nhân không nhiều, chỉ có người thân tín mới có tư cách có được. Huống chi, người có lá cây của thần thụ đại nhân 2-3 năm trước, lại càng ít. Tô đại ca tên là Tô Thanh. Tạ Thiền đáp. Nhiều người Tô gia bay ra, thần sắc vô cùng kích động. Năm đó, Tô Thanh bị người thần bí bắt đi, từ đó bạc vô âm tín. Tô Thanh hắn ở đâu? Tô Chính run giọng hỏi. Tô đại ca là thiếu tông chủ của Thi Quỷ Tông ta, là đệ tử thân truyền của lão tông chủ, hiện đang ở Thi Quỷ Tông. Tạ Thiền đáp. Điều này khiến các tướng tài mê vụ sáng mắt. Bọn hắn sợ nhất là nghe tin Tô Thanh đã chết. Hiện tại biết được Tô Thanh không chết, đây không thể nghi ngờ là một tin vui lớn như trời. Về phần Tô Thanh trở thành thiếu tông chủ của Thi Quỷ Tông, chuyện này chỉ có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là cái Thi Quỷ Tông này, sao cái tên nghe có chút chẳng lành. Hoàng Thục Linh cao mày nói. Hoàn toàn chính xác, các ngươi Thi Quỷ Tông là. Ly Tuyền chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện. Nhìn thấy nhiều đại lão như vậy, Tạ Thiền cùng Vương Phong càng thêm run sợ trong lòng. Nhưng sự tình đến nước này, bọn hắn chỉ có thể thành thật trả lời. Thi Quỷ Tông ta do Thi Hài lão nhân sáng lập. Vương Phong nói, Thi Hài lão nhân sớm đã nhìn rõ tai ương quỷ dị, thế nên một mực bí mật triệu tập các lộ chí sĩ có ý chí đối kháng quỷ dị, bí mật thành lập Thi Quỷ Tông, nghiên cứu phương pháp đối phó quỷ dị. Lời này vừa ra, các tướng tài mê vụ ở đây đều sáng mắt. Bọn hắn cũng đã trải qua nhiều lần tai ương quỷ dị, hoàn toàn chính xác vô cùng kinh khủng. Có thể nói, có một vài quỷ dị nếu không có thần thụ đại nhân ra tay, dựa vào bọn họ thật sự không cách nào chống cự. Nói như vậy, Thi Quỷ Tông của ngươi nắm giữ rất nhiều tình báo liên quan đến quỷ dị. Ly Tuyền không kịp chờ đợi hỏi. Không sai. Vương Phong kiêu ngạo đáp, Thi Quỷ Tông ta không có danh tiếng gì, luận thực lực có lẽ không thể so sánh với những thế lực cự đầu kia, nhưng luận về nghiên cứu quỷ dị, Thi Quỷ Tông ta tuyệt đối không kém bất kỳ thế lực nào. Hai người các ngươi, theo ta đi gặp thần thụ đại nhân. Ly Tuyền quả quyết nói. Thần thụ đại nhân. Thế nhưng là mê vụ chúa tể. Vương Phong cùng Tạ Thiền đều ngẩn người. Những yêu ma bình thường trong mê vụ cấm khu đã vô cùng kinh khủng. Mê vụ chúa tể, kẻ đứng đầu yêu ma, chắc chắn là đại khủng bố trong những điều kinh khủng. Nếu có thể, bọn hắn thật không muốn đi gặp, chỉ muốn rời khỏi mê vụ cấm khu càng xa càng tốt. Đúng vậy. Ly Tuyền cười nhìn hai người, các ngươi cố ý để lại mảnh lá cây này sao? Vương Phong lúng túng nói, kỳ thật thiếu tông chủ đã nói với chúng ta, hắn đến từ mê vụ cấm khu, bảo chúng ta nếu có cơ hội đến mê vụ cấm khu, hãy nói với mê vụ cấm khu rằng hắn vẫn rất tốt. Nhưng các ngươi không muốn liên hệ nhiều với mê vụ cấm khu, nên giả vờ vô ý vứt lá cây rồi vội vàng rời đi. Ly Tuyền nói. Vương Phong cùng Tạ Thiền càng thêm xấu hổ. Tô Thanh hắn, vì sao không tự mình về mê vụ cấm khu? Tô Chính nhịn không được hỏi. Thi Quỷ Tông chúng ta cả ngày nghiên cứu quỷ dị, liên hệ với quỷ dị, thiếu tông chủ sợ mình liên lụy đến mê vụ cấm khu. Tạ Thiền vội vàng giải thích. Nói đến đây, nàng chần chờ một chút. 3 năm trước, Tô Thanh đã bị đưa vào cổ động phủ, gia nhập Thi Quỷ Tông. Từ đó sống những ngày tháng cách biệt với huyền thiên thế giới. Cho nên, Thi Quỷ Tông bọn hắn và Tô Thanh đều không biết mê vụ cấm khu đã biến hóa như thế nào. Trong những gì Tô Thanh miêu tả, nhận thức của hắn về mê vụ cấm khu cũng chỉ dừng lại ở 3 năm trước. Nhưng mê vụ cấm khu trước mắt và mê vụ cấm khu Tô Thanh miêu tả căn bản không phải là một chuyện. Dựa theo miêu tả của Tô Thanh, mê vụ cấm khu tuy mạnh, nhưng chỉ là cấm khu của huyền thiên thế giới. Mà huyền thiên thế giới mới linh hưng 3 năm, đoán chừng ngay cả tồn tại bậc 7 cũng không có mấy ai. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Từng cường giả độ kiếp đều ngã ngựa tại mê vụ cấm khu. Nơi này thực sự là một cái ma quật. Đi thôi. Ly Tuyền nói, chuyện của Tô Thanh, các ngươi phải nói với thần thụ đại nhân. Hai người không dám nhiều lời, chỉ có thể thành thật đi theo Ly Tuyền. Không lâu sau, bọn hắn gặp được mê vụ chúa tể. Trên mặt hai người đều lộ vẻ ngoài ý muốn. Trong tưởng tượng của bọn hắn, mê vụ chúa tể hẳn là một cây yêu ma cực kỳ khủng bố. Kết quả bọn hắn lại nhìn thấy một gốc thần thánh chi thụ. Một lát sau, mê vụ trên không đại thụ phun trào, rồi xuất hiện một đôi con mắt tái nhợt. Vương Phong cùng Tạ Thiền thoáng chốc có cảm giác trực diện thiên đạo. Hai chân hai người mềm nhũn, không chút do dự quỳ xuống. Trong lòng bọn hắn còn tự an ủi, mê vụ chúa tể cùng loại với trưởng bối của Tô Thanh. Mà Tô Thanh là thiếu tông chủ của bọn hắn. Bọn hắn quỳ trưởng bối của thiếu tông chủ cũng không tính là mất mặt. Thi Quỷ Tông của các ngươi, nghiên cứu về quỷ dị, đã đạt đến trình độ nào rồi? Thanh âm trầm thấp vô tình vang lên. Vương Phong cung kính nói, Thi Quỷ Tông ta đã sưu tập được 37 loại tư liệu về quỷ dị, độ tỉ mỉ của tư liệu tuyệt đối vượt qua các thế lực khác. Nói đến đây, hắn nghĩ ngợi, lấy ra một cái hộp. Mở hộp ra, bên trong đựng một khối hắc ngọc. Mê vụ cấm khu bên ngoài. Thái tử Triệu Diệp dẫn dắt đại quân Đại Hà, tiến đến cách mê vụ cấm khu 30 dặm. Phía trước chính là mê vụ cấm khu. Triệu Diệp khí thế ngất trời, hùng tâm tráng chí. Lần này, Vũ Hóa Tiên triều phái xuống rất nhiều cao thủ, trong đó có 5 vị đại thừa, 1 vị độ kiếp. Với lực lượng này, diệt mê vụ cấm khu là điều không thể. Nhưng hắn biết, còn có thế lực khác cũng đang nhắm vào nơi này. Chờ các thế lực kia làm suy yếu mê vụ cấm khu, hắn ra tay sau, nhất định sẽ thành công. Hắn chờ đợi mỏi mòn, mãi một canh giờ sau, mới thấy vô số tu sĩ thất điên bát đảo, từ mê vụ cấm khu điên cuồng tháo chạy. Trong số đó, hắn còn thấy cả cường giả độ kiếp. Triệu Diệp không khỏi trợn mắt há mồm. Điện hạ, không xong rồi. Các thế lực lớn bại trận, độ kiếp cao thủ Hứa Thịnh Lâm cùng Hổ Bôn Lôi đều bị chém giết. Binh sĩ thám tử vội vàng báo cáo. Triệu Diệp kinh hãi, mau, triệt binh. Triệu Diệp vội vã hạ lệnh, quân lính còn chưa đặt chân vào mê vụ cấm khu, đã vội vã tháo lui. Vạn Thọ Cung. Đệ tử chật vật trốn về, báo tin Hứa Thịnh Lâm đã chết, các cao tầng Vạn Thọ Cung đều chìm trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Im lặng. Rõ ràng, tin này không chỉ gây chấn động cho đệ tử, mà còn là cú sốc lớn đối với các cao tầng. Chuyện gì xảy ra? Thái thượng nhị trưởng lão sao lại chết? Một trưởng lão không kìm được, kinh ngạc hỏi. Hứa Thịnh Lâm là cao thủ tứ kiếp, ai có thể giết được cường giả như vậy tại huyền thiên thế giới này? Chẳng lẽ là thế lực lớn nào khác ra tay? Thái thượng nhị trưởng lão đã chết, vì sao không mang thi thể về? Một cao tầng khác nghi hoặc, chất vấn. Đệ tử báo cáo, là quỷ dị. Khi chúng ta tìm thấy thái thượng nhị trưởng lão, chỉ còn một cái đầu, da dẻ đầy những đốm đen. Nghe hai chữ quỷ dị, những cường giả Vạn Thọ Cung đến từ linh giới liền rợn tóc gáy. Đám người Vạn Thọ Cung chân huyền cổ giới thì bình tĩnh hơn một chút. Kể lại chi tiết cụ thể. Vạn Thọ Cung thiên sư đương nhiệm, cao thủ ngũ kiếp Hứa Trấn Nhạc đến từ chân huyền cổ giới, lên tiếng. Các đệ tử kể lại tỉ mỉ mọi việc, từ lúc Hứa Trác Nghiên dẫn họ đến mê vụ cấm khu, gặp phải phục kích, đến lúc họ phát hiện đầu của Hứa Thịnh Lâm bay ra từ cấm khu, và sau đó Hứa Trác Nghiên cũng bị nữ tử áo đỏ trong mê vụ cấm khu chém giết. Họ thuật lại chi tiết không bỏ sót điều gì. Đầu của Thái Thượng Nhị trưởng lão bay ra từ mê vụ cấm khu, chứng tỏ hắn bị chém đầu ngay bên trong đó. Chẳng lẽ, mê vụ cấm khu đã bị quỷ dị ô nhiễm? Các trưởng lão Vạn Thọ Cung đồng tử co rút. Chắc chắn là vậy, nếu không không thể giải thích được. Mê vụ cấm khu không thể giết được Thái Thượng Nhị trưởng lão, nhưng nếu đã bị quỷ dị ô nhiễm, cái chết của hắn có thể hiểu được. Quỷ dị có thể giết chết tứ kiếp cao thủ, thực lực cực kỳ đáng sợ, ít nhất là thứ 8 trên bảng, thậm chí có thể là thứ 7. Các cao thủ Vạn Thọ Cung đều cảm thấy mình đã biết chân tướng. Đám người Vạn Thọ Cung đến từ chân huyền cổ giới sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trước đây, họ chưa cảm nhận sâu sắc về quỷ dị, giờ thì vô cùng kiên kỵ. Vậy thì mê vụ cấm khu đã sụp đổ rồi. Chắc chắn, quỷ dị có thể giết tứ kiếp cao thủ, mê vụ cấm khu làm sao thoát khỏi? Có lẽ những cao thủ mê vụ cấm khu cũng bị quỷ dị ký sinh, nên mới mạnh như vậy. Ta còn định, mê vụ cấm khu dám khiêu khích ta Vạn Thọ Cung, ta nhất định phải trả thù. Giờ thì ta không những không thể trả thù, còn phải tránh xa nơi đó. Các cao tầng Vạn Thọ Cung ánh mắt chớp động. Ban đầu, khi nghe tin, họ lôi đình giận dữ, chỉ muốn phát binh đánh mê vụ cấm khu. Giờ thì họ lạnh toát sống lưng, vô cùng kiên kỵ nơi đó. Nhưng sự kiên kỵ này không phải với mê vụ cấm khu, mà là với quỷ dị bên trong. Chuyện này, có nên báo cho thế lực khác không? Có người hỏi. Hứa Trấn Nhạc nói, giữ bí mật. Tốt nhất là các thế lực khác không biết chân tướng, đi trả thù mê vụ cấm khu, rồi bị quỷ dị ô nhiễm. Thiên sư anh minh. Mọi người sáng mắt. Vương Linh Cung. Lâm Quỳnh Chi kinh sợ trốn về. Lâm Bích Quân sắc mặt khó coi. Không lâu trước, Hứa Thịnh Lâm muốn liên thủ, nàng đã từ chối. Lúc đó, nàng thấy việc đối phó mê vụ cấm khu dễ như trở bàn tay. Kết quả, Lâm Quỳnh Chi đại bại. Nàng nghĩ mình chắc chắn sẽ bị Hứa Thịnh Lâm chế giễu. Sư phụ, Hứa Thịnh Lâm không thể chế giễu người đâu. Lâm Quỳnh Chi nói. Vì sao? Lâm Bích Quân hỏi. Vì Hứa Thịnh Lâm đã chết rồi. Cái gì? Lâm Bích Quân giật mình, không thể nào. Tam tổ. Lúc này, một đệ tử vội vã tiến vào, Vạn Thọ Cung báo tin, Thái Thượng Nhị trưởng lão Hứa Thịnh Lâm đã chết. Thật rồi. Lâm Bích Quân hít một hơi lạnh, hắn chết thế nào? Tình hình cụ thể không rõ, đệ tử nói, chỉ biết Hứa Thịnh Lâm chết gần mê vụ cấm khu. Chẳng lẽ là mê vụ cấm khu gây ra? Lâm Bích Quân nhíu mày. Sư phụ, dù không biết Hứa Thịnh Lâm chết thế nào, nhưng nói mê vụ cấm khu giết hắn thì con thấy khó tin. Lâm Quỳnh Chi nói, đệ tử đã giao thủ với mê vụ cấm khu, đúng là họ rất mạnh. Nhưng nói họ có thể giết Hứa Thịnh Lâm thì không thể nào. Trong lòng nàng vẫn muốn trả thù mê vụ cấm khu, nên không muốn nói quá về sức mạnh của họ. Lâm Bích Quân cũng không muốn bỏ qua. Nàng muốn dùng mê vụ cấm khu để lập uy cho Vương Linh Cung. Nếu làm qua loa, nàng sẽ thành trò cười. Nhưng ý định trả thù của Lâm Bích Quân và Lâm Quỳnh Chi nhanh chóng bị dập tắt, vì Thiên Uyên bắt đầu xâm lấn huyền thiên thế giới trên quy mô lớn, vô số vu tu giáng lâm. Các thế lực lớn đều coi đây là đại địch, không rảnh đối phó mê vụ cấm khu. Vạn Yêu Cung. Hổ Tổ cũng nổi trận lôi đình. Hổ Bôn Lôi là con hắn, Hổ Liệt Phong là cháu hắn. Cả hai đều ngã xuống ở mê vụ cấm khu. Bổn tọa muốn đích thân ra tay. Hổ Tổ không màng đến việc hạ thấp thân phận, quyết diệt mê vụ cấm khu bằng mọi giá. Hổ Quân, tỉnh táo. Ngũ Thải Linh Tước xuất hiện, Phỉ Thúy Đảo báo tin, vô số vu tộc Thiên Uyên đã giáng lâm. Chúng ta phải toàn lực phòng bị Thiên Uyên, không rảnh bận tâm đến mê vụ cấm khu. Chẳng lẽ con và cháu ta cứ vậy mà chết uổng? Hổ tổ giận dữ. Mê vụ cấm khu đó, sau này có cơ hội trả thù lúc nào cũng được, nhưng giờ thì không. Một con lợn rừng to lớn cũng xuất hiện. Thấy hai vị yêu tổ phản đối, hổ tổ đành nén giận. Mê vụ cấm khu. Các tướng lĩnh đều nhìn chằm chằm vào hắc ngọc trong tay Vương Phong. Họ cảm thấy nó vô cùng thần bí. Tô Mục thì thấy quen thuộc, hắc ngọc tỏa ra khí tức thần linh. Các ngươi bị Khiếu Thiên Tông truy sát vì vật này. Ly Tuyền hỏi. Vật này có tác dụng khắc chế quỷ dị, Vương Phong nói, chúng ta vốn định đưa nó đến mê vụ cấm khu, ai ngờ bị Khiếu Thiên Tông để mắt tới. Sao các ngươi lại muốn đưa nó đến đây? Hoàng Thục Linh hiếu kỳ hỏi. Đại ca Tô Thanh bảo chúng ta đưa đến, Tạ Thiền nói, vật này có thể khắc chế quỷ dị, đại ca ấy nghĩ nó sẽ có ích cho mê vụ cấm khu. Sau đó, các tướng lĩnh mê vụ cấm khu hiểu thêm nhiều thông tin về quỷ dị từ Vương Phong và Tạ Thiền. Nửa ngày sau, Khiếu Thiên Tông không vô cớ để mắt tới các ngươi. Thi Quỷ Tông gặp nguy sao? Tô Mục hỏi. Vương Phong do dự rồi nói, Thi Quỷ Tông ta phát hiện một đại mộ trong hoang địa, tức chân huyền cổ giới hay cổ động phủ. Ngôi mộ đó có vẻ là mộ cổ tiên, hắc ngọc cũng được tìm thấy ở đó. Sau đó, Khiếu Thiên Tông và nhiều thế lực muốn công phá Thi Quỷ Tông, cướp đoạt ngôi mộ. Ta và Tạ Thiền mang theo một mảnh hắc ngọc trốn đi, bị cao thủ Khiếu Thiên Tông truy sát đến tận đây. Ta sẽ cho người đưa các ngươi về, Tô Mục nói. Vương Phong và Tạ Thiền mừng rỡ. Họ đã thấy thực lực của mê vụ cấm khu. Dù không thể giải quyết hết kẻ địch của Thi Quỷ Tông, nhưng hộ tống họ về thì chắc không thành vấn đề. Không lâu sau, Vương Phong và Tạ Thiền để lại hắc ngọc thần bí, được đạo thai phân thân hộ tống rời đi. Sau khi họ đi, ý niệm của Tô Mục lại hướng về hắc ngọc. Hắc ngọc này rốt cuộc là gì? Khi ý niệm rơi vào hắc ngọc, nó hiện lên bảng số liệu, khiến Tô Mục kinh ngạc. Có bảng số liệu, nghĩa là hắc ngọc có sinh mệnh. Chủng tộc, hắc vụ thần cách, mảnh vỡ. Chiều cao, 2 tấc. Khí số, 1 đạo. Thọ nguyên, 300 ức năm. Cấp bậc, bậc 9 nhất phẩm. Năng lực, hắc vụ thần lực. Hắc ngọc này lại là một mảnh vỡ của thần cách. Thiên luyện pháp. Tô Mục thi triển thiên luyện pháp không chút do dự. Sau 2 canh giờ, hắn luyện hóa hoàn toàn mảnh vỡ thần cách, thu được một đạo khí số và hắc vụ thần lực. Hắc vụ thần lực là quan trọng nhất. Hắc vụ thần lực có thể dung hợp với mê vụ huyễn giới. Tô Mục không khỏi kích động. Mê vụ huyễn giới là bản lĩnh làm giàu sớm nhất của hắn, nhờ đó hắn mới tạo ra mê vụ cấm khu và thu hoạch lượng lớn thọ nguyên. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, muốn dung hợp hai năng lực này thì không thể dùng thọ nguyên nữa. Tô Mục cũng không ngạc nhiên. Với thực lực hiện tại, thọ nguyên không còn nhiều tác dụng với hắn. Muốn tăng cường nhiều năng lực, cần dùng khí số. Vì vậy, hắn mới thay đổi quy tắc mê vụ cấm khu, cho phép sinh linh bên ngoài tiến vào. Trước đây, hắn cho phép họ vào để thu hoạch thọ nguyên. Giờ thì không cần thiết phải để nhiều sinh linh quấy rầy sự thanh tịnh của mình. Sau này, chỉ có săn giết cao thủ thực sự, thu hoạch khí số từ họ mới có ý nghĩa. Ví dụ như lần này, khí số vô cùng khó kiếm. Ngay cả Hứa Thịnh Lâm cũng chỉ có nửa đạo khí số. Hứa Thịnh Lâm và Dương Vạn Hư, hai người mới góp đủ một đạo khí số. Với cao thủ dưới tứ kiếp, khí số có thể bỏ qua. Mê vụ huyễn giới, hắc vụ thần lực, dung hợp. Tô Mục không chần chừ. Một đạo khí số biến mất trong nháy mắt. Mê vụ huyễn giới và hắc vụ thần lực biến mất, một năng lực mới xuất hiện, mê vụ hắc giới. Trong sương mù, mơ hồ có thêm chút hắc vụ không đáng chú ý, hắc vụ này có sức ăn mòn. Sinh linh bên ngoài thực lực không đủ xâm nhập mê vụ cấm khu, có lẽ không cần các tướng lĩnh ra tay, sẽ bị hắc vụ ăn mòn đến chết. Về phần sinh linh trong mê vụ cấm khu, Tô Mục sẽ dung nhập lực lượng ngân hạnh linh quả vào sương mù, giúp chúng thích ứng với hắc vụ, tạo thành khả năng kháng cự lại sức ăn mòn của hắc vụ. Từ nay, mê vụ cấm khu sẽ thực sự trở thành cấm khu. Mê vụ cấm khu bên ngoài, lời cảnh cáo mê vụ cấm khu, ngoại lai sinh linh cấm nhập. Giờ đây đã vang vọng khắp thiên hạ, không còn ai dám coi thường. Khiếu Thiên Tông, Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung và Vạn Yêu Cung là những tấm gương nhãn tiền. Tứ đại thế lực này không nghe lời cảnh báo, kết quả hàng ngàn cao thủ gần như chết sạch, chỉ còn vài chục kẻ trốn thoát. Thế gian này vốn không thiếu kẻ mộ danh cường giả. Biết mê vụ cấm khu cường đại, càng nhiều sinh linh muốn gia nhập, trở thành một phần của nơi này. Đêm tối, trên Toại Hà, một đám sinh linh thừa cơ bay về phía mê vụ cấm khu, muốn lén qua. Chúng cho rằng chỉ cần không bị phát hiện, lẻn vào được thì sẽ nghiễm nhiên trở thành người của mê vụ cấm khu. Bên bờ sông, không ít sinh linh khác đang dòm ngó, cũng có ý định lén qua nhưng cẩn trọng hơn, muốn quan sát trước. Nếu đám kia thành công, chúng sẽ bắt trước, bằng không, vẫn còn đường lui. Chẳng bao lâu, đám sinh linh bay trên Toại Hà đã đến giới địa mê vụ cấm khu. Chúng ta thành công rồi. Không có sinh linh mê vụ nào tuần tra cả. Đám sinh linh kích động. Những kẻ còn lại bên bờ cũng rục rịch, thấy rằng lén qua là có thể. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Đám sinh linh vừa hô hào thành công bỗng hét thảm. Thân thể chúng bị ăn mòn nghiêm trọng chỉ trong chớp mắt. Phanh! Phanh, phanh, từng thân ảnh rơi xuống, thân thể tan nát, sinh cơ đoạn tuyệt. Cảnh tượng này khiến những kẻ bên bờ rùng mình. Đi thôi, mê vụ cấm khu không thể lén qua. Chúng sinh linh kinh sợ, vội từ bỏ ý định. Bên trong mê vụ cấm khu, Tô Mục nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở biên giới. Nơi nào có mê vụ bao phủ, nơi đó có ý niệm của hắn. Nhưng hắn không để tâm đến những việc vặt này. Mê vụ hắc giới quả nhiên bất phàm. Tô Mục thầm nghĩ. Trước đây, mê vụ chỉ có tác dụng quấy nhiễu, không có tính công kích. Giờ thì khác, bản thân nó đã là một thứ vũ khí đáng sợ. Sau khi hấp thu hắc ngọc cơ duyên, Tô Mục lại nhìn về phía nhánh cây đại xuân của Hứa Thịnh Lâm. Lần này, hắn thật sự thu hoạch lớn. Với hắn bây giờ, săn giết sinh linh tầm thường đã không còn hiệu quả. Những đại năng độ kiếp mới là mỏ vàng. Săn giết một kẻ có thể bằng cả vạn, thậm chí cả chục vạn sinh linh thường. Nhìn nhánh cây đại xuân. Chủng tộc, đại xuân, nhánh cây. Chiều cao, 4 thước. Khí số, 1 đạo. Thọ nguyên, 8 ức năm. Cấp bậc, bậc 8 cực phẩm. Năng lực, xuân thu chi lực, xuân thu chi giới. So với mảnh vỡ đại xuân trước kia, nhánh cây này mạnh hơn nhiều. Xem ra thứ rơi xuống Côn Luân cao nguyên không chỉ là một mảnh vụn. Tô Mục suy tư. Cây đại xuân tàn lụi và rơi xuống Côn Luân cao nguyên từ 6.000 năm trước, trải qua bao năm tháng, nhất là 3.000 năm vũ hóa tiên triều, hẳn là những bộ phận khác cũng đã bị thế lực khác đoạt được. Đến khi hắn phát hiện ra, chỉ còn lại một mảnh nhỏ. Tô Mục không do dự, dùng thiên luyện pháp luyện hóa nhánh cây, khiến thời gian bản nguyên và hồng mông thiên giới đều tăng cường. Nhìn vào bảng số liệu, hắn thấy thời gian bản nguyên đã tấn thăng đến tầng thứ 2, giúp hắn khống chế thời gian lực mạnh hơn. Nếu gặp lại Hứa Thịnh Lâm, hắn có thể làm đối phương đứng im trong một hơi thở, thay vì chỉ nửa hơi như trước. Một hơi thở thời gian, Hứa Thịnh Lâm càng không có cử đấu với hắn. Khí số tăng thêm 2 đạo, lại tiêu hao 1 đạo, tổng cộng còn lại 24 đạo. Sau đó, mê vụ cấm khu tiếp tục phát triển một cách khiêm tốn. Đạo thai phân thân đi theo Vương Phong và Tạ Thiền đến cổ động phủ. Nơi này đã thay đổi rất nhiều. Trước kia, cổ động phủ bị các thế lực lớn phong tỏa, người thường không thể vào. Giờ thì kết giới đã hoàn toàn giải phong, hòa nhập vào huyền thiên thế giới. Cổ động phủ vốn ở Thương Châu, giáp giới với Mạc Châu. Mạc Châu nằm giữa Đông Hoang và Tây Hoang, là một vùng sa mạc mênh mông. Nhưng khi cổ động phủ giải phong, địa thế hai châu biến đổi mạnh mẽ, giãn nở ra thành một đại lục rộng gấp 3 Đông Hoang, chừng 9.000 vạn dặm vuông. Vùng này được gọi là chân huyền cổ giới. 3.000 năm trước, Trung Hoang rộng gấp đôi Đông Hoang, giờ thì chênh lệch càng lớn. Hơn nữa, linh khí ở Trung Hoang nồng đậm hơn hẳn so với những nơi khác của huyền thiên thế giới, khiến nó trở thành trung tâm tuyệt đối. Trung Hoang, Ô Tôn Sơn. Nơi này là địa phương linh khí lọt xuống của Trung Châu, linh khí đến đây liền biến mất như rót vào phễu không đáy, khiến nơi này trở nên nghèo nàn. Ngày thường ít ai lui tới, nhưng giờ lại náo nhiệt lạ thường. Từng đạo tử vong chi khí hỗn tạp linh quang phun ra từ Ô Tôn Sơn. Khiếu Thiên Tông, Vân Lai Tông, Kim Khê Tông và Thi Quỷ Tông đều tụ tập ở đây, nhưng ba tông trước đang liên hợp đối phó Thi Quỷ Tông, vì họ nghi ngờ Thi Quỷ Tông đã phát hiện ra cổ tiên đại mộ và muốn đoạt cơ duyên này. Người Thi Quỷ Tông nghe đây, mau giao ra đại mộ, có thể tha cho các ngươi một mạng. Tông chủ Khiếu Thiên Tông, một cao thủ nhị kiếp, nói. Bên cạnh hắn còn có tông chủ Vân Lai Tông và Kim Khê Tông, cả ba đều là độ kiếp cao thủ. Trong khi đó, Thi Quỷ Tông chỉ có đại trưởng lão là độ kiếp. Những cao thủ khác của tông không biết vì sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Các ngươi còn đợi Thi Hài lão nhân sao? Tông chủ Khiếu Thiên Tông cười lạnh, hắn đang trên đường đến thì bị đại bằng tộc chặn giết, thân còn khó bảo toàn, làm sao cứu được các ngươi? Đừng ôm ảo tưởng nữa. Người Thi Quỷ Tông biến sắc, cùng nhìn về phía một thanh niên trong mộ lớn. Đó là thiếu tông chủ Tô Thanh, đệ tử thân truyền duy nhất của Thi Hài lão nhân. Các ngươi cấu kết với đại bằng tộc. Ánh mắt Tô Thanh âm trầm, nhìn chằm chằm ba tông. Đại bằng tộc là chủng tộc Thiên Nguyên, cấu kết với chúng chẳng khác nào là nội gian của huyền thiên thế giới. Ha ha, Hỗn Nguyên Tông sớm đã bí mật hợp tác với đại bằng tộc, tông chủ Khiếu Thiên Tông khinh thường nói, chúng ta chỉ là bắt chước Hỗn Nguyên Tông thôi. Các ngươi là dẫn sói vào nhà, nuôi ong tay áo. Tô Thanh nói. Thực lực Thiên Nguyên mạnh đến đâu, ngay cả Trung Hoang cũng chưa chắc sánh bằng. Các thế lực như Hỗn Nguyên Tông vì lợi ích trước mắt mà hợp tác với chúng, chắc chắn sẽ gieo họa về sau. Chuyện sau này chúng ta không quan tâm, nhưng chúng ta không còn kiên nhẫn với các ngươi nữa, tông chủ Khiếu Thiên Tông nói. Cho các ngươi 30 hơi thở để cân nhắc, nếu không đầu hàng dân ra cổ mộ, chúng ta chỉ còn cách cường công. Cứ ra tay đi, xem người Thi Quỷ Tông ta có chút nào nao núng không. Tô Thanh đáp. Khi đại chiến sắp nổ ra, ba bóng người tiến vào Ô Tôn Sơn. Tô Thanh thấy Vương Phong và Tạ Thiền, sắc mặt biến đổi, sao các ngươi lại trở lại? Hắn bảo hai người đi là vì biết nơi này nguy hiểm, không ngờ họ vẫn quay lại. Các ngươi vẫn chưa chết sao? Tông chủ Khiếu Thiên Tông ngạc nhiên, thật ngu xuẩn. Đã có cơ hội sống sót lại tự tìm đường chết. Vương Phong và Tạ Thiền cũng khổ sở. họ hiểu vì sao thiếu tông chủ bảo họ trốn, thì ra hắn cũng lâm vào tử cục. Hai người nhìn về phía thiếu niên áo trắng bên cạnh, Tô tiền bối, ngài cũng thấy tình hình rồi, ngài nên đi đi, đừng để bị chúng ta liên lụy. Tô Thanh ngạc nhiên. Khuôn mặt thiếu niên áo trắng xa lạ, nhưng khí chất lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Thiếu niên áo trắng lướt mắt qua ba tông, rồi nhìn Tô Thanh, Tô Thanh, ta đi giết ba tên độ kiếp, những kẻ còn lại giao cho thi quỷ tông ngươi đối phó. Tô Thanh trừng mắt, ngài là... Thiếu tông chủ, vị tiền bối này là mê vụ chúa tể phái tới. Vương Phong vội nói. Tô Thanh như bị sét đánh. Với hắn, mê vụ cấm khu như quê hương không thể trở về. Bao đêm tỉnh giấc, hắn đều nhớ về nơi đó. Ba năm sau, hắn lại thấy người của mê vụ cấm khu. Giết chúng ta. Ta thấy ngươi mới là kẻ muốn chết. Tam đại tông chủ giận quá hóa cười. Tam đại tông chủ đều là cao thủ nhị kiếp. Trái lại, đạo thai phân thân ngay cả độ kiếp cao thủ cũng không phải. Trên thực tế, tu vi của đạo thai phân thân xác thực vẫn chỉ là đại thừa đỉnh phong. Nhưng tiên thiên đạo thai lại vô cùng nghịch thiên. Dù hắn chỉ là đại thừa đỉnh phong, cũng có thể cùng tam kiếp, thậm chí tứ kiếp đại năng đối chiến. Sát cơ từ trong cơ thể tứ đại cường giả tràn ra. Trong khoảnh khắc, phong lôi phun trào, mây mù bốc lên. Dưới sự liên lụy của sát ý từ tứ đại cường giả, chân trời phản phất bị một lực lượng vô hình xé rách, lộ ra từng đạo vết rách dữ tợn. Sau một khắc, đạo thai phân thân liền động thủ. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Khiếu Thiên Tông tông chủ. Hắn dùng ngón trỏ tay phải làm kiếm, đâm về phía vị tông chủ kia. Linh khí trong thiên địa phản phất nhận được triệu hoán, hội tụ thành một dòng lũ năng lượng cường đại, tụ tập tại đầu ngón tay của đạo thai phân thân. Một đạo kiếm khí kinh khủng bỗng nhiên chém về phía Khiếu Thiên Tông tông chủ. Khiếu Thiên Tông tông chủ càng thêm phẫn nộ. Đối phương không chỉ miệt thị bọn hắn, còn chủ động ra tay, làm sao có thể nhẫn nhịn? Long khiếu cửu thiên. Mơ hồ trong đó, tự hồ có tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Sau một khắc, một đầu kim long xông ra, lao về phía một kiếm mà đạo thai phân thân đâm tới. Song phương kịch liệt va chạm. Khiếu Thiên Tông tông chủ lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của đạo thai phân thân. Kim long của hắn lại ẩn ẩn không thể ngăn cản đối phương. Mắt thấy Khiếu Thiên Tông tông chủ sắp bại, Vân Lai Tông tông chủ và Kim Khê Tông tông chủ liếc nhau, quyết đoán ra tay. Vân Lai quyền. Ngàn suối như biển. Người trước tung một quyền, mang theo sức mạnh vạn quân, tự hồ có thể rung chuyển sơn hà. Người sau trong cơ thể tuôn ra từng đạo hơi nước, hóa thành dòng lũ ngập trời. Trong chốc lát, vô số ánh sáng lấp lánh giữa thiên địa, chiếu rọi phiến đại địa này như ngày tận thế. Đối mặt với sự vây công của Tam Đại Tông Chủ, đạo thai phân thân lại không hề sợ hãi. Tiên thiên đạo vực được thi triển. Công kích của Tam Đại Tông Chủ khi đến gần hắn liền bị suy yếu. Sau đó, đạo thai phân thân thông dong phá giải dư ba công kích, rồi quả quyết phát động phản kích. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, phản phất hóa thành ngàn vạn tàn ảnh. Rõ ràng là Tam Đại Tông Chủ vây công hắn, nhưng người ngoài nhìn vào lại có cảm giác như đạo thai phân thân đang bao vây Tam Đại Tông Chủ. Đám người thi quỷ tông thấy vậy thì vô cùng phấn chấn, chủ động từ trong mộ lớn xông ra. Không tốt. Rút lui. Sắc mặt tu sĩ của ba tông đều thay đổi. Rõ ràng bên bọn hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đối phương chỉ đến một người, liền hoàn toàn thay đổi cục diện. Chỉ có thể nói thực lực của lão quái áo trắng kia quá mạnh. Với thực lực của tu sĩ ba tông, nếu bọn họ kiên quyết muốn rút lui, e rằng đạo thai phân thân cũng khó ngăn cản. Phần lớn tu sĩ ba tông có lẽ vẫn có thể bảo toàn lực lượng chủ yếu. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện những điểm đen dày đặc. Khi những điểm đen này đến gần, đám người phía dưới mới phát hiện đó là một đám hắc trùng. Là quỷ dị hắc trùng. Trùng triều. Chúng tu sĩ đều kinh hãi thất sắc. Sau một khắc, đàn hắc trùng như thủy triều ập xuống. Nhưng một chuyện kỳ dị đã xảy ra. Những con hắc trùng này chỉ tấn công tu sĩ của ba tông, còn người của thi quỷ tông thì không hề bị động đến một sợi tóc. Cứ như thể có người đang thao túng những con hắc trùng này vậy. Cùng lúc đó, đám người thi quỷ tông cũng lộ vẻ vui mừng. Trong đó, Vương Phong còn thất vọng giải thích với đạo thai phân thân, tiền bối, là tông chủ của chúng ta đến. Các ngươi thi quỷ tông đã nghiên cứu ra thủ đoạn chưởng khống quỷ dị. Đạo thai phân thân vô cùng kinh ngạc. Hắn có thể chưởng khống quỷ dị là nhờ vào bản số liệu. Nhưng người của thi quỷ tông lại không có bản số liệu. Nếu bọn họ cũng có thể chưởng khống quỷ dị, thì quả là vô cùng ghê gớm. Vương Phong nghe vậy thì lo lắng nói, tiền bối, tông chủ chưởng khống quỷ dị chỉ là để đối phó quỷ dị, tuyệt đối không có ý định làm bạn với quỷ dị. Đạo thai phân thân bật cười, hiểu rõ sự cố kỵ của Vương Phong. Đừng nói ở huyền thiên thế giới, ngay cả ở chư thiên vạn giới, quỷ dị đều là đại địch của toàn bộ sinh linh. Quỷ dị còn đáng sợ, khiến người ta kiên kỵ và bài xích hơn cả ma đầu. Tuy nhiên, đạo thai phân thân không hề bài xích. Bởi vì bản thể của chính hắn cũng nắm giữ sức mạnh quỷ dị. Lực lượng không có chính tà, chỉ có lòng người có chính tà. Đạo thai phân thân bình tĩnh nói. Vương Phong nhẹ nhàng thở ra, sau đó mắt sáng lên nói, tiền bối, trí tuệ của ngài quả thật như nhật nguyệt giữa trời, chiếu sáng vạn cổ. Lời nịnh nọt này cũng không khiến đạo thai phân thân lộ ra bất kỳ biến sắc nào. Cùng lúc đó, Tam Đại Tông Chủ không hổ là cao thủ độ kiếp, Trùng Triều cũng không thể đánh giết bọn hắn. Bọn hắn cố gắng ngăn chặn Trùng Triều. Chỉ tiếc, điều này cũng khiến bọn hắn mất đi cơ hội đào tẩu. Vèo. Tàn ảnh lóe lên, Thiếu Thiên Tông Tông Chủ liền thấy thiếu niên áo trắng xuất hiện trước mặt hắn. Thiếu niên áo trắng lấy chỉ làm kiếm. Mi tâm của Thiếu Thiên Tông Tông Chủ bị xuyên thủng tại chỗ. Tiếp theo là hai tông chủ còn lại. Chiến lực của bọn hắn đều đã bị Hắc Trùng suy yếu trên diện rộng. Vốn dĩ bọn hắn không phải là đối thủ của đạo thai phân thân, lần này lại càng không thể ngăn cản. Sau đó là các tu sĩ khác của ba tông. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, mấy vạn tu sĩ của ba tông ở đây đều bị tiêu diệt toàn bộ. Sau đó, trong Trùng Triều trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Nói chính xác thì không phải là bóng người, mà là một thân ảnh. Bởi vì thân ảnh kia không có huyết nhục, chỉ là một bộ hài cốt. Trong hốc mắt của hài cốt, có hai đốm lục hỏa bập bùng. Tô Mục cũng lần đầu tiên nhìn thấy loại tồn tại này. Hiển nhiên đây không phải người, mà là một bộ hài cốt thành yêu. Ầm ầm. Ngay sau đó, hài cốt há miệng khẽ hút. Ở vị trí bụng trống rỗng của hắn xuất hiện một cái lỗ đen. Trùng Triều đầy trời lúc này đều bị hút vào trong lỗ đen. Sư phụ. Tông chủ. Tất cả mọi người của Thi Quỷ Tông đều vô cùng vui mừng. Hài cốt không hề lơi lỏng, mà nghiêm túc nói, xác nhận xem có bỏ sót người sống nào không, quyết không thể để lộ nửa điểm tin tức. Đám người Thi Quỷ Tông lập tức đi xác nhận. Nửa khắc đồng hồ sau, họ báo cáo, tông chủ, không còn ai sống sót. Như vậy thì tốt. Hài cốt nhẹ nhàng thở ra, rồi nhìn về phía đạo thai phân thân, khiến đạo hữu chê cười, chỉ vì phía sau ba tông này có bóng dáng của Đại Bằng Tộc và Hỗn Nguyên Tông, ta mới phải phòng bị. Hiện tại Đại Bằng Tộc và Hỗn Nguyên Tông chỉ biết Thi Quỷ Tông ta có phát hiện khác thường ở đây, chứ không biết là có liên quan đến cổ tiên. Nếu để bọn chúng biết có liên quan đến cổ tiên, thì đến đây không phải là tu sĩ của ba tông, mà là tông chủ Hỗn Nguyên Tông và tộc trưởng Đại Bằng Tộc. Có thể hiểu được. Đạo thai phân thân gật đầu. Hài cốt nói, đúng rồi, bần đạo là Thi Hài, tông chủ Thi Quỷ Tông, không biết đạo hữu là. Đạo thai phân thân nói, bần đạo Tô Tiên Thiên, đến từ Mê Vụ Cấm Khu. Mê Vụ Cấm Khu. Thi Hài lão nhân hơi kinh ngạc, ta đã sớm nghe Tô Thanh nhắc đến Mê Vụ Cấm Khu, không ngờ Mê Vụ Cấm Khu lại khó lường như vậy, lại có cường giả như đạo hữu. Đạo thai phân thân nói, các ngươi Thi Quỷ Tông vẫn muốn khai quật mộ cổ tiên sao? Thi Hài lão nhân gật đầu, sau đó chân thành nói, đạo hữu, ta mời ngươi cùng chúng ta khai quật mộ cổ tiên. Đạo thai phân thân nói, điều này không hay lắm, mộ cổ tiên là do Thi Quỷ Tông các ngươi phát hiện, trước đó ba tông muốn lợi ích từ mộ cổ tiên, các ngươi đều thề sống chết chống cự. Ba tông là muốn độc chiếm lợi ích từ mộ cổ tiên, đuổi Thi Quỷ Tông ta đi, chứ không phải muốn chia sẻ với chúng ta. Thi Hài lão nhân nói, huống chi nếu không có đạo hữu, mộ cổ tiên này đã bị ba tông cướp đi, Thi Quỷ Tông ta không chỉ vô phúc hưởng thụ, mà đệ tử cũng sẽ bị giết chết. Thực tế, nếu đạo hữu cần, chúng ta có thể dâng toàn bộ mộ cổ tiên này cho đạo hữu. Đạo thai phân thân có chút ngoài ý muốn. Vị Thi Hài lão nhân này làm việc lại khá rộng rãi. Đang suy nghĩ thì nghe Thi Hài lão nhân dùng giọng điệu có chút lúng túng nói, ngoài ra, ta chỉ tạm thời ngăn chặn con đại bằng kia, chứ chưa thực sự giải quyết nó. Đoán chừng không bao lâu nữa nó sẽ xuất hiện, đến lúc đó vẫn cần đạo hữu cùng ta liên thủ đối phó nó. Đạo thai phân thân không khỏi bật cười. Được. Sau đó hắn nói, ta ẩn nấp, lát nữa đánh lén nó. Kế này hay. Thi Hài lão nhân cười hắc hắc, nó còn chưa biết sự tồn tại của đạo hữu, lát nữa khi nó truy sát tới, đạo hữu nhất định sẽ mang đến cho nó một kinh hỉ lớn. Trước lúc này, đạo hữu có thể theo chúng ta vào mộ cổ tiên nhìn qua. Tô Mục cũng tràn đầy mong đợi. Từ khi đến thế giới này, hắn đã nghe vô số truyền thuyết về tiên, nhưng chưa từng thấy qua. Tiên rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Bây giờ, một góc băng sơn liên quan đến tiên dường như sắp hé lộ trước mắt hắn. Hắn đi theo đám người Thi Quỷ Tông, bay về phía sâu trong Ô Tôn Sơn. Ở sườn núi Ô Tôn Sơn có một cái hang động. Bay vào hang động, Tô Mục rất nhanh phát hiện một điểm không gian sụp đổ. Đạo hữu, mời. Thi Hài lão nhân đưa tay nói. Tiếp đó, hắn dẫn đầu bay ra ngoài. Đạo thai phân thân theo sát phía sau. Vượt qua điểm không gian sụp đổ, bỗng nhiên rơi vào một vùng hư không. Vùng hư không này vô cùng hỗn loạn, rõ ràng là một phương không gian đã bị phá toái. Phạm vi không gian bị phá toái còn vô cùng rộng lớn, có đến mấy trăm vạn dặm vuông. Ở nơi này, Tô Mục cảm nhận được những đạo khí cơ hủy diệt kinh khủng giăng khắp nơi. Liên quan đến Ô Tôn Sơn có một truyền thuyết cổ xưa, nơi này từng là nơi ở của Huyền Diễn Tiên Nhân. Thi Hài lão nhân nói, trước đây ta cũng cho rằng đó là một truyền thuyết hư cấu, cho đến khi ta phát hiện ra ngôi mộ lớn này, hoặc có thể là Tiên Vẫn Thần Lạc Chi Địa. Tiên Vẫn Thần Lạc Chi Địa. Đạo thai phân thân cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta đã thăm dò nơi này nhiều ngày và có thể xác định rằng ở đây đã xảy ra một trận chiến giữa tiên và thần. Thi Hài lão nhân nói, vị cổ tiên kia là Huyền Diễn Tiên Nhân, một cổ tiên thời Vũ Hóa Tiên Triều, còn thần linh là Hắc Vụ Thần Minh, có lẽ đến từ thế giới Thiên Nguyên. Bên trong hoang mạc và thiên nguyên chắc hẳn tồn tại một số tọa độ không gian liên quan, điều này dẫn đến hai vị thần tiên gặp nhau và tiến hành một cuộc chém giết đến đồng quy vu tận. Ở đây, chúng ta đã phát hiện mảnh vỡ thần cách của Hắc Vũ thần minh và cả tiên thi của Huyền Diễn tiên nhân. Tiên thi. Hai chữ này vừa thốt ra càng khiến con ngươi của Tô Mục hơi co lại. Xâm nhập vùng hư không này, Tô Mục càng cảm nhận rõ rệt khí cơ kinh khủng. Tại vài nơi, hắn còn thấy được không ít mảnh vỡ chí bảo. Khí tức từ những mảnh vỡ chí bảo này tỏa ra, vượt xa huyền bảo. Chỉ tiếc, linh cơ của những mảnh vỡ chí bảo này đã diệt, không còn cung cấp được khí số, nên tác dụng với hắn không còn lớn. Một trận chiến này thực sự đáng sợ. Thi hài lão nhân nói, ngay cả hậu thiên linh bảo cũng bị đánh nát, thật khó tưởng tượng đó là dạng lực lượng gì. Hậu thiên linh bảo. Đạo thai phân thân khẽ nhíu mày. Tuổi tác đạo hữu, kỳ thật cũng không lớn. Thi hài lão nhân nói, có một số việc, thế hệ bây giờ quả thật không biết. Trên huyền bảo là linh bảo, hay còn gọi là tiên khí trong miệng thế nhân. Linh bảo chia làm hậu thiên và tiên thiên, cái trước là do tạo ra, cái sau thì tiên thiên đã có. Tiên thiên linh bảo trong truyền thuyết thần thoại cực kỳ hiếm có. Uy năng của hậu thiên linh bảo kỳ thật đã vô cùng kinh khủng. Đó là tự nhiên, dù sao cũng là tiên khí. Đạo thai phân thân đáp lời. Ước nửa khắc đồng hồ sau, thi hài lão nhân và đạo thai phân thân cùng dừng bước. Chỉ thấy phía trước. Trong một vực sâu, dây leo chằng chịt khắp nơi. Dây leo như từng con mãng xà, che kín mặt đất vực sâu trong phạm vi mấy chục vạn dặm. Giữa vô số dây leo, một cổ thi thể an tĩnh nằm dưới lớp bụi bặm do tuế nguyệt dịch nên, tạo thành một bức tranh vĩnh hằng. Đây là một cổ thi thể người. Da thịt dù trải qua vô số năm tháng, vẫn giữ được vẻ ôn nhuận sáng bóng, tựa như ngọc thạch điêu thành, toát lên vẻ siêu thoát phàm trần. Mái tóc dài như thác nước, nhẹ nhàng rủ xuống, mỗi sợi tóc ẩn chứa linh vận giữa thiên địa. Chỉ là, cổ thi thể này đã thủng trăm ngàn lỗ, đầu lâu chỉ còn lại một nửa. Quanh thi thể còn vương vấn thanh khí nhàn nhạt. Thanh khí này có phần tương đồng với một chi khí. Hiển nhiên, người này khi còn sống tu luyện một hệ chi đạo. Thanh khí lượn lờ như mây mù, ngăn cách thi thể với xung quanh, tạo thành một vùng lĩnh vực thần thánh bất khả xâm phạm. Khi đạo thai phân thân đến gần, có thể cảm nhận rõ ràng một áp lực mãnh liệt, như đang nhắc nhở bọn hắn, nơi này là cấm địa không thể xâm phạm. Rõ ràng, cổ thi thể này là một bộ tiên thi lột xác trong truyền thuyết cổ xưa. Nó nằm ở đó mấy ngàn năm, chứng kiến tuế nguyệt lưu chuyển và biến thiên, nhưng ngoài những vết thương ban đầu, không hề có dấu hiệu mục nát. Ầm ầm. Chưa kịp nghiên cứu tiên thi này, bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt. Yêu khí mạnh thật. Là đại bằng. Đám người thi quỷ tông kinh hãi. Thi hài lão nhân nhìn đạo thai phân thân, đạo hữu, ta ra ngoài nghênh địch trước, ngươi tùy cơ ứng biến. Được. Đạo thai phân thân gật đầu. Bên ngoài cổ tiên đại mộ. Trên bầu trời xuất hiện phong bạo cuồn cuộn. Phong bạo cuốn mây đen, tạo thành vòng xoáy tầng mây nặng nề bao trùm mấy trăm dặm. Trong tầng mây, mơ hồ thấy một thân ảnh to lớn. Thân ảnh kia càng lúc càng gần mặt đất. Cuối cùng, tầng mây bị xé toạc, thân ảnh khổng lồ lộ diện. Đó là một con cự điểu cao ngàn trượng. Đây không phải pháp thuật thần thông, mà là chân thân. Ngay cả Tô Mục cũng lần đầu thấy phi cầm khổng lồ đến vậy. Mỗi lần nó vỗ cánh, đều tạo nên cuồng phong kinh khủng, cuốn phăng nhiều cây cối dưới đất, tung lên trời. Rõ ràng đây là một con đại bằng. Khí tức này là tiên. Trong mắt đại bằng, tinh quang bùng nổ khi quan sát đại mộ phía dưới. Liệt phong dịch. Thi hài lão nhân từ trong cổ tiên đại mộ bay ra. Ha ha ha, thi hài lão nhân. Ngươi đúng là mang đến cho bản tọa một kinh hỉ. Đại bằng cười lớn đầy kích động, không ngờ, thi quỷ tông các ngươi khai cuộc lại là một tòa đại mộ của tiên nhân. Hừ. Thi hài lão nhân hừ lạnh một tiếng, lười nói nhảm với đại bằng. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị xuất hiện trước liệt phong dịch. Ông. Bàn tay bạch cốt đẩy ra, tử vong chi lực trào dâng, hội tụ thành một vòng xoáy đen kịch tràn ngập tử vong chi khí, càng quét về phía liệt phong dịch. Liệt phong dịch thấy vậy, hai cánh vỗ mạnh. Phong bạo lập tức bùng nổ, hóa thành vòi rồng đáng sợ. Lao thẳng vào vòng xoáy đen. Cả hai va chạm, tạo nên tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, không gian dường như rung chuyển. Song phương giao chiến, đều là tồn tại ngũ kiếp. Bọn chúng còn mạnh hơn những cao thủ Tô Mục từng đối phó. Trong va chạm, thi hài lão nhân và liệt phong dịch cùng lùi lại. Có thể thấy, thi hài lão nhân rõ ràng ở thế hạ phong. Liệt phong dịch càng thêm ngạo nghễ. Nó vỗ cánh bay cao, rồi lại đáp xuống, móng vuốt sắc bén lóe hàng quang, hung hăng chụp xuống thi hài lão nhân. Thi hài lão nhân cười lạnh. Thân hình bỗng trở nên mơ hồ. Hắn dường như hòa vào tử vong chi khí xung quanh, khiến người khó nắm bắt, cùng liệt phong dịch điên cuồng chiến đấu. Liệt phong dịch công kích liên tục thất bại. Rõ ràng lực lượng của nó chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng không thể bắt được thi hài lão nhân. Trong những trận chiến trước, nó còn bị thi hài lão nhân dùng kế vây khốn. Điều này khiến nó vô cùng nóng nảy. Sau một khắc, nó điên cuồng nhào về phía thi hài lão nhân. Cuồng phong gào thét, các đá bay mù mịt, phong áp cường đại khiến người khó đứng vững. Thi hài lão nhân không hề hoảng loạn, tế ra một khôi lỗi thi cốt. Ầm ầm. cả hai va chạm, tạo nên tiếng vang kinh thiên động địa. Ánh sáng bắn ra tứ phía, năng lượng khuếch tán, những ngọn núi xung quanh sụp đổ, mặt đất nứt toác. Khôi lỗi thi cốt bị Liệt Phong Dực đánh nổ, nhưng bản thân Thi Hài lão nhân không hề tổn hao. Liệt Phong Dực tức giận gầm lên, tiếp tục tấn công. Nó há cái mỏ sắc nhọn, phun ra ngọn lửa xám trắng nóng bỏng, nơi lửa đi qua, mọi thứ hóa thành tro tàn. Thân hình Thi Hài lão nhân lóe lên, tránh được ngọn lửa trí mạng. Hai tay hắn kết ấn, tử vong chi lực khuấy động, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Liệt Phong Dực dường như nhận ra nguy hiểm, vội vỗ cánh, muốn thoát khỏi không gian vặn vẹo. Nhưng Thi Hài lão nhân sao có thể để nó dễ dàng trốn thoát, hai tay hắn hợp lại, không gian lập tức ngưng kết, vây Liệt Phong Dực bên trong. Liệt Phong Dực liều mạng giãy giụa, lực lượng của nó cực kỳ cường đại, khiến không gian ngưng cố xuất hiện những vết nứt. Thi Hài lão nhân thấy vậy, tăng cường linh lực, ánh sáng đen càng thêm đậm đặc. Nhưng dù sao Liệt Phong Dực cũng là đại bằng. Nó bộc phát ra một sức mạnh kinh người, phá vỡ không gian trói buộc. Lúc này Liệt Phong Dực đã hoàn toàn nổi giận, lông vũ trên người phát ra ánh sáng xám trắng chói mắt, như một mặt trời xám trắng. Nó lao về phía Thi Hài lão nhân, tốc độ cực nhanh, khiến không ai kịp thấy rõ. Thi Hài lão nhân không hề sợ hãi, nghênh đón Liệt Phong Dực, trong tay xuất hiện một khúc xương thần bí. Cả hai kịch liệt va chạm giữa không trung. Không gian chấn động, sông núi rung chuyển. Toàn bộ chiến trường bị bao phủ bởi sức mạnh hủy diệt, thiên địa biến sắc. Thời gian trôi qua, Thi Hài lão nhân và Liệt Phong Dực đều bị thương. Xương cốt của Thi Hài lão nhân xuất hiện nhiều vết nứt. Cánh xám trắng của Liệt Phong Dực không còn sáng bóng, trên thân cũng có nhiều vết thương. Thi Hài lão nhân, ngươi không ngăn được ta đâu. Khí thế Liệt Phong Dực ngập trời. Thực lực Thi Hài lão nhân cường hãn, nhưng vẫn không phải là đối thủ của nó. Ngay khi Thi Hài lão nhân bị áp chế, một thiếu niên áo trắng bay ra từ trong đại mộ. Liệt Phong Dực không để ý. Tu vi của thiếu niên áo trắng này chỉ là đại thừa đỉnh phong. Tu vi này không hề tầm thường, nhưng chưa đủ để gây uy hiếp cho nó. Ngay khi nó nghĩ vậy, thiếu niên áo trắng bỗng hóa thành một thanh kiếm. Vút. Thiếu niên áo trắng bắn về phía Liệt Phong Dực. Tốc độ cực nhanh. Toàn thân Liệt Phong Dực dựng lông, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Nhưng nó không kịp phòng ngự. Thi Hài lão nhân cũng không cho nó cơ hội. Hắn giữ chặt Liệt Phong Dực. Phục. Một vệt kiếm quang trắng xuyên qua bụng Liệt Phong Dực, rồi xuyên ra sau lưng. A. À. Liệt Phong Dực kêu thảm. Thi Hài lão nhân và đạo thai phân thân cùng nắm lấy cơ hội. Bọn hắn chui vào cơ thể Liệt Phong Dực từ vết thương, rồi phá hoại điên cuồng bên trong. Hai vị, ta biết sai rồi. Ta không dám mơ tưởng đến đại mộ này nữa, còn có thể giúp các ngươi hộ pháp. Xin tha cho ta. Liệt Phong Dực cầu xin tha thứ. Thấy hai người không có ý định buông tha, nó hung ác uy hiếp, đại bằng tộc ta là tộc mạnh nhất thiên uyên, nếu các ngươi giết ta, sẽ phải gánh chịu sự truy sát không ngừng nghỉ của đại bằng tộc. Chưa dứt lời, Thi Hài lão nhân và đạo thai phân thân đồng thời công kích từ bên trong cổ nó. Rồi hai người cùng ra tay, chém đầu Liệt Phong Dực. Ầm ầm. Liệt Phong Dực rơi từ trên không xuống. Sau nửa chén trà nhỏ, nó hoàn toàn mất hết sinh cơ. Thi Hài lão nhân lại phóng thích hắc trùng quỷ dị. Hắc trùng quỷ dị bao phủ Liệt Phong Dực, gặm nhấm thân thể nó. Đạo thai phân thân biết, Thi Hài lão nhân đang ngụy tạo hiện trường, để Liệt Phong Dực trông như bị quỷ dị giết chết. Hắc trùng quỷ dị không gây trí mạng cho cường giả, muốn đại bằng tộc tinh Liệt Phong Dực bị hắc trùng quỷ dị giết, e là hơi khó. Đạo thai phân thân nói. Thi Hài lão nhân bất đắc dĩ nói, chưởng khống quỷ dị không dễ như vậy, khó hơn đối phó quỷ dị gấp bội. Ta có thể đối phó nhiều loại quỷ dị, nhưng chỉ có thể chưởng khống hắc trùng. Để ta. Đạo thai phân thân nói. Trước khi xuất phát, bản thể đã phong tồn một phần đốm đen chi lực trên người hắn, giờ vừa hay có tác dụng. Đạo thai phân thân phóng thích đốm đen. Quỷ dị chi lực. Con ngươi Thi Hài lão nhân co lại, vô thức lùi lại. Nhưng thấy đạo thai phân thân bình tĩnh đứng đó, hắn sững sờ. Đốm đen quỷ dị này. Hắn kinh ngạc nhìn đạo thai phân thân. Lực lượng chúa tể mê vụ nắm giữ. Đạo thai phân thân đáp. Thi Hài lão nhân ngẩn ngơ, rồi cười lớn, ha ha ha, ta biết mà. Thi Quỷ Tông cả ngày liên hệ với quỷ dị, bị các thế lực khác bài xích, coi là dị loại. Thi Hài lão nhân cô độc. Dù những năm qua, hắn triệu tập đồng bạn và đệ tử, Thi Quỷ Tông này càng mạnh. Nhưng hắn biết, điều này dựa trên sự cường đại của bản thân hắn. Những người theo hắn, chưa hẳn đã tán thành lý niệm của hắn. Đa số đều là lăn lộn ở các thế lực khác không nổi, hoặc bị truy sát, buộc phải gia nhập Thi Quỷ Tông. Hôm nay, hắn cảm thấy mình gặp được đồng loại. Chúa tể mê vụ chưa gia nhập Thi Quỷ Tông, mà đã nắm giữ quỷ dị chi lực. Chứng tỏ chúa tể mê vụ cũng đang nghiên cứu quỷ dị. Hắn tìm được người đồng đạo. Hay là mê vụ cấm khu các ngươi, gia nhập Thi Quỷ Tông ta? Thi Hài lão nhân vô thức nói. Nói chưa dứt lời, hắn thấy thiếu niên áo trắng đối diện nhìn mình như cười như không. Hắn nhớ ra, thực lực thiếu niên này không kém gì mình. Phía trên còn có chúa tể mê vụ. Mê vụ cấm khu mạnh hơn Thi Quỷ Tông, sao có thể gia nhập Thi Quỷ Tông? hay là... Thi hài lão nhân nghiến răng, có một ý niệm quyết đoán. Đại mộ bên ngoài. Tiên thiên đạo hữu. Thi hài lão nhân nhìn về phía đạo thai phân thân, có thể hay không báo cho ta, mê vụ cấm khu tình huống đến tột cùng như thế nào? Cái này ta nói không tính, sẽ có mèo khen mèo dài đuôi chi hiềm nghi. Đạo thai phân thân nói, Quý Tông đệ tử Vương Phong cùng Tạ Thiền đã từng đi qua mê vụ cấm khu, không bằng đạo hữu hỏi bọn hắn. Thi hài lão nhân hốc mắt, lục hỏa bập bùng. Hắn lập tức cho gọi Vương Phong cùng Tạ Thiền đến hỏi thăm. Hai người không hề giấu giếm, đem những gì mình chứng kiến tại mê vụ cấm khu, nhất nhất nói ra. Tông chủ, lại thêm bên ngoài có nghe đồn, nói cường giả tứ kiếp Hứa Thịnh Lâm tại mê vụ cấm khu, bị đốm đen quỷ dị đánh giết. Vương Phong còn nhắc nhở. Thi hài lão nhân liếc mắt nhìn đốm đen trên thi thể đại bằng. Trong chớp mắt hắn liền hiểu được, Hứa Thịnh Lâm này kỳ thật chính là bị mê vụ cấm khu đánh giết. Từ đó có thể thấy được, thực lực mê vụ cấm khu, tuyệt đối ở trên thi quỷ tông. Thi hài lão nhân triệt để hạ quyết tâm. Cái này. Đạo hữu, theo ý ngươi, nếu thi quỷ tông ta gia nhập mê vụ cấm khu, mê vụ chúa tể có đồng ý chăng? Thi hài lão nhân nhìn về phía đạo thai phân thân, thấp thỏm hỏi. Đạo thai phân thân thần sắc kinh ngạc. Hắn thật sự không nghĩ tới, thi hài lão nhân lại có ý nghĩ như vậy. Phải biết. Thi hài lão nhân thế nhưng là cao thủ tứ kiếp. Những cao thủ độ kiếp hắn từng gặp trước đây, ai mà chẳng tâm cao khí ngạo. Kết quả thi hài lão nhân này, thế mà lại muốn xuất lĩnh thi quỷ tông gia nhập mê vụ cấm khu. Đạo hữu vì sao lại có ý niệm này? Đạo thai phân thân nhịn không được hỏi. Kỳ thật bần đạo không thích tranh đấu. Thi hài lão nhân thở dài, bần đạo càng ưa thích là có một tịnh thổ an toàn, để bần đạo có thể tĩnh tâm nghiên cứu quỷ dị. Tai nạn lớn nhất của chư thiên vạn giới là quỷ dị. Nhưng chúng sinh linh chư thiên vạn giới vẫn còn không ngừng nội đấu. Điều này thật vô nghĩa, tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày, chư thiên vạn giới đều sẽ triệt để chôn vùi dưới quỷ dị hạo kiếp. Cứ việc lực lượng cá nhân bần đạo ít ỏi, nhưng có một số việc, dù sao vẫn cần có người làm. Huống chi, theo bần đạo thấy, bất kỳ người nào cùng thế lực, muốn đối phó một địch nhân, đều phải đi tìm hiểu địch nhân, thậm chí nắm giữ lực lượng của địch nhân. Sư quỷ dị chi trưởng, mới có thể chế quỷ dị. Đạo thai phân thân nổi lòng tôn kính. Trên đời này hoàn toàn chính xác tồn tại một chút tu sĩ thuần túy nghiên cứu hình. Thi hài lão nhân thuộc về loại người này. Cũng chỉ có loại người này, mới có thể tốn công vô ích đi nghiên cứu quỷ dị. Đạp vào con đường nghiên cứu cùng lợi dụng quỷ dị này, liền chú định bị bài xích. Ta nghĩ mê vụ chúa tể, chắc chắn hoan nghênh thi quỷ tông gia nhập. Đạo thai phân thân nói. Ha ha ha. Thi hài lão nhân cởi mở cười lớn. Tính cách tác phong của hắn, không thể nghi ngờ hoàn toàn khác biệt với hình thái hắn. Hình thái bề ngoài hắn nhìn vô cùng âm trầm. Trên thực tế thi hài lão nhân làm việc rất ngay thẳng. Vừa vặn, cái cổ tiên đại mộ này, coi như là đại lễ bần đạo gia nhập mê vụ cấm khu. Thi hài lão nhân nói. Cổ tiên đại mộ này, ta chỉ lấy một vật. Đạo thai phân thân nói, tiên thi kia, đạo hữu cứ giữ lại nghiên cứu cùng sử dụng. Hai người trở lại trong mộ lớn. Đạo thai phân thân từ trong tiên thi, lấy ra một cây dây leo. Đây là tiên cơ của cổ tiên huyền diễn. Thi hài lão nhân thần sắc kinh ngạc. Sư phụ, cái gì là tiên cơ? Tạ Thiền bên cạnh nhịn không được hỏi. Thần có thần cách, tiên có tiên cơ. Thi hài lão nhân nói, tiên cơ, tức là bản nguyên đạo pháp của tiên nhân. Chỉ bất quá, tiên nhân vẫn lạc, tiên cơ liền thành bèo trôi không rễ, đã tác dụng không lớn. Đối với người khác mà nói, hoàn toàn chính xác tác dụng không lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác vật này, đối với Tô Mục mà nói, tác dụng lại vô cùng to lớn. Tô Mục có thể dùng thiên luyện pháp đem luyện hóa, sau đó đạt được năng lực bên trong tiên cơ. So sánh với năng lực bên trong tiên cơ, những năng lượng kia của tiên thi ngược lại không đáng là gì. Đạo hữu, ngươi xác định chỉ cần cái tiên cơ này. Thi hài lão nhân nói thật, như vậy ngươi sẽ rất thiệt thòi. Ta cũng nói thật, vật này đối với thần thụ đại nhân có tác dụng lớn, cho nên chưa nói tới thiệt thòi. Đạo thai phân thân nói. Thi hài lão nhân không tranh luận nữa, chỉ là nội tâm cảm thấy mê vụ chúa tể cùng vị tiên thiên đạo hữu này đều là hạng người có thể kết giao. Hắn lựa chọn gia nhập mê vụ cấm khu, xem ra đích thật là một quyết định vô cùng chính xác. Trong lúc mấy người nói chuyện, dây leo lít nha lít nhít trong vực sâu, lấy tốc độ kinh người khô héo tử vong. Hiển nhiên chúng đều dựa vào tiên cơ của huyền diễn tiên nhân mà sống. Bây giờ tiên cơ bị đạo thai phân thân lấy đi, chúng cũng đều nhao nhao tử vong. Đám người thi quỷ tông thì nhanh chóng vận chuyển đồ vật trong cổ mộ. Chờ chuyển hết tiên đại mộ, thi hài lão nhân mang theo đạo thai phân thân về thi quỷ tông. Thi quỷ tông ở vào một mảnh cổ mộ chi địa. Biết được việc muốn dọn đi, đám người thi quỷ tông chẳng những không nỡ, ngược lại có chút mừng rỡ. Bọn hắn đã sớm muốn rời khỏi nơi này, chỉ là dĩ vãng không có địa phương để đi. Sau đó, hơn 800 tu sĩ thi quỷ tông, quả thật đi theo thai phân thân tiến về mê vụ cấm khu. Bọn hắn tận lực nhân số không nhiều, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ. Nếu không phải như thế, thi quỷ tông cũng không cách nào sống sót. Tô Mục tại bên trong mê vụ cấm khu, chuyên môn phân chia một khu vực để an trí bọn hắn. Về phần Hồng Mông thế giới, đây là bí ẩn của mê vụ cấm khu. Tô Mục không có ý định để người Thi Quỷ Tông biết. Thành viên Thi Quỷ Tông phức tạp, Tô Mục đối với những người này thật sự không phải cực kỳ tín nhiệm. Lưu bọn hắn lại, cũng là bởi vì bọn họ đích xác có giá trị. Những người này của Thi Quỷ Tông, có thể nói từng cái đều là chuyên gia nghiên cứu quỷ dị. Thi Hài lão nhân cũng nhìn được bản thể Tô Mục. Đương nhiên, hắn không biết đạo thai phân thân cùng ngân hạnh bản thể là một thể. Trong mắt hắn, Tô Tiên Thiên cùng mê vụ chúa tể là hai tôn tồn tại. Bản thể Tô Mục để hắn có loại cảm giác nhìn không thấu. Điều này cũng làm cho hắn càng yên tâm hơn lưu lại mê vụ cấm khu. Lại thêm hắn còn cực kỳ thích hoàn cảnh mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu bị bao phủ bởi mê vụ, lâu dài không thấy ánh nắng, âm trầm. Hắn liền quen thuộc ở loại địa phương này. Tô Mục đem ý niệm, ném vào cây dây leo kia. Chủng tộc, tiên cơ. Chiều cao, 5 thước. Thọ nguyên, 10 năm. Cấp bậc, bậc chính bát phẩm. Năng lực, hư không chi đằng. Cấp bậc thứ này cao dọa người. Dù là huyền diễn cổ tiên đã chết nhiều năm, tiên cơ hắn lưu lại, vẫn có cấp bậc bậc chính bát phẩm, tương đương với độ kiếp 8 tầng. Bất quá, huyền diễn cổ tiên là thật đã chết. Cho nên vật này ngay cả khí số đều không có. Có thể thấy được khí số đã hết. Thọ nguyên của nó cũng chỉ còn 10 năm. Lần này nếu không phải huyền diễn đại mộ bị Thi Quỷ Tông phát hiện, tiên cơ này cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong sau 10 năm. Cũng may Tô Mục muốn nó, bản thân cũng không phải là hướng về phía khí số cùng thọ nguyên. Hắn nhìn chằm chằm năng lực của tiên đằng này, hư không chi đằng. Tô Mục nghĩ đến tràng cảnh trong vực sâu trước đó, đầy trời đều là dây leo. Những dây leo kia, có năng lực sinh trưởng tại hư không. Luyện hóa. Tô Mục lập tức thi triển thiên luyện pháp, luyện hóa đạo tiên cơ này. Thiên luyện pháp cực kỳ cường đại. Nhưng vẫn là mất 2 ngày thời gian mới luyện hóa thành công. Tô Mục bởi vậy, muốn lấy được năng lực hư không chi đằng này. Năng lực này nhìn tự hồ không có gì, nhưng trên thực tế nó sẽ phi thường nghịch thiên. Nhất là, nó có thể dung hợp với cây giống tinh không. Dung hợp. Tô Mục quả quyết đưa chúng nó dung hợp. Ông. Cây giống tinh không cùng hư không chi đằng đều biến mất. Sau đó, tạo thành một môn năng lực mới, tinh không chi thụ. Rễ cây tinh không này, không chỉ có thiên nguyên cây giống có thể sử dụng, bản thể Tô Mục cũng có thể sử dụng. Theo tâm thần Tô Mục khẽ nhúc nhích, một đầu rễ cây của hắn bỗng nhiên một đâm. Sau đó đầu rễ cây này, thế mà liền đâm xuyên hư không, đi tới bên ngoài huyền thiên thế giới. Hư không chi đằng, không hổ là tiên năng lực. Sau khi Tô Mục đưa nó cùng cây giống tinh không dung hợp, năng lực này cũng nghịch thiên. Đồng thời ý niệm Tô Mục cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Sau khi tinh không chi thụ hình thành, lực lượng ý niệm của Tô Mục thình lình đã đạt tới cấp độ lục kiếp. Điều này khiến ý niệm của hắn có thể kéo dài đến chỗ xa vô cùng. Giờ phút này, ý niệm Tô Mục ngay tại trong tinh không liếc nhìn. Hắn đang tìm kiếm một địa phương thích hợp để sinh trưởng. Nơi này cần bí ẩn. Tạm thời mà nói, Tô Mục còn không thể để những đại năng huyền thiên thế giới kia phát hiện rễ cây trong tinh không. Bên ngoài huyền thiên thế giới, nổi lơ lửng không ít tiểu hành tinh. Tô Mục rất nhanh phát hiện một khu vực hỗn loạn. Nơi đó không gian hỗn loạn, có đến hàng vạn tiểu hành tinh. Đây chính là địa phương bí ẩn thích hợp. Lúc này, Tô Mục liền đem rễ cây hướng nơi này lan tràn. Trong bất tri bất giác, khu vực hành tinh hỗn loạn này xuất hiện tràn cảnh vực sâu của cổ mộ huyền diễn trước đây. Hành tinh che đậy trong tinh không, khu vực ước chừng 10 vạn trượng, lít nha lít nhít đều là rễ cây. Phải biết, trong tinh không cũng có sinh mệnh. Rễ cây Tô Mục trốn ở chỗ này, liền như là một trương mạng nhện, ở kia yên tĩnh chờ đợi con mồi. Mặc dù tạm thời hắn không có thu hoạch gì, nhưng Tô Mục tin tưởng tất có ngày thu hoạch. Tại thời điểm Tô Mục lan tràn đến trong tinh không, Đại Hạ Việt Châu. Việt Châu không có thế lực cự đầu. Thế là những thế lực hình trung tiểu của chân huyền cổ giới, chủ yếu liền tụ tập ở đây. Dung Vũ Thành. Một tòa thành nhỏ trăm vạn nhân khẩu. Nơi đây bị Tú Đao Môn của chân huyền cổ giới chưởng khống. Bên trong Tú Đao Môn, mấy đệ tử đang tu luyện. Đột nhiên, một tên nam đệ tử trong đó tu hành gây ra rủi ro, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng sư đệ. Ngươi làm sao vậy? Những đồng môn khác bên cạnh giật nảy mình. Hoàng Thu Thực sắc mặt tái nhợt, cau mày nói, chẳng biết vì sao, ta vừa rồi tu hành dục niệm mọc thành bụi, tự hồ có đồ vật gì nhiễu loạn tâm thần ta. Ta thấy ngươi là tâm không tỉnh. Dạo gần đây ngươi tu hành quá khắc khổ, quá nóng lòng cầu thành. Chúng đồng môn nghe vậy liền không coi ra gì. Đổi lại ngày thường, Hoàng Thu Thực sẽ không cảm thấy có cái gì với loại thái độ này của chúng đồng môn. Bản thân hắn không phải là đệ tử cực kỳ cao trong môn, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, hắn phi thường không thích, lệ khí phun trào trong lòng. Kết quả lệ khí này vừa ra, rất nhanh đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn cảm giác sát ý của mình càng ngày càng đỏ. Trong đầu, hiện ra những sư huynh đệ này ngày thường khắc khe, từng ly từng tí hà khắc với hắn. Nhất là một sư huynh bên cạnh, còn từ trong tay hắn hoành đao đoạt ái, cướp đi sư muội của hắn. giết hắn. Chúng ta tu hành, ý nghĩa chính là một ý niệm thông suốt, há có thể chịu loại quốc khí này. Giết giết giết, lực lượng bắt nguồn từ giết chóc, ngươi càng giết chóc ngươi liền càng cường đại. Tự hồ có từng đạo thanh âm, chui vào chỗ sâu trong tâm linh hắn. Hắn không phát hiện, ánh mắt của mình chính càng ngày càng đậm. Rốt cục. Nửa khắc đồng hồ sau, con mắt Hoàng Thu thực đã là một mảnh huyết hồng. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên chém ra một đao. Sư huynh bên cạnh vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị Hoàng Thu thực một đao chém đầu. A! Nữ đệ tử chung quanh rít gào lên. Hoàng sư đệ! Đáng chết, ngươi đang làm gì? Ngươi quả thực điên rồi. Những đồng môn khác phẫn nộ nhìn Hoàng Thu thực. Ồn nào! Máu tanh kích thích, để Hoàng Thu thực triệt để mất khống chế. Giết giết giết! Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm này. Lúc này, hắn giết về phía đồng môn sư huynh thứ hai. Vị đồng môn sư huynh này ngày thường cũng không ít chế giễu cùng làm khó dễ hắn. Hoàng Thu thực tại Tú Đao môn cùng thế hệ bên trong, thực lực thuộc vào hạng chót. Ban đầu, chúng đồng môn không coi hắn ra gì. Thấy hắn phát cuồng, chúng đồng môn nhao nhao ra tay muốn trấn áp hắn. Kết quả, thực lực của Hoàng Thu thực lại viễn siêu dĩ vãng. Lại tự hồ mỗi khi hắn giết một người, thực lực lại tăng cường thêm một phần. Giờ phút này, Hoàng Thu thực càng thêm hưng phấn. Giết chóc. Lực lượng. Đây mới là tu hành. Hắn cảm giác mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang nhảy cẫng. Trong quá trình chém giết không ngừng, hắn phát hiện thực lực của mình đang tăng lên với tốc độ phi thường. Cảm giác này khiến hắn triệt để trầm mê. Hoàng Thu Thực, ngươi đang làm cái gì? Một nữ tử xuất hiện. Nàng là sư muội mà Hoàng Thu Thực thích nhất. Trước kia, Hoàng Thu Thực trước mặt nữ tử này hoàn toàn là khúm núm, hữu cầu tất ứng. Khi nàng xuất hiện, động tác của Hoàng Thu Thực bỗng khựng lại một chút. Nhanh, ngươi lập tức thúc thủ chịu trói. Nữ tử tiếp tục nói. Thúc thủ chịu trói. Hoàng Thu Thực nhìn nữ tử, sư muội, chẳng lẽ ngươi không biết, ta đã giết nhiều người như vậy, nếu thúc thủ chịu trói, chỉ có con đường chết. Thì sao? Ngươi giết nhiều người như vậy, vốn dĩ nên đền mạng. Nữ tử lạnh lùng nói. Vậy ngươi hãy đi chết đi. Trong mắt Hoàng Thu Thực tự hồ có ngọn lửa huyết sắc đang thiêu đốt. Vút. Hắn chém ra một đao, đem sư muội cũng giết chết. Đầu sư muội rơi xuống đất, trên mặt còn tràn đầy vẻ không thể tin được, tự hồ không dám tin Hoàng Thu Thực lại giết nàng. Trước kia, Hoàng Thu Thực ngay cả lớn tiếng với nàng một câu cũng không dám, sao bây giờ lại như vậy? Ngươi, súc sinh! Ta thấy ngươi là đã đọa ma đạo. Từng vị cao tầng của Tú Đao môn xuất hiện. Không ai giết được ta đâu, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ giết trở lại. Hoàng Thu Thực bắt đầu bỏ chạy. Chỉ là dù hắn mạnh hơn, cũng không thể ngăn cản các vị cao tầng của Tú Đao môn. Mắt thấy Hoàng Thu Thực sắp bị trấn áp, một đệ tử khác bị kích thích, thế mà cũng giống như Hoàng Thu Thực, bắt đầu lung tung giết người. Tông môn không thể không phân tán tinh lực trấn áp một đệ tử khác. Điều này cho Hoàng Thu Thực cơ hội đào tẩu. Nhìn Hoàng Thu Thực bỏ chạy, sắc mặt các cao tầng của Tú Đao môn đều cực kỳ khó coi. Đây là chuyện gì? Tên tiểu súc sinh Hoàng Thu Thực này, sao giống như là thành tiểu ma đầu? Các cao tầng Tú Đao môn cực kỳ khó hiểu. Hoàng Thu Thực hôm nay, so với ngày thường cứ như hai người khác nhau. Nhất là ngày thường hắn đối với tiểu sư muội kia là không chỗ nào không tốt, hôm nay thế mà lại giết tiểu sư muội. Không chỉ có Hoàng Thu Thực, mà còn có một đệ tử khác cũng xuất hiện tình huống tương tự. Bạch. Tự hồ nghĩ đến điều gì, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía một đệ tử khác. Đệ tử này vận khí không tốt như Hoàng Thu Thực, bị bọn hắn vây giết đánh chết. Bọn hắn liền dùng các loại phương pháp kiểm tra thân thể đệ tử này, muốn tìm ra nguyên nhân. Kết quả không tìm thấy bất kỳ dị thường nào trên cơ thể hắn. Kế tiếp, Tú Đao môn thăm dò được, tại rất nhiều tông môn khác cũng lục tục có phát hiện tình huống tương tự. Đều là những đệ tử bình thường nhìn rất đổi bình thường, đột nhiên phát cuồng, gian dâm cướp bóc, đốt giết cướp đoạt, làm việc ác tận mạng. Phản phất dục vọng mặt trái trong lòng những người này lập tức bị phóng đại vô hạn. Chẳng lẽ là quỷ dị? Sau khi có được những tin tức này, một cao tầng của Tú Đao môn không nhịn được phỏng đoán. Kiểu nói này, thật đúng là rất có thể. Nhưng trước kia, sao chưa từng nghe nói qua loại quỷ dị này? Có lẽ là một kiểu quỷ dị mới. Nhìn biểu hiện của những người phát tác, loại quỷ dị này giống như tâm ma, sẽ khiến người rơi vào ma đạo. Đây quả thực là thiên ngoại tà ma. Dần dà, loại quỷ dị kiểu mới này được xưng là thiên ngoại tà ma hoặc là vực ngoại thiên ma. Một đám tông môn từng xuất hiện tình huống tương tự, đều tụ tập lại một chỗ. Sau khi trao đổi tình báo, bọn hắn thu được càng ngày càng nhiều tin tức. Loại quỷ dị này, tại những nơi khác đều không có, tự hồ là quỷ dị đặc biệt của huyền thiên thế giới. Không phải nói huyền thiên thế giới chính là tổ địa, có tác dụng khắc chế quỷ dị, sao lại còn xuất hiện quỷ dị đặc biệt? Có lẽ chính bởi vì huyền thiên thế giới có thể áp chế những quỷ dị khác, mới cho loại quỷ dị này không gian sinh trưởng. Chúng tu sĩ đối với việc này cực kỳ cảnh giác. Dù vậy, bọn hắn vẫn đánh giá thấp uy lực của vực ngoại thiên ma. Mấy ngày sau, đại trưởng lão của Loan Nguyệt Môn, cao thủ đại thừa Lý Huy Thiên trong lúc tu luyện, vì bất cẩn gây ra rủi ro, thế mà cũng tẩu hỏa nhập ma, biến thành cuồng ma sát nhân. Lực phá hoại của cao thủ đại thừa này không thể nghi ngờ là lớn hơn. Lúc này, Loan Nguyệt Môn cơ hồ bị Lý Huy Thiên, vị đại trưởng lão ngày xưa, diệt môn. Cuối cùng vẫn là các tông môn khác đến viện trợ, mới cưỡng chế di dời được Lý Huy Thiên. Cuộc động loạn này, trong một thời gian ngắn chẳng những không lắng xuống, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mà những thiên ma kia tự hồ cực kỳ giảo hoạt, không đến những đại châu có thế lực cự đầu, mà chủ yếu tập trung ở Việt Châu. Tin tức rất nhanh truyền đến Mê Vụ cấm khu. Tô Mục biết được tin tức, sống lưng chợt lạnh. Hắn lập tức minh bạch, đây là thiên ma đang làm loạn. Chỉ là, nếu là thiên ma của Tâm Nguyên Huyền Giới, sẽ không lựa chọn tụ tập tại một nơi nào đó. Tô Mục lập tức nghĩ đến một chuyện, lúc trước hắn vì đối phó quỷ dị âm nữ, bị ép phóng thích thiên ma trong Tâm Nguyên Huyền Giới. Về sau thu hồi thiên ma, lại có mấy chục con thiên ma chạy ra ngoài. Chẳng lẽ là mấy chục con thiên ma chạy trốn kia? Tô Mục cảm thấy có chút phiền phức. Từ một trình độ nào đó mà nói, thiên ma hoàn toàn chính xác cùng loại với quỷ dị. Bọn chúng rất khó giết chết. Thường thường, sau khi một con thiên ma bị giết chết, mảnh vỡ thân thể của nó sẽ bị những thiên ma khác ăn hết, từ đó khiến những thiên ma khác mạnh hơn. Sau đó, sự tình cũng chứng thực suy đoán của Tô Mục. Những người sau khi giết người bừa bãi tại tông môn rồi bỏ trốn, tông môn chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Những người này về sau đều không ngừng bị các đại tông môn truy nã và truy sát. Từng người bị thiên ma phụ thân không ngừng bị đánh giết. Điều này dẫn đến việc những người còn lại bị thiên ma phụ thân càng ngày càng kinh khủng. Trong đó, Hoàng Thu thực nhập ma sớm nhất, cùng với Lý Huy Thiên vốn đã có thực lực cường đại, chiếm cứ ưu thế lớn. Trải qua một tháng náo động, những thiên ma khác đều bị vây giết, chỉ có Hoàng Thu thực và Lý Huy Thiên sống sót. Nhưng thực lực của hai tồn tại này, đến giờ phút này, đều đã đạt đến cấp độ độ kiếp. Điều này có thể thấy sự kinh khủng của thiên ma. Tu vi của bọn chúng có thể thông qua giết chóc và thôn phệ mà không ngừng điên cuồng tăng lên. Không cần phải giống như tu sĩ tầm thường, từng bước một tu luyện đi lên. Có thể nói, xét về tốc độ tăng tu vi đơn thuần, ngay cả Tô Mục, người sáng lập ra thiên ma, cũng không sánh bằng thiên ma. Đương nhiên, việc thiên ma tăng lên không chút kiềm chế như vậy, chắc chắn sẽ có hậu quả to lớn. Khi lực lượng cường đại đến mức thiên ma không thể chưởng khống, thiên ma sẽ tự bạo bỏ mình. Trước đó cũng đã xuất hiện nhiều ví dụ như vậy. Trong lúc Tô Mục đang nghĩ như vậy, Lý Huy Thiên và Hoàng Thu Thực cũng bắt đầu che giấu. Bọn hắn không còn tùy ý giết chóc, tự hồ đang cố ý áp chế tốc độ tăng lên thực lực của mình. Điều này khiến Tô Mục kinh ngạc không thôi, lại có trí tuệ, còn hiểu được khắc chế sát ý của mình. Nhưng đây là tình huống mà Tô Mục kiên quyết không thể chịu đựng. Sau khi những thiên ma khác làm loạn, cuối cùng đều sẽ trở về Tâm Nguyên Huyền Giới, lực lượng sẽ dung nhập vào Tâm Nguyên Huyền Giới. Hai tôn thiên ma này lại hoàn toàn tiêu dao bên ngoài. Chỉ là hai ma này không dễ giết như vậy. Tô Mục nghĩ đến việc các thế lực lớn từng ý đồ thừa dịp hắn độ kiếp, vây giết hắn. Có lẽ hắn có thể tham khảo cách này. Thực lực của hai tôn thiên ma đều đã sánh ngang cường giả độ kiếp, cho thấy tu vi của bọn chúng đều nhanh chóng tiếp cận độ kiếp. Bọn chúng áp chế tu vi, một là không muốn tiếp tục trưởng thành siêu tốc, hai là không muốn độ kiếp. Đã như vậy, Tô Mục hết lần này tới lần khác muốn để bọn chúng độ kiếp. Đối ngoại truyền tin, nói trên thân hai tôn thiên ma, có pháp dựa vào giết chóc để nhanh chóng trưởng thành. Tô Mục thản nhiên nói. Đây là dương mưu. Cho dù các thế lực biết, có khả năng là có người ngấm ngầm dẫn dắt, nhưng tuyệt đối không thể khắc chế được lòng tham. Dựa vào giết chóc là có thể tăng thực lực, ai có thể ngăn cản loại dụ hoặc này? Chỉ cần có người đi đối phó hai tôn thiên ma, bọn chúng sẽ không thể không tiếp tục giết chóc, thực lực cũng sẽ tiếp tục tăng lên. Đến lúc đó, bọn chúng muốn không độ kiếp cũng không được. Với năng lực của Vụ Ẩn Hội, việc truyền tin này ra ngoài chắc chắn không khó. Trong khoảnh khắc, các thế lực lớn đều biết chuyện này. Trong chốc lát, các thế lực lớn đều rục rịch muốn động. Thậm chí ngay cả cường giả Thiên Uyên cũng bị hấp dẫn. Cổ Hạc thôn, một tòa tiểu sơn thôn bình dị. Mấy ngày trước, trong thôn xuất hiện một thanh niên nam tử, mình đầy thương tích. Hắn kể với thôn dân rằng đã gặp phải giặc cướp, cả nhà bị giết sạch, chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Cảm thương hoàn cảnh của hắn, dân làng Cổ Hạc thôn đã cưu mang hắn. Thanh niên nam tử tự xưng tên là Hoàng Thạch Đầu. Thôn dân Cổ Hạc thôn nào biết, thanh niên nam tử này chính là Hoàng Thu Thực, một ma đầu danh tiếng lẫy lừng bên ngoài. Các thế lực lớn cũng không ngờ rằng Hoàng Thu Thực lại trốn ở một nơi hẻo lánh như vậy, khiến cho việc truy tìm hắn trở nên vô vọng. Đa phần thôn dân vốn dĩ không hay biết gì về thế sự bên ngoài, lại càng không mảy may nghi ngờ Hoàng Thu Thực. Thế nhưng, trong thôn có một tên lưu manh lêu lổng, khi nhìn thấy Hoàng Thu Thực, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn cảm thấy Hoàng Thu Thực có chút quen mặt. Đến ngày hôm sau, hắn tình cờ vào thành đánh bạc, nhìn thấy lệnh truy nã dán trên tường thành, lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Hoàng Thạch Đầu chính là đại ma đầu Hoàng Thu Thực trong lệnh truy nã. Tên lưu manh bỗng dưng kích động. Vì ham mê cờ bạc, hắn đã nợ nần chồng chất. Nhưng hắn biết, chỉ cần vạch trần Hoàng Thu Thực, hắn sẽ lập tức nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ tiên môn. Không chỉ có linh thạch, mà còn có cơ hội gia nhập tiên môn, từ nay cá chép hóa rồng, đổi đời hoàn toàn. Hắn biết rằng, việc vạch trần Hoàng Thu thực là vô cùng nguy hiểm, dù sao đây cũng là một đại ma đầu. Phú quý hiểm trung cầu. Tên lưu manh nghiến răng hạ quyết tâm. Hắn thực sự đã bị bọn chủ nợ dồn vào đường cùng. Nếu không trả nợ, bọn chúng sẽ chặt tay hắn, thậm chí tìm đến người nhà hắn để gây sự. Lúc này, tên lưu manh tìm đến huyện nha, kể lại phát hiện của mình. Huyện lệnh nghe xong, hai mắt sáng rực lên, tốt. Tốt. Tốt. Nếu việc này là thật, thì phú quý ngập trời sẽ đến với ngươi. Huyện lệnh lập tức phái người cải trang thành thôn dân, đi theo tên lưu manh đến cổ hạt thôn. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, họ xác nhận đó chính là Hoàng Thu thực. Trong nháy mắt, huyện lệnh kích động đến tột đỉnh. Nếu như việc này đối với tên lưu manh là phú quý ngập trời, thì đối với hắn cũng vậy. Huyện lệnh liền bí mật truyền tin cho tiên môn. Đã phát hiện Hoàng Thu thực. Các tiên môn nghe được tin tức, lập tức chấn động. Trong chốc lát, lấy cổ hạt thôn nhỏ bé làm trung tâm, tám phương đều dậy sóng, gió nổi mây phun. Bởi lẽ, trên người ma đầu này có giết chóc thành đạo chi pháp. Không cần khổ tu, chỉ cần giết chóc là có thể cường đại bản thân. Điều này khiến cho các thế lực lớn làm sao không động tâm. Cho dù phương pháp tu hành này có tệ nạn, nhưng bọn họ không tu luyện, cũng có thể dùng nó để tạo ra một đội quân chiến đấu hùng mạnh. Nhất là loại vật này, nếu bị thế lực đối địch có được, mà mình lại không có, thì đó không khác gì một tai họa. Cho nên, không một thế lực nào có thể bình tĩnh đối đãi. Ngay cả những cường giả Thiên Uyên giáng lâm cũng bị kinh động. Người ở hạ giới lại có loại tà ma chi pháp này, chúng ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Các cường giả Vu tộc và Đại Bằng tộc đều lên đường xuất phát. Cổ hạt thôn. Hoàng Thu thực ngồi xếp bằng. Dết. Dết ra một con đường huy hoàng, dết ra một cái vô địch thiên đạo. Trong đầu hắn, thanh âm kia không ngừng thúc giục. Câm miệng. Hoàng Thu thực tức giận quát, dết. Dết. Dết. Ngươi chỉ biết dết. Cứ dết nữa thì chúng ta sẽ phải độ kiếp, đến lúc đó cùng nhau tan thành mây khói. Trong số mấy chục kẻ bị thiên ma bám thân, hắn là một trong hai người còn sống sót. Điều này cho thấy hắn vốn dĩ bất phàm. Ý chí của hắn quả thực cường đại, cho dù đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, ngược lại còn đạt được một sự cân bằng với thiên ma trong cơ thể. Lời nói của thiên ma khựng lại. Là một thiên ma, ý thức của nó rất hỗn loạn, bởi lẽ nó được tạo thành từ vô số mảnh vỡ ký ức của người khác. Nhưng nó vẫn có bản năng và khát vọng được sống. Biết rằng tiếp tục như vậy sẽ chết, nó lập tức có chút bị Hoàng Thu thực trấn nhiếp. Cũng chính lúc này, trong mắt Hoàng Thu thực lóe lên một tia cảnh giác. Hắn cảm nhận được trong thôn xuất hiện một số khí tức ba động khác thường. Thôn này là một ngôi làng cực kỳ bình thường, dù có tu sĩ, nhưng tu vi đều không cao. Thế mà giờ phút này, hắn lại cảm nhận được khí tức của cường giả hợp thể. Điều này rõ ràng không thích hợp. Chư vị đại nhân, ngay ở phía trước. Tiếp đó, Hoàng Thu thực còn nghe được một thanh âm quen thuộc. Thanh âm này dường như là của một tên lưu manh trong thôn. Hoàng Thu thực không hề ngốc, có thể đối kháng với thiên ma lâu như vậy, trí tuệ của hắn thực ra phi thường xuất chúng. Chỉ trong nháy mắt, Hoàng Thu thực liền hiểu ra, mình đã bị người trong thôn bán đứng. Một cổ lệ khí nồng đậm lập tức trào dâng trong lòng hắn. Suốt thời gian qua, thiên ma không ngừng thúc giục hắn đồ sát thôn này. Nhưng hắn cảm thấy đây là một nơi dừng chân không tệ, lại không muốn giết hại người vô tội, nên đã cố gắng áp chế sát ý của thiên ma. Nào ngờ, hắn tha cho những thôn dân này, thì bọn chúng lại bán đứng hắn. Ha ha ha, ta đã bảo rồi, những người này đều không thể tin. Thiên ma thừa cơ nói, thiên hạ sinh linh đều không thể tin, chỉ có giết chóc mới đáng tin, chỉ có thực lực của bản thân mới đáng tin, chân lý chỉ nằm trên lưỡi đao của mình. Lần này Hoàng Thu thực không phản đối nữa, hắn cũng không có ý định nhẫn nhịn. Không đợi người bên ngoài xông vào, Hoàng Thu thực đã tự mình phá cửa phòng. Hắn liếc mắt liền thấy tên côn đồ kia, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh lao đến trước mặt hắn. Tên lưu manh được mấy tu sĩ đi theo bảo vệ, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng an toàn. Đó cũng là lý do hắn dám lớn tiếng chỉ đường ở đây. Hắn nghĩ rằng, dù Hoàng Thu thực là đại ma đầu, cũng sẽ e ngại tiên môn, nếu không thì Hoàng Thu thực căn bản không cần phải trốn chạy. Nào ngờ, mấy vị tiên sư bên cạnh căn bản không bảo vệ được hắn. Trong mắt các tiên sư, tên lưu manh chỉ có một giá trị duy nhất là giúp bọn họ tìm ra Hoàng Thu thực. Hiện tại Hoàng Thu thực đã tự mình lộ diện, giá trị duy nhất của tên lưu manh cũng không còn. Vì vậy, dù tên côn đồ này có chết, bọn họ cũng sẽ không chớp mắt. Vì sao muốn bán ta? Hoàng Thu thực hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm tên lưu manh. Tên lưu manh toàn thân run rẩy, chư vị tiên sư, cứu ta. Cứu ta. Nhưng các tiên sư kia thậm chí không thèm nhìn hắn. Hoàng Thu thực lộ ra một nụ cười châm biếm, ngay cả hứng thú hỏi han cũng mất. Tên lưu manh này đúng là một thằng ngốc, thế mà lại đi tin tưởng một đám người tu hành. Người tu hành vốn dĩ rất ích kỷ. Phàm tục có câu, trượng nghĩa mỗi nhiều đồ tể, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Mà tu sĩ lại là phiên bản nâng cấp của người đọc sách, ai nấy đều ích kỷ đến cực điểm. Răng rắc. Hắn trực tiếp bẻ gãy đầu tên lưu manh. Sau đó, hắn nhìn về phía thôn dân xung quanh, hắn bán ta, các ngươi có biết không? Đám thôn dân cúi đầu xuống. Xem ra các ngươi biết. Hoàng Thu Thực cười nói, biết mà không ngăn cản, vậy là muốn giết ta, tên tà ma này. Hay là nói, các ngươi đều muốn tiền thưởng. Tà ma ngươi là thứ người người có thể tru diệt, muốn giết ngươi chẳng lẽ không phải chuyện bình thường sao? Một tu sĩ quát lạnh. Chết! Hoàng Thu Thực không còn nói nhảm với bọn chúng, trực tiếp mở ra cuộc đại tàn sát. Âm! Thân thể hắn xông lên, tên tu sĩ vừa quát lạnh hắn trực tiếp bị hắn đâm nát. Tiếp theo là thôn dân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ổ hạt thôn. Giết! Giết! Giết! Chỉ trong nửa khắc đồng hồ, thôn dân cổ hạt thôn đều bị hắn giết sạch. Quả nhiên là tà ma. Tà ma này đã không thể cứu vãn. Âm! Âm! Từng đạo khí tức cường đại giáng lâm. Các đại năng chân chính xuất hiện. Ngươi, súc sinh này, còn không mau đền tội. Chưởng môn Tú Đao môn quát lạnh. Ha ha ha! Hoàng Thu Thực ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Sau đó, hắn điên cuồng lao về phía đám đại năng. Xung quanh đám đại năng thực lực cường hãn, Hoàng Thu Thực rất nhanh bị thương. Nhưng theo hắn chém giết một người, khí tức của hắn không giảm mà còn tăng lên, trở nên càng mạnh mẽ. Điều này giúp hắn có thể tiếp tục chiến đấu. Tà ma này, thật sự có thể thông qua giết chóc để mạnh lên. Đám đại năng xung quanh vừa kinh hãi, vừa tham lam. Đều chết hết cho bản tọa. Hoàng Thu Thực mình đầy máu me, khí chất lại giống như Tu La. Trận chiến này kéo dài một canh giờ. Đám đại năng từ đầu đến cuối không thể bắt được Hoàng Thu Thực, ngược lại còn bị Hoàng Thu Thực giết chết 5 người. 5 người này có 4 tên đại thừa, và một tên cao thủ nhất kiếp. Ông! Lúc này, khí tức trên người Hoàng Thu Thực kịch liệt ba động. Bầu trời cũng bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn. Hắn muốn độ kiếp rồi. Đám đại năng giật mình, sau đó hưng phấn bắt đầu. Dù Hoàng Thu Thực có đáng sợ đến đâu, một khi độ kiếp nhất định sẽ lâm vào trạng thái suy yếu. Đến lúc đó, chắc chắn là cơ hội tốt nhất của bọn họ. Âm! Âm! Gần như đồng thời, tại một nơi cách đó ngàn dặm, cũng nổi lên thiên địa kiếp khí. Đây là có những người khác cũng đang độ kiếp. Là Lý Huy Thiên. Lý Huy Thiên, tên tà ma kia cũng đang độ kiếp. Chúng ta mặc kệ Lý Huy Thiên, cứ nhìn chằm chằm Hoàng Thu Thực là được. Đám đại năng tại cổ hạt thôn bàn luận. Sau đó, Hoàng Thu Thực bằng vào thực lực cường đại, thành công vượt qua lôi kiếp. Nhưng điều này cũng khiến hắn lâm vào suy yếu. Súc sinh, bây giờ ngươi còn có thể đối kháng với chúng ta thế nào? Chưởng môn Tú Đao môn nói, lập tức giao ra giết chóc chi pháp, bản tọa có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Hoàng Thu Thực giờ phút này cũng vô cùng tuyệt vọng. Hắn cảm thấy mình thật sự đã đi vào đường cùng. Việc đầu hàng là không thể. Hắn biết rõ, các thế lực lớn không có khả năng cho hắn đường sống. Như vậy, hắn chỉ có thể cùng những người này liều mạng. Cho dù chết cũng kéo theo vài cái đệm lưng. Đang lúc Hoàng Thu Thực quyết ý chịu chết, một cổ năng lượng cường đại đột nhiên xuất hiện, tràn vào trong cơ thể hắn. Đối với loại tình huống này, Hoàng Thu Thực cũng không lạ lẫm. Thiên ma có thể không ngừng thôn phệ lẫn nhau để trưởng thành. Trước đó, khi các thiên ma khác chết, hắn cũng sẽ đột nhiên nhận được lực lượng. Bây giờ cũng vậy, rõ ràng là Lý Huy Thiên đã chết. Nhưng cái chết của Lý Huy Thiên đối với hắn mà nói lại là chuyện tốt. Vốn dĩ hắn chắc chắn phải chết, lần này trong nháy mắt nên đón sinh cơ. Năng lượng sau khi Lý Huy Thiên chết, trực tiếp giúp Hoàng Thu Thực khôi phục thực lực đỉnh phong, thậm chí còn đạt tới một cấp độ đáng sợ hơn. Hắn tương đương với việc hội tụ lực lượng của hai tôn thiên ma nhất kiếp. Chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Hoàng Thu Thực vừa nãy còn vô cùng suy yếu, đột nhiên trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua trước đó. Điều này khiến đám đại năng xung quanh kinh hãi. Đều cút hết cho ta. Hoàng Thu Thực trực tiếp lao thẳng về phía bọn họ. Vị trưởng môn Tú Đao môn ở phía trước nhất không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị Hoàng Thu Thực một đao chém đầu. Nguyên thần của hắn muốn chạy trốn, cũng bị Hoàng Thu Thực bắt lấy, cứ thế mà bóp nát. Thời khắc này, Hoàng Thu Thực còn đáng sợ hơn trước đó. Giết! Giết! Giết! Hoàng Thu Thực triệt để buông bỏ lo lắng. Hôm nay, hắn muốn giết một trận thống khoái. Trong đầu hắn, thiên ma cũng vô cùng hưng phấn, không ngừng kêu gào, không sai. Chính là như vậy. Giết sạch! Giết sạch! Và trong cuộc tàn sát này, thực lực của Hoàng Thu Thực càng ngày càng mạnh. Đám cường giả xung quanh cuối cùng cũng bị giết đến sợ hãi, bắt đầu chạy tán loạn. Hoàng Thu Thực vốn định giết sạch tất cả. Đột nhiên, cơ thể hắn không hiểu vì sao lại cứng đờ. Phía trên không trung, một thiếu niên áo trắng xuất hiện, quan sát chiến trường phía dưới. Hoàng Thu Thực lập tức lộ ra vẻ kiên dè cực kỳ mãnh liệt. Chính xác hơn mà nói, là thiên ma trong thức hải của hắn lại im bặt. Điều này khiến Hoàng Thu Thực ý thức được, thiếu niên áo trắng này không thể coi thường. Các tu sĩ của các thế lực khác cũng kinh ngạc không thôi. Thiếu niên áo trắng này là ai? Thế mà có thể khiến cho đại ma đầu Hoàng Thu Thực phải kiêng kỵ. Bất quá, thiếu niên áo trắng không ra tay. hắn dường như chỉ là đi ngang qua, sau khi nhìn Hoàng Thu Thực, hắn liền xoay người rời đi. Cho đến khi hắn biến mất, thiên ma trong đầu Hoàng Thu Thực mới phản phất như sống lại, hù chết gia gia ta. Chuyện gì đã xảy ra? Hoàng Thu Thực hỏi. Vừa rồi, trên người thiếu niên mặc áo trắng kia có khí tức của mê vụ cấm khu, lại còn cực kỳ nồng đậm. Thiên ma đáp. Mê vụ cấm khu. Hoàng Thu Thực nhíu mày, ta biết nơi đó, nhưng chúng ta tự hồ không cần e ngại chứ. Ngươi không hiểu. Thiên ma nói, tóm lại, hãy nhớ kỹ, về sau nên tránh xa mê vụ cấm khu càng xa càng tốt. Nói cho ta rõ ràng hơn đi. Hoàng Thu Thực lạnh lùng nói, nếu không, đừng mong ta phối hợp ngươi giết chóc. Thiên ma trầm mặc một lát, sau đó nói, vô luận là huyền thiên thế giới trong quá khứ, hay là huyền thiên thế giới hiện tại, căn bản không có sinh linh nào thực sự hiểu rõ mê vụ cấm khu. Cứ cho là như vậy đi, ngươi có biết chúng ta từ đâu tới không? Chúng ta. Hoàng Thu Thực tâm thần khẽ động, chợt hiểu ra chúng ta mà thiên ma nói không phải hắn và thiên ma, mà là tất cả thiên ma. Chẳng lẽ? Hoàng Thu Thực co ngươi co rụt lại. Không sai. Thiên ma nói, chúng ta đều đến từ mê vụ cấm khu, mà đó vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hoàng Thu Thực hít một hơi lãnh khí. Sau đó, Việt Châu lâm vào một kiếp nạn kinh hoàng do thiên ma gây ra. Hoàng Thu Thực, tên đại tà ma này, không ngừng hoành hành tứ phía tại Việt Châu. Các thế lực lớn liên tục phái cao thủ đến vây giết hắn. Nhưng hắn phi thường giảo hoạt. Gặp cao thủ mạnh hơn hắn thì bỏ chạy, gặp kẻ yếu hơn thì giết. Trong quá trình đó, thực lực của Hoàng Thu Thực tiếp tục bành trướng. Hoàng Thu Thực không hề hay biết, trong bóng tối vẫn có một thân ảnh đang giúp hắn. Chính là đạo thai phân thân của Tô Mục. Thực lực của Hoàng Thu Thực tuy mạnh, nhưng trong mắt Tô Mục vẫn còn kém xa. Chẳng bao lâu sau, Hoàng Thu Thực trải qua lần độ kiếp thứ hai. Đối với Hoàng Thu Thực mà nói, đây vốn là một lần tử kiếp. Nhưng những cao thủ đến vây giết Hoàng Thu Thực, phần lớn đều bị đạo thai phân thân chặn đường. Điều này giúp Hoàng Thu Thực độ kiếp thành công. Hắn, vị thiên ma này, càng thêm đáng sợ. 7 ngày sau, Hoàng Thu Thực cảm thấy mình vô cùng may mắn, lại một lần nữa độ kiếp thành công, bước vào cảnh giới tam kiếp. Nửa tháng sau, Hoàng Thu Thực bước vào cảnh giới tứ kiếp. 1 tháng sau, Hoàng Thu Thực nên đón kiếp thứ 5. Mà tất cả những điều này đổi bằng máu tươi của mấy chục vạn tu sĩ Việt Châu. Các thế lực lớn tại Việt Châu gần như bị Hoàng Thu Thực tàn sát. Những thế lực cự đầu kia cũng không thể tha thứ được nữa. Dù hiện tại Hoàng Thu Thực vẫn chỉ giết chóc ở Việt Châu, nhưng cao thủ ở Việt Châu đã bị Hoàng Thu Thực giết gần hết. Chờ Hoàng Thu Thực độ kiếp thành công, trở thành cao thủ ngũ kiếp, chắc chắn sẽ tiến thẳng đến các châu khác. Chính đại thế lực cự đầu cùng Hỗn Nguyên Cung đều phái cao thủ tiến vào Việt Châu. Thời cơ đến rồi. Lần này, đạo thai phân thân không ra tay giúp Hoàng Thu Thực nữa. Đại lục mới. Tô Mục bản thể xuất hiện ở đây. Việc Hoàng Thu Thực độ kiếp đã thu hút sự chú ý của cường giả thiên hạ. Huống chi Hoàng Thu Thực độ kiếp thứ 5, thanh thế tất nhiên vô cùng to lớn. Tất cả những điều này đều là Tô Mục tạo dựng vì mình độ kiếp. Tô Mục nhìn bảng số liệu của mình. Trong rất nhiều năng lực, điều hắn muốn tăng lên nhất chính là tinh không chi thụ. Tinh không chi thụ càng cường đại, tốc độ hắn thẩm thấu thiên nguyên thế giới sẽ càng nhanh. Điều này quan hệ đến sự phát triển của hắn trong tương lai. Tinh không chi thụ, tăng lên. Soạt. 10 đạo khí số biến mất không thấy. Tinh không chi thụ của Tô Mục lập tức tăng lên tới tầng 2. Thiên nguyên thế giới. Tô Mục lập tức cảm giác được, độ thẩm thấu của mình đối với thiên nguyên tinh từ 1/20 tăng lên thành 1/10. Vẫn là bên ngoài huyền thiên thế giới, khu vực hành tinh hỗn loạn, càng nhiều rễ cây lan tràn và khuếch trương. Phạm vi bao phủ đạt tới 100 vạn dặm vuông. Nếu có người đến khu vực này, chắc chắn sẽ kinh hãi. Ngay sau đó là nguyên thủy kim thân. Cũng đầu tư 10 đạo khí số, nguyên thủy kim thân cũng tăng lên tới tầng thứ 2. Rễ và thân cây của Tô Mục đều tăng cường trên diện rộng. Cùng thời khắc đó, tu vi của Tô Mục cũng tới gần cảnh giới độ kiếp tầng 2. Việt Châu. Ầm ầm. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, che khuất ánh dương. Hoàng Thu Thực độ kiếp thứ 5. Thực lực của hắn vốn đã mạnh hơn so với tu sĩ cùng cấp. Uy thế của kiếp thứ 5 này không thua gì đệ lục kiếp. Cùng thời khắc đó, đại lục mới. Tô Mục bản thể xuất hiện ở đây. Theo sự xuất hiện của hắn, thiên địa chi khí nồng đậm ấp ủ trong cơ thể hắn. Điều này dẫn dắt lượng lớn thiên địa kiếp khí giáng lâm. Đại lục mới trên không cũng trong chớp mắt bị mây đen bao trùm. Cường giả các thế lực lớn lập tức phát giác được dị thường. Chuyện gì xảy ra? Hướng đại lục mới, lại có cường giả độ kiếp. Nhìn uy thế kiếp vân này, dường như còn đáng sợ hơn kiếp vân của tà ma. Chẳng lẽ có cao thủ lục kiếp hoặc thất kiếp đang độ kiếp? Chúng cường giả kinh hồn bạc vía. Bọn hắn rất muốn đến xem xét. Chỉ tiếc, giờ phút này cường giả các thế lực lớn đều bị tà ma Hoàng Thu Thực kiềm chế. Nếu bọn hắn rời đi lúc này, rất có thể sẽ để Hoàng Thu Thực trốn thoát. Dù bọn hắn hiếu kỳ về vị cường giả kia ở đại lục mới, nhưng vị cường giả kia rốt cuộc không thể hiện ra uy hiếp gì. Hoàng Thu Thực thì khác. Đây là chân chính tà ma, sống bằng giết chóc. Mà các thế lực lớn không biết rằng, khi bọn hắn có ý nghĩ như vậy, có nghĩa là kế hoạch của Tô Mục đã thành công. Đại lục mới. Thiên kiếp lần thứ hai có 18 đạo kiếp lôi. Uy năng của nó không thể nghi ngờ là kinh khủng. Chỉ là kiếp lôi này đối với Tô Mục mà nói, không có gì đáng kể. Tô Mục hiện tại, các phương diện đều đã cường hóa đến trình độ kinh khủng. Kiếp lôi đủ để hủy diệt cao thủ lục kiếp lại không thể gây ra thương tổn trí mạng cho Tô Mục. Tinh không chi thụ tầng 2 và nguyên thủy kim thân tầng 2, chỉ cần lấy ra một loại cũng đủ để đối kháng kiếp lôi này. Tô Mục lại đồng thời có cả hai loại năng lực. Kiếp lôi càng không làm gì được Tô Mục. Có thể nói, tình huống lần này của Tô Mục dễ dàng hơn nhiều so với lần độ kiếp đầu tiên. Thiên kiếp lần thứ hai, Tô Mục vượt qua trong lặng lẽ. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 312 trượng. Chí số, 4 đạo. Thọ nguyên, 1100 ức năm. Cấp bậc, bậc 9 nhị phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, thiên nhân cảm ứng, luân hồi mảnh vỡ, nhất khí hóa tam thanh, huyết hải cuốn trốn, đống đen chi lực, thiên luyện pháp 10 tầng, ngự kiếm chi pháp 10 tầng, tín ngưỡng mộng giới 10 tầng, thái cực âm dương tinh 10 tầng, nguyên thủy tứ tượng trận 6 tầng, thời gian bản nguyên 2 tầng, tinh không chi thụ tầng 2, nguyên thủy kim thân tầng 2, sinh mệnh neo ấn 1 tầng, thế giới bản nguyên 1 tầng, mê vụ hắc giới 1 tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng. Đây là bản số liệu hiện tại của Tô Mục. Có thể nói là xa hoa. Ngay cả thiên kiếp cũng không làm gì được Tô Mục, điều này có nghĩa là những bước tiếp theo của Tô Mục có thể táo bạo hơn một chút. Cùng lúc đó, Đạo Thai phân thân, Lôi Linh và Chu Lăng Quan cũng mượn thời cơ này lần lượt độ kiếp. Sau khi độ kiếp hoàn tất, ý niệm của Tô Mục liền nhìn về phía Việt Châu. Loạn Thiên Ma do Hoàng Thu Thực gây ra rốt cuộc sắp hạ màn. Không có sự trợ giúp của Tô Mục, Hoàng Thu Thực sau khi độ xong thiên kiếp thứ 5 phải đối mặt với cuộc vây giết đáng sợ. Chính đại thế lực cự đầu và Hỗn Nguyên Cung đều phái ra lão quái vật. Việt Châu, trụ sở Tú Đao Môn ngày xưa. Tú Đao Môn đã bị Hoàng Thu Thực giết tuyệt. Mà giờ khắc này, trên không Tú Đao Môn, kiếp vân trên trời vừa mới tan đi. Từng đạo khí cơ kinh khủng liền giáng lâm. Cao thủ chính đại thế lực cự đầu nhau nhau xuất hiện, bao bọc vây quanh Hoàng Thu Thực, đại thiên ma trong mắt thế nhân. Phía dưới mặt đất, Hoàng Thu Thực một thân áo bào đen bay phất phới trong cuồng phong. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt lộ ra sát ý vô tận và điên cuồng. Ánh mắt hung ác nham hiểm và điên cuồng dường như có thể khóa chặt hồn phách người, khiến người ta không rét mà run. Hoàng Thu Thực, tà ma ngươi tội ác chồng chất, hôm nay chính là ngày ngươi diệt vong. Thái thượng tam trưởng lão Long Hổ Sơn cầm trường kiếm trong tay, thân kiếm lóe hàn quang, dường như không kịp chờ đợi muốn uống máu tươi của Hoàng Thu Thực. Hoàng Thu Thực cười lạnh một tiếng, trước khi ta độ kiếp, sao các ngươi không dám động thủ, hết lần này đến lần khác phải đợi đến sau khi ta độ kiếp. Chẳng qua là một đám người thừa nước đục thả câu, cũng có mặt đứng trên đạo đức cao thượng để thảo phạt ta. Âm thanh của hắn băng lãnh thấu xương, mang theo trào phúng nồng đậm. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt lao về phía trận doanh Long Hổ Sơn. Ma công trong tay hắn thi triển, khí tức màu đen giống như rắn độc thoát ra, mang theo lực lượng kinh khủng. Những cao thủ tiếp xúc đến hắc khí trong nháy mắt sắc mặt biến đen, ngã xuống đất không dậy nổi, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Thật to gan. Thái thượng tam trưởng lão Long Hổ Sơn giận tím mặt. Đại năng các thế lực khác cũng không khoanh tay đứng nhìn, nhao nhao ra tay. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành, chưởng phong gào thét, các loại pháp thuật kinh khủng bộc phát. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng ngàn dặm bầu trời. Tà ma, chết đi. Hổ tổ vạn yêu cung gào thét vung trảo, mỗi một trảo đều mang lực lượng khai sơn phá thạch, trảo phong chỗ đến, không gian đều phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Thủ đoạn của những lão quái khác cũng cực kỳ khủng bố, hỏa diễm, băng sương và lôi điện cùng những công kích đáng sợ khác hướng về phía Hoàng Thu Thực mà rơi xuống. Hoàng Thu Thực khuôn mặt điên cuồng, kéo thân thể bị trọng thương sau khi độ kiếp cùng chính đại lão quái chém giết. Đôi mắt của hắn giống như vòng xoáy màu đen, phóng xuất ra thiên ma chi lực, công kích tâm trí người. Mọi người cẩn thận, không nên bị ma công của hắn mê hoặc. Lão tăng Kim Cương tự nhắc nhở mọi người. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng niệm kinh văn, trên thân tản mát ra Phật quang màu vàng, chống cự ma công của Hoàng Thu Thực. Nhưng tất cả mọi người toàn lực chống cự, vẫn không ngừng có cao thủ ngã xuống. Hoàng Thu Thực không có cách nào đối phó chính đại lão quái. Nhưng hắn có thể giết vào trận doanh chính đại thế lực cự đầu, thông qua giết chóc tu sĩ trong trận doanh chính đại thế lực cự đầu để khôi phục lực lượng. Sự cường đại của Hoàng Thu Thực vượt ra khỏi tưởng tượng của chính đại thế lực. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cảnh tượng thê thảm khiến người ta kinh hãi. Theo chiến đấu đi sâu vào, các cường giả chính đại thế lực cự đầu dần dần ý thức được, bọn hắn tiếp tục vây giết Hoàng Thu Thực như vậy, căn bản không có cách nào giết chết hắn. Bạch. Các cự đầu thế lực lớn nhìn về phía Tam Tổ Vương Linh Cung. Tam Tổ Vương Linh Cung ngầm hiểu, chư vị theo ta bày trận. Dưới sự dẫn dắt của Tam Tổ Vương Linh Cung, chính đại thế lực cự đầu lại bắt đầu liên thủ bày trận. Bọn hắn lấy thiên địa chi lực làm dẫn, hội tụ nội tình của chính đại thế lực, tạo thành một tòa Vương Linh Tru Ma đại trận khổng lồ. Thời khắc đại trận thành hình, thiên địa biến sắc, gió mây phun trào. một cổ lực lượng trước nay chưa từng có từ trong trận tuôn ra, thẳng bức Hoàng Thu Thực mà đến. Hoàng Thu Thực thấy vậy, cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân ma khí sôi trào đến cực hạn, hóa thành một đầu ma long to lớn, cùng Tru Ma đại trận va chạm mãnh liệt. Hoàng Thu Thực dù cường đại, lại không cách nào đối kháng đại trận này, dần dần bị đại trận trói buộc. Cảm nhận được sự trói buộc của trận pháp, sắc mặt Hoàng Thu Thực hơi đổi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bộc phát ma công, ý đồ xông phá hạn chế của trận pháp. Khí tức màu đen từ trên người hắn mãnh liệt tuôn ra, cùng ánh sáng của trận pháp đụng vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai. Hắn quả thực cường hãn. Tru Ma đại trận dù có thể trói buộc hắn, nhưng trong thời gian ngắn không có cách nào tru sát hắn. Lúc này, một thiếu niên áo tím xuất hiện. Thiên Ma, đã đến lúc ngươi đền tội. Thiếu niên áo tím cầm một thanh trường kiếm màu tím, thanh kiếm phóng xuất ra một tia tịch diệt chi lực. Hoàng Thu Thực nhìn thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, ngươi là ai? Thiếu niên áo tím nói, Hỗn Nguyên Cung, Trương Lễ Cũ. Hỗn Nguyên Cung, Trương Lễ Cũ. Đây chỉ là một cái tên không có gì lạ. Tu sĩ tầm thường đối với cái tên này không có cảm giác gì. Nhưng mà, đám lão quái ở đây lại đều con ngươi co rụt lại. Vào thời Vũ Hóa Tiên Triều, Hỗn Nguyên Cung đã rất mạnh. Khi đó, cung chủ Hỗn Nguyên Cung là Trần Quang Ngô, còn từng đảm nhiệm chức quốc sư của Vũ Hóa Tiên Triều. Mà Trương Lễ Cũ, chính là đệ tử thân truyền của Trần Quang Ngô. Đây là nhân vật đã có danh khí nhất định từ thời Vũ Hóa Tiên Triều. So với những lão quái độ kiếp khác, tu vi của Trương Lễ Cũ ngược lại không cao bằng. Tu vi của hắn chỉ là tứ kiếp. Nhưng mà, cảm giác nguy cơ mà hắn mang đến cho người ta, lại vượt xa những lão quái độ kiếp khác ở đây. Trương Lễ Cũ không nói nhảm với Hoàng Thu Thực. Sau khi báo tên, hắn liền đâm ra một kiếm. Một kiếm này không có bao nhiêu thanh thế, chỉ có cực hạn của sự nhanh chóng. Kiếm quang lóe lên. Ngực Hoàng Thu Thực tại chỗ bị xuyên thủng. Hoàng Thu Thực bị Tru Ma đại trận áp chế, sức chiến đấu giảm mạnh, căn bản không thể đối kháng với Trương Lễ Cũ. Tiếp tục như vậy, Hoàng Thu Thực tất nhiên sẽ bị Trương Lễ Cũ giải quyết. Bản thân đã nguy như chồng trứng, Hoàng Thu Thực còn không biết vì sao động tác khựng lại một chút. Điều này khiến một cánh tay của hắn bị Trương Lễ Cũ chém đứt. Chỉ là Trương Lễ Cũ cũng không tiếp tục ra tay. Hắn cũng cảm ứng được điều gì đó, nheo mắt lại nhìn lên không trung. Một thiếu niên áo trắng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. Hoàng Thu Thực nhận ra thiếu niên áo trắng này chính là vị thần bí nhân đến từ Mê Vụ Cấm Khu, kẻ khiến cho thiên ma kiên kỵ. Các hạ là ai? Các cự đầu thế lực cao thủ đều cảm thấy lạ lẫm với thiếu niên áo trắng này. Thiếu niên áo trắng bình tĩnh nói, bần đạo Tô Tiên Thiên, phụng mệnh Mê Vụ Chúa Tể, chuyên tới để bắt thiên ma quy án. Đạo hữu lời này là ý gì? Hổ Tổ lạnh lùng nói. Thiên ma này là từ Mê Vụ Cấm Khu của ta trốn thoát. Thiếu niên áo trắng nói, nay Mê Vụ Cấm Khu của ta, tự nhiên có nghĩa vụ bắt nó về. Nực cười, ngươi nói nó đến từ Mê Vụ Cấm Khu, thì nó liền đến từ Mê Vụ Cấm Khu sao? Ta thấy ngươi thấy chúng ta đã hàng phục đầu tà ma này, sau đó muốn đến đây hái quả đào ăn. Một đám cự đầu thế lực cười lạnh. Hổ Tổ càng nói, nguyên lai ngươi đến từ Mê Vụ Cấm Khu, như vậy vừa vặn, trước đây Mê Vụ Cấm Khu của ngươi giết con ta, tổn thất này ta còn chưa tính với Mê Vụ Cấm Khu của ngươi. Nay ngươi đã đến, bản tổ vừa vặn giết ngươi, xem như hướng Mê Vụ Cấm Khu thu chút lợi tức. Còn có sổ sách của Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Hứa Thịnh Lâm của Vạn Thọ Cung ta. Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Vạn Thọ Cung cũng nói. Vương Linh Cung ta chết không ít đệ tử tại Mê Vụ Cấm Khu, món nợ này đồng dạng có thể tính. Tam Tổ của Vương Linh Cung nói. Trước đây bọn hắn tiến công Mê Vụ Cấm Khu đại bại. Theo lời của Vạn Thọ Cung, là do bọn hắn gặp phải quỷ dị bên trong Mê Vụ Cấm Khu. Tin tức này Vạn Thọ Cung cực kỳ âm hiểm, muốn giấu giếm, nhưng vẫn bị bọn hắn điều tra ra được. Dù cho đánh giết đệ tử dưới quyền bọn họ không phải do Mê Vụ Cấm Khu làm, nhưng món nợ này vẫn bị bọn hắn ghi lên người Mê Vụ Cấm Khu. Thái độ của những thế lực này khiến con mắt của Hoàng Thu Thực, kẻ vốn đã tuyệt vọng, hơi sáng lên. Những người khác không biết sự đáng sợ của Mê Vụ Cấm Khu, nhưng hắn vì nguyên nhân thiên ma trong cơ thể, biết Mê Vụ Cấm Khu còn đáng sợ hơn nhiều so với thế nhân nghĩ. Hiện tại những thế lực này có địch ý lớn như vậy với Mê Vụ Cấm Khu, đây có lẽ là cơ hội sinh tồn cho hắn. Các ngươi trước ứng phó được thiên ma đi, rồi hãy cùng ta đấu khẩu. Thiếu niên áo trắng lắc đầu. Một đám lão quái nghe vậy thì sắc mặt đỏ lên, cảm thấy vô cùng bị khinh miệt. Sau đó, thiếu niên áo trắng không nhìn bọn hắn, mà nhìn về phía Trương Lễ Cũ. Thực lực của hắn, khi còn ở đỉnh phong đại thừa, đã có thể đối chiến với cường giả tứ kiếp. Nay hắn đã tấn thăng độ kiếp, thực lực càng thêm mạnh mẽ, đã hoàn toàn không thua gì cường giả lục kiếp. Tiên thiên đạo lực từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Trong chốc lát, thân hình của hắn như mộng như ảo, phản phất hòa là một thể với toàn bộ thiên địa. Hai mắt của hắn sâu không thấy đáy, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí của thiên đạo. Sắc mặt Trương Lễ Cũ ngưng trọng hẳn lên. Hiển nhiên, hắn cảm nhận được một loại uy áp cùng cấp bậc từ trên người đạo thai phân thân. Vậy để bần đạo lĩnh giáo thủ đoạn của đạo hữu. Trương Lễ Cũ dẫn đầu phát động công kích. Thân hình hắn khẽ lay động, phút chốc biến mất như quỷ mị, sau đó trong nháy mắt xuất hiện trước người đạo thai phân thân. Thanh bảo kiếm màu tím trong tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, ầm ầm xé rách hư không, thẳng đến đạo thai phân thân. Kiếm khí kia mang theo khí thế hủy diệt hết thảy, những nơi nó đi qua, không gian đều xuất hiện những vết rách nhỏ xíu. Đạo thai phân thân lại không hề hoảng loạn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhấc lên một bàn tay, một đạo bình chướng tiên thiên đạo lực vô hình trong nháy mắt xuất hiện, dễ dàng chặn đứng đạo kiếm khí này. Kiếm khí đụng vào bình chướng tiên thiên đạo lực, bộc phát ra ánh sáng chói lọi, nhưng không cách nào đột phá phòng ngự của nó. Khoảnh khắc sau, bình chướng tiên thiên đạo lực hiện ra từng đạo phù văn thần bí, hóa giải toàn bộ lực lượng của kiếm khí. Trương Lễ Cụ thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ, thiên địa chi khí trong cơ thể điên cuồng phun trào. Vạn ảnh sát kiếm. Sau một khắc, hắn thi triển ra một bộ kiếm pháp tuyệt sát. Ông. Từng tầng kiếm ảnh bộc phát, như cuồng phong mưa rào hướng về phía đạo thai phân thân công tới. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa sát cơ kinh khủng, lại ẩn chứa kiếm uy liên miên không dứt. Đạo thai phân thân ung dung không vội, thân hình lơ lửng không cố định, xuyên qua giữa những kiếm ảnh một cách tự nhiên. Mỗi một lần di động của hắn đều vừa vặn tránh đi công kích của Trương Lễ Cũ, phản phất có thể dự báo hướng đi chiêu thức của hắn. Trong lòng Trương Lễ Cũ thất kinh, càng thêm kiên kỵ đạo thai phân thân. Đạo hữu, lại lãnh thụ bần đạo một kiếm. Sau một khắc, kiếm pháp của Trương Lễ Cũ lại biến đổi. Trên thân kiếm bốc lên ngọn lửa hừng hực, phóng xuất ra nhiệt độ nóng bỏng đến dọa người. Nơi ngọn lửa thiêu đốt, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Ông. Hắn chém một kiếm về phía đạo thai phân thân. Đạo thai phân thân rốt cục không còn né tránh. Tay phải hắn duỗi ra, linh khí thiên địa chung quanh điên cuồng hội tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bên trong vòng xoáy, tiên thiên đạo lực bành trướng phun trào, xoay tròn như thái cực đồ. Công kích của Trương Lễ Cũ rơi vào bên trong vòng xoáy, trong nháy mắt bị thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Trương Lễ Cũ, một kiếm này không gì hơn cái này. Đạo thai phân thân lạnh nhạt nói. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà tràn đầy cảm giác áp bức, giống như thiên đạo vô tình. Ánh mắt Trương Lễ Cũ âm trầm, trong lòng dâng lên một cổ đấu chí đã nhiều năm không thấy. Ầm ầm. Thiên địa chi khí trong cơ thể hắn vận chuyển với tốc độ trước đó chưa từng có. Sau đó, hào quang trên thanh bảo kiếm màu tím của hắn tỏa sáng rực rỡ, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa điên cuồng hội tụ. Tử quang chói mắt mãnh liệt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng. Hỗn nguyên tịch diệt. Trương Lễ Cũ nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang lao ra. Ông. Không gian chớp mắt bị xuyên thủng. Kiếm quang giống như một đạo trường hồng màu tím xuyên qua không gian, đến trước người đạo thai phân thân. Sắc mặt đạo thai phân thân ngưng trọng, hắn cảm nhận được uy hiếp cường đại từ một kích này. Tay phải hắn vừa nhấc, trên thân bỗng nhiên tản mát ra quang mang sáng chói, toàn bộ thân thể phản phất hóa thành một vòng liệt nhật. Sau một khắc, tay phải đạo thai phân thân hướng về phía trước đẩy, một đạo dòng lũ ánh sáng mãnh liệt lao ra, cùng kiếm quang trường hồng của Trương Lễ Cũ đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung rẩy. Ánh sáng bắn ra bốn phía, năng lượng ba động khuếch tán ra bốn phía, một ngọn núi cách đó vạn trượng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trên mặt đất xuất hiện những khe nứt to lớn. Khe hở cấp tốc lan tràn, sâu không thấy đáy, phản phất muốn xé toạc toàn bộ thế giới. Đạo thai phân thân lùi lại 6-7 bước. Nhưng kiếm quang trường hồng đối diện hắn trực tiếp bị đánh tan. Ầm. Thân hình Trương Lễ Cũ hiển lộ ra, trực tiếp bị đánh bay hơn nghìn trượng. Một màn này khiến chúng tu sĩ bốn phía kinh hãi đến muốn tuyệt. Cùng lúc đó, Hoàng Thu Thực mất đi sự trấn áp của Trương Lễ Cũ. Những lão quái khác lập tức không thể áp chế được hắn. Ầm ầm. Hoàng Thu Thực lại phá vỡ Vương Linh Tru Ma đại trận. Hắn cực kỳ lý trí, không dám dây dưa với chư vị lão quái, trực tiếp bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất về phía xa. Đáng chết, ta thấy mê vụ cấm khu của ngươi là đang cấu kết với tà ma. Hổ Tổ tức giận nói, bề ngoài nói là muốn đuổi bắt tà ma, trên thực tế là đang giúp tà ma chạy trốn. Lần trước các thế lực lớn bị hủy diệt tại mê vụ cấm khu, ta đã cảm thấy phi thường không bình thường. Thái Thượng Tam trưởng lão của Vạn Thọ cung mắt sáng lên nói, hiện tại ta đã hiểu, mê vụ cấm khu kỳ thật chính là tà ma chi địa. Không sai. Tam tổ của Vương Linh cung nói, ngươi nói là đến bắt thiên ma, kết quả thiên ma lại chạy, hiện tại ngươi muốn ăn nói thế nào với chúng ta? Ta không cần ăn nói với các ngươi. Đạo thai phân thân bình tĩnh nói, còn nữa, thiên ma không chạy thoát được, các ngươi ý đồ bôi nhọ bản tọa, đồng dạng có tội. Ngươi có ý gì? Nghe lời này của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đồng thời đối phó thiên ma và chúng ta? Chúng lão quái nhao nhao mỉa mai. Tốt chư vị. Sắc mặt Trương Lễ của bất thiện nói, việc cấp bách vẫn là bắt thiên ma trở lại. Vị đạo hữu mê vụ cấm khu này, nếu ngươi không thực sự cấu kết với thiên ma, hiện tại hãy cùng chúng ta đi đuổi bắt thiên ma. Đạo thai phân thân không trả lời bọn hắn, mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chúng lão quái có chút hiếu kỳ, không kìm lòng được nhìn theo ánh mắt của hắn. Sau một khắc, ánh mắt chúng lão quái liền biến đổi dữ dội. Chỉ thấy phía đông bầu trời xuất hiện một biển lửa. Biển lửa kéo dài mấy trăm dặm, che kín hoàn toàn phương thiên địa này. Hoàng Thu Thực muốn bỏ chạy, cũng bị biển lửa này ngăn chặn đường đi. Ngọn lửa của biển lửa này cực kỳ khủng bố. nhất là những tu sĩ hệ hỏa ở đây cảm thụ sâu sắc nhất. Bọn hắn cảm thấy hỏa chi linh lực trong cơ thể mình đều đang rung động kịch liệt, như gặp được lão tổ tông của mình. Trong biển lửa, một cô gái áo đỏ đứng ở đó, quan sát phía dưới. Nhưng mà, điều này vẫn chưa xong. Phía tây bầu trời cũng xuất hiện kịch biến. Một mảnh lôi hải ầm ầm giáng lâm. Lần này sợ hãi chính là những tu sĩ hệ lôi kia. Trong biển lôi, chiếm cứ một con cự long lôi đình dài vạn trượng. Mí mắt Trương Lễ cũ cuồng loạn. Giờ khắc này, hắn cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Một thiếu niên áo trắng hắn còn không giải quyết được, bây giờ lại xuất hiện hai người khiến hắn cảm thấy nguy cơ. Lại thêm thiên ma. Cục diện này vô cùng hỗn loạn, cũng vô cùng nguy hiểm. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Hỗn Nguyên Cung có thể kéo dài lâu như vậy, lại bảo trì thực lực đến mức hoàn hảo như vậy. Tôn chỉ hàng đầu của bọn hắn, chính là an toàn quan trọng hơn cơ duyên. Vút. Trương Lễ cũ quyết định thật nhanh. Vị nhị trưởng lão của Hỗn Nguyên Cung này, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu tím bỏ chạy. Hướng hắn đào tẩu là mảnh lôi hải kia. Trong cảm giác của hắn, mảnh lôi hải kia yếu hơn một chút. Thực lực của thiếu niên áo trắng hắn đã thử qua, không thể nghi ngờ rất khó đối phó, không phải chỗ tốt để đột phá. Mức độ nguy hiểm của mảnh biển lửa kia không hề thua kém thiếu niên áo trắng. Lựa chọn của Trương Lễ cũ không thể nghi ngờ là cực kỳ sáng suốt. Lôi hải mênh mông, dưới sự bay vụt của kiếm quang màu tím của Trương Lễ cũ, tại chỗ bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Trương Lễ cũ không cần nghĩ ngợi, liền lao ra ngoài. Những lão quái vật của thế lực cự đầu khác thấy Trương Lễ cũ bỏ chạy, trong lòng cũng dấy lên dự cảm chẳng lành. Lực giác quan của bọn hắn không nhạy bén bằng Trương Lễ cũ. Nhưng thấy Trương Lễ cũ bỏ chạy, cũng biết lưu lại e rằng chẳng phải chuyện tốt. Bọn hắn đồng dạng là hạng người quyết đoán. Rút lui. Từng lão quái vật đưa ra quyết định máy móc, lựa chọn rút lui. Chu Lăng Quan cùng Lôi Linh Chúa Tể đều ánh mắt lạnh lùng. Những thế lực cự đầu này khiêu khích mê vụ cấm khu thì dễ, nhưng muốn cứ thế rời đi, đâu còn dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Sau một khắc, biển lửa ngập trời cùng lôi hải đều hướng phía dưới trút xuống. Mấy lão quái vật ỷ vào thực lực mạnh mẽ, còn miễn cưỡng chống đỡ được. Đệ tử dưới quyền bọn hắn liền không may mắn như vậy. Từng mảng lớn đệ tử chính đại thế lực cự đầu vẫn lạc trong biển lửa và lôi hải. Lực sát thương này hoàn toàn không kém gì thiên kiếp tam kiếp cảnh. Một khắc đồng hồ sau, mấy chục vạn đệ tử chính đại thế lực cự đầu bị tiêu diệt, mà 10 lão quái vật La Phù Sơn lão quái và Long Hổ Sơn lão quái lâm trận phản bội, cùng nhau hiệp trợ mê vụ cấm khu. Cuối cùng còn lại 8 lão quái vật, chỉ có 5 lão quái vật trốn thoát. Tam tổ Vương Linh Cung cùng Hổ tổ Vạn Yêu Cung đều bị bắt lại. Tam tổ Giao Long Thánh Long đảo vận khí không tốt nhất. Hắn tu luyện chính là hỏa pháp, bị hỏa diễm của Chu Lăng Quan khắc chế nghiêm trọng. Lúc nó chạy trốn, còn bị Thái Thượng Tam Trưởng lão Vạn Thọ Cung đánh lén một đòn. Điều này dẫn đến Tam tổ Giao Long Thánh Long đảo bị oanh trọng thương, rơi xuống đất. Chu Lăng Quan cũng không hề lưu tình, trực tiếp một kiếm chém thân thể Tam tổ Giao Long thành hai đoạn. Một tôn lão long tứ kiếp cảnh cứ vậy vẫn lạc. Hoàng Thu Thực cũng không dám trốn nữa. Một thiếu niên áo trắng hắn còn e ngại, hiện tại còn thêm hai cao thủ mê vụ cấm khu. Hắn cảm giác mình tiếp tục chạy trốn sẽ bị tại chỗ hóa thành tro tàn. Hoàng Thu Thực, Tam tổ Vương Linh Cung, Hổ tổ Vạn Yêu Cung và thi thể Tam tổ Giao Long, lúc này đều bị mang về mê vụ cấm khu. Trận thiên ma chi loạn này, bắt nguồn từ mê vụ cấm khu, bây giờ cũng được mê vụ cấm khu kết thúc. Khi Hoàng Thu Thực bị mang về mê vụ cấm khu, đến trước một gốc ngân hạnh đại thụ, hắn phát hiện thiên ma trong cơ thể đã câm như hến. Hắn có thể cảm giác được, thiên ma dường như đã sợ hãi đến cực hạn. Điều này khiến Hoàng Thu Thực cũng không khỏi khẩn trương. Hắn và thiên ma đã vượt qua ngũ kiếp, thực lực không thua gì đại năng lục kiếp cảnh. Kết quả giờ phút này, thiên ma đối với cây ngân hạnh đại thụ này vẫn sợ hãi đến thế. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ý niệm của Tô Mục bao phủ Hoàng Thu Thực, nội tâm cũng có mấy phần cảm khái. Dù Hoàng Thu Thực và thiên ma có thể trưởng thành đến mức này, có nguyên nhân hắn cố ý vỗ béo phía sau. Nhưng bọn hắn có thể có thành tựu này, vẫn khiến người kinh sợ. Và đây cũng là vì sao Tô Mục lúc trước phóng thích thiên ma, liền lập tức thu hồi. Chỉ mấy chục con thiên ma chạy trốn, đã dẫn phát náo động lớn đến vậy. Nếu lúc trước tất cả thiên ma đều trốn thoát, dù Tô Mục cũng vô pháp khống chế. Về việc nên xử trí Hoàng Thu Thực thế nào, Tô Mục đã sớm có dự tính. Thực tế, theo Tô Mục thấy, giá trị bản thân Hoàng Thu Thực còn cao hơn thiên ma trong cơ thể hắn. Bởi vì thế gian tuyệt đại đa số người bị thiên ma phụ thân đều sẽ mất lý trí. Nhất là thực lực càng mạnh, ảnh hưởng trái chiều của thiên ma càng lớn. Những kẻ bị thiên ma phụ thể khác đều như vậy, nên mới bị tru diệt. Hoàng Thu Thực này đến giờ vẫn giữ được lý trí nhất định. Ý chí của nó mạnh mẽ quả thật không thể tưởng tượng. Cho nên, nhân tài như vậy cứ thế giết đi, chẳng phải quá lãng phí sao? Mà đã đối phương còn tiềm lực, vậy có thể tiếp tục vỗ béo. Tô Mục cũng muốn xem, cuối cùng Hoàng Thu Thực có thể trưởng thành đến tình trạng gì. Đương nhiên, gã này chắc chắn không thể tiếp tục đặt ở Đại Hạ. Đại Hạ đối với Tô Mục còn có tác dụng lớn, không thể để Hoàng Thu Thực làm hỏng. Vừa hay thời gian trước, Lucas phàn nàn với hắn, nói bên người không có tay giúp sức, ở Hạo Nhật Liên Minh không thoải mái. Cho nên, Tô Mục dự định đưa Hoàng Thu Thực đến Hạo Nhật Liên Minh, để đối phương đi quấy phá Hạo Nhật Liên Minh. Xem quốc gia tự xưng hải đăng của huyền thiên tu hành giới này, có thể chịu được một đại thiên ma quấy loạn hay không. Lần này bắt Hoàng Thu Thực trở về, là để hắn thêm một tầng gông xiềng lên người Hoàng Thu Thực, tránh ngày nào đó Hoàng Thu Thực triệt để mất khống chế. Tô Mục trực tiếp điều khiển tâm nguyên huyền giới chi lực. Trong chốc lát, thiên ma trong cơ thể Hoàng Thu Thực càng rung lẩy bẩy. Rốt cuộc, tâm nguyên huyền giới chính là nơi tất cả thiên ma đản sinh. Khoảnh khắc sau, Tô Mục ngưng tụ một viên lạc ấn tâm nguyên huyền giới, đánh vào thiên ma trong cơ thể Hoàng Thu Thực. Điều này tương đương với việc biến thiên ma trong cơ thể Hoàng Thu Thực từ thiên ma giả ngoại trở thành thiên ma có biên chế của tâm nguyên huyền giới. Sau đó, không cần Tô Mục quan tâm, với năng lực của Vụ Ẩn Hội, có thể dễ dàng đưa Hoàng Thu Thực đến Hạo Nhật Liên Minh. Dù Hoàng Thu Thực bị đưa đi, ảnh hưởng của thiên ma lực vẫn chưa kết thúc. Tu sĩ thiên hạ vẫn sẽ gặp phải thiên ma xâm nhập. Chỉ là ảnh hưởng của những thiên ma này không thể so với Hoàng Thu Thực. Chúng thường sống không quá lâu, sẽ bị tru sát, rồi lực lượng trở lại tâm nguyên huyền giới. Mỗi thiên ma trở về, đều mang theo lực lượng linh thức khổng lồ. Điều này khiến lực lượng tâm nguyên huyền giới ngày càng mạnh. Nhất là khi tu sĩ linh giới và bên trong hoang tiến vào huyền thiên thế giới. Vì tu vi của họ cao, lực lượng bị thiên ma cướp đoạt cũng rất mạnh. Tốc độ phát triển lực lượng tâm nguyên huyền giới gần như mỗi ngày đều tăng vọt. Điều này không nghi ngờ gì có lợi ích to lớn cho Tô Mục. Tâm nguyên huyền giới sẽ hồi báo Tô Mục. Ban đầu, lực lượng tinh thần hồi báo cho Tô Mục chỉ là tia nước nhỏ, giờ đã có thể nói là đại giang đại hà. Tô Mục đoán lực lượng linh thức của mình, đại khái đã đến cấp độ thất kiếp, thậm chí bát kiếp cảnh. Điều này vượt xa tu vi của hắn. Vương Linh Cung. Một đệ tử tu hành gặp sự cố, hai mắt đỏ như máu. Giết. Hắn mặt mũi tràn đầy hận ý, giết sư huynh thường xuyên ức hiếp mình. Không tốt. Hoàng sư đệ tẩu hỏa nhập ma. Mau, đi bẩm báo tông môn. Các đệ tử khác thấy vậy đều kinh hoảng. Sau thiên ma chi loạn ở Việt Châu, thế nhân đều đã quen với tẩu hỏa nhập ma. Các đại tông môn đều đề phòng cao độ, nhao nhao tuyên truyền trong tông môn, để đệ tử cảnh giác tẩu hỏa nhập ma. Khi các đệ tử báo tin, cao thủ tông môn lập tức xuất hiện. Giết. Các cao thủ tông môn ra tay tàn nhẫn, trực tiếp giết chết đệ tử này, không cho đối phương cơ hội trưởng thành. Thực tế, các đại tông môn đã nghiên cứu đệ tử tẩu hỏa nhập ma, phát hiện không chiếm được pháp giết chóc thành đạo. Giết chóc thành đạo chính là thủ đoạn của thiên ma. Trừ phi họ nguyện ý tẩu hỏa nhập ma, nếu không không thể sử dụng pháp môn này. Nhưng tẩu hỏa nhập ma thì không thể tự điều khiển, sẽ mất bản thân. Và để phòng ngừa họa Việt Châu tái diễn, các thế lực lớn giờ đây hệ phát hiện người tẩu hỏa nhập ma, đều sẽ diệt sát trước tiên. Lúc này, đệ tử này bị oanh sát. Ví dụ tương tự xảy ra ở các đại tông môn. Vạn Thọ Cung. Đáng chết mê vụ cấm khu. Thái Thượng Tam Trưởng Lão oán khí cuồn cuộn. Vốn tưởng rằng sau khi tỉnh lại, những cường giả thế hệ trước như họ sẽ quét ngang tất cả. Ai ngờ lại gặp mê vụ cấm khu, khiến mọi chuyện không thuận. Gạt bỏ những ý niệm này, Thái Thượng Tam Trưởng Lão bắt đầu nhắm mắt tu hành. Lúc tu hành, hắn vẫn còn bất an, thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện mê vụ cấm khu. Càng nghĩ, sát ý của hắn với mê vụ cấm khu càng sâu. Tu hành chi đạo, cần ý niệm thông suốt, kẻ cản đường cần giết chết, nếu không dễ lưu lại tâm kết. Trong lòng Thái Thượng Tam Trưởng Lão, không nhịn được nảy ra ý nghĩ như vậy. Không được. Sau một khắc, Thái Thượng Tam Trưởng Lão kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng trên lưng. Hắn vội vàng ức chế ý niệm giết chóc trong đầu, nhưng càng ức chế, lệ khí càng cuồn cuộn. Trong chốc lát, hắn cảm thấy kìm nén đến hoảng, có loại xung động muốn đại khai sát giới. Mà Thái Thượng Tam Trưởng Lão không phải tu sĩ bình thường. Hắn lập tức ý thức được mình đã tẩu hỏa nhập ma. Vì tu vi của hắn thâm hậu, ý chí cường đại, mới có thể giữ được thanh tĩnh. Nếu là đệ tử ý chí yếu kém, giờ phút này e rằng đã bị ý niệm giết chóc trong đầu mê hoặc. Trong chốc lát, Thái Thượng Tam Trưởng Lão có chút hoảng hốt. Thiên hạ này, đối với người tẩu hỏa nhập ma là kêu đánh giết. Chính hắn trước đó đã xử quyết quá nhiều đệ tử tẩu hỏa nhập ma. Nếu để người biết hắn cũng tẩu hỏa nhập ma, mất mặt là chuyện nhỏ, chỉ sợ đại năng thế lực khác sẽ đến giết hắn. Không được, quyết không thể để người phát hiện. Thái Thượng Tam Trưởng Lão quyết định giấu giếm chuyện này, không thể để người phát giác dị thường của hắn. Và cho hắn một thời gian, nói không chừng hắn có thể tìm ra biện pháp giải quyết thiên ma. Vạn Thọ Cung, Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Mê vụ cấm khu, Tô Mục tâm thần khẽ động. Vô số thiên ma trong cơ thể hắn đều có tâm nguyên huyền giới ấn ký. Cho nên, đối với mọi động tĩnh của thiên ma, Tô Mục đều nắm rõ ràng. Tô Mục thật không ngờ, Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Vạn Thọ Cung, một đại năng ngũ kiếp lại tẩu hỏa nhập ma, bị thiên ma thừa cơ mà vào. Đợi mấy ngày, Tô Mục phát hiện không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến việc Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Vạn Thọ Cung nhập ma truyền ra. Có ý tứ. Tô Mục khẽ cười, lập tức hiểu ra là Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Vạn Thọ Cung cố ý che giấu. hắn không vạch trần, rất muốn biết chuyện này sẽ diễn biến ra sao. Thái thượng tam trưởng lão của Vạn Thọ Cung, đây chính là nhân vật nặng ký thật sự. Đến khi tin tức nhân vật bậc này nhập ma bùng nổ, không biết thiên hạ sẽ phản ứng thế nào. Sau đó, Tô Mục dùng lực chú ý trở lại thi hài lão nhân. Vì có quá nhiều chuyện, sau khi thi hài lão nhân gia nhập mê vụ cấm khu, Tô Mục vẫn chưa nghiên cứu tỉ mỉ vị đại năng này. Trong năng lực của thi hài lão nhân, có một môn vô cùng quan trọng. Môn năng lực này cũng là yếu tố mấu chốt để Tô Mục thu lưu thi hài lão nhân và thi quỷ tông. U Minh Chi Lực. Môn năng lực này của thi hài lão nhân vô cùng đặc thù. Nó ban cho thi hài lão nhân năng lực gần như bất tử. Phục chế. Bây giờ rảnh rỗi, Tô Mục liền phục chế môn năng lực này. U Minh Chi Lực này không thể dùng thọ nguyên để phục chế, trực tiếp tiêu hao của Tô Mục một đạo khí số. Tiếp đó, Tô Mục phát hiện, U Minh Chi Lực có thể dung hợp với mảnh vỡ luân hồi. Ông. Hai đạo khí số biến mất. U Minh Chi Lực và mảnh vỡ luân hồi bắt đầu dung hợp. Chỉ là tốc độ dung hợp này không nhanh. Mãi đến 3 ngày sau, hai môn năng lực mới dung hợp thành công. Ông. Một môn năng lực mới xuất hiện, U Minh Luân Hồi. Hồng Mông Thế Giới. Sâu trong lòng đất, một mảnh không gian mới đang được dựng dục. Trước kia, vì sự tồn tại của mảnh vỡ luân hồi, trong Hồng Mông Thế Giới đã có một phương tiểu thế giới vong linh. Chỉ là phương thế giới này chưa hoàn thiện, không có tác dụng lớn. Bây giờ, vùng thế giới nhỏ này xuất hiện biến hóa. Diễn tả cụ thể thì, trước đây tiểu thế giới vong linh không giống một thế giới. Còn hiện tại, vùng thế giới nhỏ này đủ để dung nạp hàng trăm triệu vong linh. Luân hồi sớm đã sụp đổ. Dù tu sĩ vẫn lạc, cũng sẽ hình thần câu diệt. Nhưng sự xuất hiện của U Minh thế giới sẽ thay đổi tất cả. Tô Mục có lẽ có thể nhờ vào đó tái tạo luân hồi. Hơn nữa, năng lực mới U Minh luân hồi có thể dùng khí số để đề thăng. Điều này có nghĩa là, chỉ cần Tô Mục có đủ khí số, U Minh luân hồi thế giới sẽ càng ngày càng mạnh. Tương lai, rất có thể sẽ trở thành U Minh thế giới thật sự. Khí số. Tô Mục âm thầm suy tính. Vậy vấn đề hiện tại của hắn là làm sao thu hoạch khí số? Việc đại khai sát giới như trước kia không còn nhiều ý nghĩa. Tỷ như lần này, đạo thai phân thân, Chu Tước liên thủ với Lôi Linh Chúa Tể, tiêu diệt mấy chục vạn tu sĩ, chỉ thu hoạch lượng lớn thọ nguyên cho hắn. Nhưng hắn không thiếu thọ nguyên. Cái thiếu là khí số. Trong trận đại chiến này, chỉ có Giao Long lão tổ chết đi, mang đến cho hắn nửa đạo khí số. Đủ thấy việc thu hoạch khí số gian nan. Tô Mục lại nghĩ đến Hổ Tổ và Tam Tổ Vương Linh Cung. Đây là hai vị cao thủ ngũ kiếp. Dắt bọn chúng, có lẽ lại có thể thu hoạch thêm một chút khí số. Thần thụ đại nhân, Hổ Tổ và Tam Tổ Vương Linh Cung muốn cầu kiến ngài. Ly Tuyền tiến đến báo. Khi Tô Mục nghĩ đến hai vị đại năng này, bọn họ cũng vừa muốn gặp Tô Mục. Đưa bọn chúng đến. Tô Mục nói. Rất nhanh, Hổ Tổ và Lâm Bích Quân được đưa đến trước mặt Tô Mục. Mê vụ chúa tể, quan gia nên giải không nên kết. Hổ Tổ cũng biết coi được dũi được, mong rằng mê vụ chúa tể có thể thả ta, về sau Vạn Yêu Cung nhất định sẽ không mạo phạm mê vụ cấm khu. Vương Linh Cung ta nguyện ý bồi tội với đạo hữu. Lâm Bích Quân nói, trước đây chúng ta không biết đạo hữu thực lực mạnh như vậy, mới có chỗ mạo phạm. Tô Mục bật cười. Hắn bắt được hai con cá lớn, hiện tại nửa điểm chỗ tốt cũng chưa được, hai con cá lớn này lại muốn hắn thả đi. Sau đó, Tô Mục nhớ lại việc hắn tiêu diệt một số tiên bảo và tiên vật cường đại trước đây, cũng có thể thu hoạch khí số. Nghĩ vậy, thả hai con cá lớn này cũng không phải là không được. Điều kiện tiên quyết là tông môn phía sau bọn chúng có thể dùng tiên bảo hoặc tiên vật giá trị hơn để trao đổi. Tô Mục lười giao lưu trực tiếp những lời này với bọn chúng. Lúc này, Ly Tuyền lên tiếng, hai vị lão tổ, đừng nói những lời vô ích này với mê vụ cấm khu ta. Các ngươi muốn sống có thể, để Vạn Yêu Cung và Vương Linh Cung mang tiền chuộc đủ giá trị đến trao đổi, nếu không miễn bàn. Hổ Tổ và Lâm Bích Quân đều cảm thấy vô cùng uất ức. Lời này của mê vụ cấm khu, chẳng khác gì bọn cướp. Bọn họ là thân phận gì? Kết quả có một ngày, lại thành con tin cần tông môn dùng tiền chuộc để chuộc. Dù uất ức, nhưng vì mạng sống, bọn họ vẫn phải làm vậy. Lúc này, hai vị lão tổ thành thật gửi tin về tông môn. Họ gần như ngay lập tức nhận được phản hồi. Rõ ràng Vạn Yêu Cung và Vương Linh Cung cũng rất quan tâm đến hai vị lão tổ này. Giờ phút này, bên ngoài mê vụ cấm khu, đã có sứ giả của Vạn Yêu Cung và Vương Linh Cung chờ đợi. Khi nghe được yêu cầu của mê vụ cấm khu, biểu hiện của sứ giả hai thế lực lớn đều vô cùng cổ quái. Nhưng cuối cùng, họ chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Vạn Yêu Cung và Vương Linh Cung hiển nhiên không thể từ bỏ hai vị lão tổ. Biết rõ mê vụ cấm khu thừa cơ uy hiếp, họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cuối cùng, Vạn Yêu Cung bỏ ra một gốc tiên thực tàn căn cổ lão, chuộc Hổ Tổ về. Vương Linh Cung thì bỏ ra một tiên khí chuộc Lâm Bích Quân về. Khi tin tức này truyền đi, các thế lực lớn đều rung động. Tu sĩ thiên hạ càng xôn xao. Rõ ràng lần này, mê vụ cấm khu đã dựng lên một uy danh lớn như trời. Lão quái của Vũ Hóa Tiên Triều thì sao, chẳng phải cũng bị mê vụ cấm khu bắt giữ. Thế lực cự đầu thì sao, muốn chuộc lão tổ của mình về, cũng phải nộp tiền chuộc trên trời cho mê vụ cấm khu. Thiên luyện thuật. Tô Mục luyện hóa tàn căn kia trước. Đây là một gốc rễ cây nhãn cổ lão. Sau khi luyện hóa, Tô Mục nhận được hai đạo khí số. Điều này không nghi ngờ gì có lợi hơn so với việc đánh giết hổ tổ. Sau đó là tiên bảo kia, cũng nhận được hai đạo khí số. Về phần năng lực của rễ cây nhãn và tiên bảo, đều không có gì đặc biệt, Tô Mục đều chẳng muốn phục chế. Tô Mục nhờ vậy mới tăng bốn đạo khí số. Mê vụ đạo hữu. Lúc này, Thi Hài lão nhân đến tìm Tô Mục, ngữ khí có chút kích động, ta có một phát hiện lớn. Phát hiện gì? Tô Mục rất tò mò. Rốt cuộc là phát hiện gì, có thể khiến Thi Hài lão nhân kích động như vậy? Ta phát hiện một loại quỷ dị. Thi Hài lão nhân nói, loại quỷ dị này so với những loại khác, ôn hòa hơn một chút, và theo nghiên cứu của ta, loại quỷ dị này có khả năng dung hợp với những sinh linh khác. Tô Mục nghe vậy cũng giật mình. Dưới trướng hắn, có một tôn tướng tài dung hợp năng lực quỷ dị, đó là người quỷ Sở Mạch Thương sớm nhất của hắn. Nhưng sự xuất hiện của Sở Mạch Thương có quá nhiều cơ duyên xảo hợp, không có tính phục chế. Nhưng theo lời của Thi Hài lão nhân, loại quỷ dị này rõ ràng có thể tiến hành dung hợp với rất nhiều sinh linh. Loại quỷ dị này là gì? Tô Mục hỏi. Tên là Hắc Thủ. Thi Hài lão nhân phấn khởi nói, năng lực của nó là chỉ cần nhiễm một ấn Hắc Thủ, hoặc tiếp xúc đồ vật bị lây nhiễm ấn Hắc Thủ, sẽ bị truyền nhiễm. Nhưng loại quỷ dị này, ta đã nghiên cứu ra cách khắc chế, đó là phấn hoa của Mạng Đà La chúa tể ở cấm khu Mạng Đà La có thể khắc chế lẫn nhau. Bởi vậy, ta có một phỏng đoán, nếu một cơ thể người đồng thời dung hợp phấn hoa của Mạng Đà La chúa tể và ấn Hắc Thủ, có lẽ không những không chết, mà còn có được năng lực Hắc Thủ đến một mức độ nào đó. Có thể mau chóng tiến hành thí nghiệm. Tô Mục cất lời. Hắc hắc, chúa tể đại nhân, mê vụ cấm khu bên trong có rất nhiều tù binh, ta muốn hướng ngài xin dùng bọn hắn làm vật thí nghiệm. Thi Hài lão nhân âm trầm tâu. Tô Mục không khỏi mặc niệm cho những tù binh kia, chuẩn. Giờ phút này, hắn càng nhận thấy, lúc trước thu nhận Thi Hài lão nhân là một quyết định vô cùng sáng suốt. Loại nhân tài chuyên nghiệp về nghiên cứu này, thực sự quá hiếm có. Giá trị của một mình Thi Hài lão nhân, theo Tô Mục, còn vượt xa trăm vạn đại quân tu sĩ tinh nhuệ. 10 ngày sau, Thi Hài lão nhân lần nữa tìm đến Tô Mục. Mê vụ chúa tể, thí nghiệm đã nửa thành công. Trên mặt hắn nửa mừng nửa lo. Vì sao lại là nửa thành công? Tô Mục hỏi. Nhiều lần thí nghiệm chứng minh, ý nghĩ của ta là chính xác. Thi Hài lão nhân đáp, Mạng Đà La phấn hoa, cùng Hắc Thủ ấn chi lực, có thể khắc chế lẫn nhau, đạt thành cân bằng trong cơ thể thụ thể, từ hướng này mà nói, có thể xem như thành công. Hắn dừng một chút, tiếp tục, nhưng sau khi thụ thể thành công, lý trí lại bị xâm nhập, biến thành quái vật nửa quỷ dị không lý trí, căn bản là không có cách khống chế, chỉ có thể hủy diệt. Tô Mục có chút trầm tư, điểm này giao cho ta xử lý. Trong hốc mắt Thi Hài lão nhân, lục hỏa chập chờn, mê vụ chúa tể, ngài có biện pháp. Ta thử xem. Tô Mục đáp. Được. Thi Hài lão nhân cực kỳ phấn chấn. Lúc trước hắn chọn đầu nhập vào mê vụ cấm khu, có một nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là hắn cảm thấy mê vụ chúa tể cùng hắn chung chí hướng. Mê vụ chúa tể mà hắn thấy, cũng là người thích nghiên cứu sinh linh quỷ dị. Ngươi mang mấy cổ vật thí nghiệm đến chỗ ta. Tô Mục phân phó. Nửa chén trà nhỏ sau, Thi Hài lão nhân liền đem tất cả vật thí nghiệm nửa thành công mang tới. Hắn đã thí nghiệm trên 1000 người. Cuối cùng chỉ có 17 người sống sót qua quá trình thí nghiệm. Mà phương pháp của Tô Mục rất đơn giản, chính là thử cắm vào U Minh Luân Hồi ấn ký bên trong những vật thí nghiệm này. Nếu những thí nghiệm thể này mất khống chế, liền trực tiếp vận chuyển U Minh Luân Hồi ấn ký, kéo ý thức của chúng vào U Minh Luân Hồi. Đến lúc đó, bảo đảm bọn hắn sống không bằng chết, không còn dám phản kháng. Kết quả lại khiến Tô Mục bất ngờ. U Minh Luân Hồi ấn ký cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Cuối cùng trong 17 cổ vật thí nghiệm này, chỉ có một người thành công sống sót. Có thể buông hạn chế cho hắn. Tô Mục nói. Thi Hài lão nhân có chút khẩn trương. Sau khi buông cấm chế cho vật thí nghiệm này, liền chăm chú nhìn đối phương. Quả nhiên, mỗi lần cấm chế trên thân vật thí nghiệm này được gỡ bỏ, hắn liền bắt đầu không an phận. Thân thể hắn hóa thành một đoàn tàn ảnh đậm như mực, lấy tốc độ như tia chớp bỏ chạy về phía xa. Thi Hài lão nhân có chút thất vọng, cho rằng thất bại. Trước đó hắn cũng gặp tình cảnh tương tự. Tất cả vật thí nghiệm, sau khi giải trừ hạn chế đều muốn thoát khỏi sự chưởng khống của hắn. Nhưng ngay sau đó, thân thể vật thí nghiệm kia bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Không biết hắn trải qua chuyện gì, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ tột cùng. Giờ phút này, Hồng Mông thế giới, U Minh không gian. Một thân ảnh xuất hiện ở đây. Chính là nguyên thần của vật thí nghiệm kia. Nguyên thần của hắn đã bị U Minh Luân Hồi ấn ký lôi vào thế giới U Minh. Tại thế giới U Minh, Tô Mục có chúa tể chi lực. Hắn vận dụng huyễn thuật trong mê vụ hắc giới, lập tức chế tạo ra một 18 tầng địa ngục hư ảo. Nguyên thần vật thí nghiệm kia lại không nhìn thấu đây là huyễn thuật, đắm chìm trong thống khổ của 18 tầng địa ngục hư ảo. Hoặc có thể nói, dù hắn biết đây là huyễn thuật cũng đồng dạng sợ hãi. Bởi vì thống khổ kia là chân thật, rõ ràng tồn tại. Chờ Tô Mục thả nguyên thần hắn trở lại, hắn thoáng chốc liền có cảm giác sống sót sau tai nạn. Ta không dám, cũng không dám chạy trốn nữa. Vật thí nghiệm khắp khuôn mặt là sợ hãi. Trước đó hắn đã không thèm đến xỉa, ngay cả cái chết cũng không sợ. Nào ngờ nơi đây lại khủng bố đến vậy, dù hắn chết cũng không thể giải thoát. Điều này khiến hắn còn dám lỗ mãng thế nào? Thi hài lão nhân kinh ngạc không thôi, không biết Tô Mục đã làm thế nào. Bất quá hắn không nghĩ nhiều. Mê vụ chúa tể vốn dĩ khó lường, có được chút thủ đoạn quỷ thần khó đoán cũng là chuyện bình thường. Quan trọng nhất là, cảnh tượng trước mắt chứng minh thí nghiệm đã hoàn toàn thành công. Bọn hắn không chỉ chế tạo ra một tôn thụ thể quỷ dị, mà còn có thể chưởng khống thụ thể quỷ dị này. Mê vụ chúa tể, thụ thể quỷ dị này, sau này nên xưng hô như thế nào? Thi hài lão nhân hưng phấn hỏi, cũng không thể cứ gọi hắn là thụ thể quỷ dị, hoặc là vật thí nghiệm mãi được. Vậy thì gọi là mê vụ sứ giả đi. Tô Mục nói. Cái tên này không tệ. Thi hài lão nhân gật gù, theo phán đoán của ta, lực sát thương của mê vụ sứ giả này có thể so với tu sĩ tam kiếp, cường hãn nhất là hắn còn có được tiềm năng tiến gia nhất định. Chỉ tiếc, việc chế tạo mê vụ sứ giả cực kỳ khó khăn, số tài nguyên đã đầu tư lần này, hoàn toàn có thể chế tạo ra một kiện tiên khí. Tô Mục không cho rằng lời thi hài lão nhân là khoa trương. Để chế tạo mê vụ sứ giả, thi hài lão nhân đã tiến hành thí nghiệm trên hàng ngàn người. Mỗi vật thí nghiệm đều được đầu tư một lượng lớn tài nguyên. Dù cuối cùng chỉ còn lại một mê vụ sứ giả, nhưng số tài nguyên tiêu hao trên những vật thí nghiệm trước đó cũng là thật. Không sao. Tô Mục an ủi, đây chỉ là mê vụ sứ giả đời thứ nhất, tin rằng sau này chúng ta còn có thể không ngừng cải tạo hắn. Không sai. Thi hài lão nhân mừng rỡ, chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu những quỷ dị khác, tranh thủ dung hòa năng lực của những quỷ dị khác vào hắn. Đạo hữu hãy cứ dốc sức. Tô Mục khẳng định phải đại lực ủng hộ. Thi hài lão nhân hưởng thụ niềm vui thú nghiên cứu, hắn thì hưởng thụ thành quả nghiên cứu. Song phương có thể nói là cả hai cùng có lợi. Thi hài lão nhân không ở lại lâu, hắn nhanh chóng rời đi, vùi đầu vào nghiên cứu mới. Tô Mục cũng không nhàn rỗi. Việc chế tạo mê vụ sứ giả, không thể thiếu Mạng Đà La chúa tể phấn hoa. Tô Mục còn nhớ rõ, khi hắn vừa giáng lâm thế giới này, Mạng Đà La chúa tể đã từng gây ra một trận tai họa ở Tô Gia Thôn. Toàn bộ Thanh Châu cũng từng chịu đựng uy hiếp của Mạng Đà La chúa tể. Về sau, Mạng Đà La chúa tể rời Thanh Châu, tiến về Bành Châu, đồng thời cắm rễ ở Bành Châu, sáng tạo ra Mạng Đà La cấm khu. Từ đó về sau, Mạng Đà La cấm khu luôn là một trong ba cấm khu hàng đầu trong Đại Hạ cảnh nội. Trong Đại Hạ cảnh nội đã xuất hiện quá nhiều cấm khu đỉnh cấp. Trong đó có sức ảnh hưởng lớn nhất, có Mê Vụ cấm khu, Cực Bắc cấm khu, Mạng Đà La cấm khu và Diêm Sơn cấm khu. Hiện tại, Cực Bắc cấm khu và Diêm Sơn cấm khu đều đã bị hủy diệt. Chỉ có Mê Vụ cấm khu và Mạng Đà La cấm khu vẫn còn tồn tại. Điều này cũng cho thấy sự cường hãn của Mạng Đà La chúa tể. Trong tình huống hiện tại, Mạng Đà La cấm khu vẫn có thể tồn tại, nếu không có thực lực cường hãn tuyệt đối không thể làm được. Bành Châu. Đây là một châu không có cự đầu đỉnh cấp. Bất quá, thực lực Bành Châu mạnh hơn Việt Châu. Trong Bành Châu cảnh nội, có hai gia tộc đến từ bên trong Hoang Môn Việt gia, Hoàng gia và Ngô gia, là thế lực chỉ đứng sau cự đầu. Giờ phút này, Hoàng gia lão tổ Hoàng Tường Chi và Ngô gia lão tổ Ngô Xung hội tụ tại một chỗ. Ngô đạo hữu, Bành Châu này lẽ ra phải do chúng ta hai nhà chưởng khống, chứ không để lại cái đinh nào khác ở đây vướng bận. Hoàng Tường Chi nói, hôm nay ta không quanh co lòng vòng, chúng ta hai nhà liên thủ, diệt Mạng Đà La cấm khu, thế nào? Đồng ý. Ngô Xung gật đầu. Hoàng gia và Ngô gia ngày thường cạnh tranh không ít. Bất quá, trong chuyện diệt Mạng Đà La cấm khu, bọn họ có chung lợi ích. Lúc này, hai nhà liền liên hợp lại, phát binh tấn công Mạng Đà La cấm khu. Biên giới Mạng Đà La cấm khu. Một thân ảnh lén lén lúc lúc trợn mắt há mồm. Thân ảnh này chính là thi hài lão nhân. Hắn đến đây để trộm phấn hoa. Nhìn thấy đại quân Hoàng gia và Ngô gia bên ngoài, hắn không khỏi bội phục hai thế lực lớn này, Hoàng Tường Chi, Ngô Xung, các ngươi vẫn là đủ dũng. Hắn thấy, dù Mạng Đà La chúa tể không bằng Mê Vụ chúa tể, nhưng cũng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bằng không, hắn đường đường là tu sĩ tứ kiếp, cũng không cần phải quỷ quỷ túy túy đến đây trộm phấn hoa. Cửa ải thứ nhất này, phấn hoa của Mạng Đà La chúa tể đã rất khó đối phó. Hắn, một tu sĩ tứ kiếp, cũng phải cẩn thận chứa đựng, không dám đụng vào. Đây chính là thứ có thể khắc chế hắc thủ quỷ dị. Đủ thấy uy năng bản thân hoa phấn này không thua gì hắc thủ quỷ dị. Dù có thể kháng trụ hoa phấn này, còn phải đối mặt với Mạng Đà La chúa tể đáng sợ hơn. Sâu trong Mạng Đà La cấm khu, một gốc hoa khổng lồ cao 12-300 trượng đứng sừng sững. Ba năm trước, khi gốc Mạng Đà La hoa này xuất hiện ở Tô Gia Thôn, hình thể chỉ cao 10-20 trượng. Bây giờ ba năm trôi qua, nó trở nên càng kinh khủng, đã cao đến 300 trượng. Khi đại quân bên ngoài tiếp cận, Mạng Đà La hoa liền lập tức có cảm ứng. Chỉ thấy phía trên Mạng Đà La, phấn hoa phun trào, trong chốc lát hóa thành một gương mặt khổng lồ tạo thành từ phấn hoa. gương mặt khổng lồ mặt không biểu tình, quan sát bên ngoài mạng Đà La cấm khu. Giết vào. Đại quân Hoàng gia và Ngô gia khí thế như hồng. Bọn họ đã gây dựng 100 vạn đại quân, còn có hai đại cường giả tứ kiếp tỏa trấn, không tin không diệt được một mạng Đà La cấm khu. Khi đại quân tiến lên, giữa không trung không ngừng có hoa phấn bay ra. Sau đó, những tu sĩ nhiễm phải phấn hoa này, toàn bộ như bị khống chế tâm trí, lâm trận phản bội. Số lượng lớn tu sĩ bắt đầu tấn công đồng bạn của mình. Đại quân Hoàng gia và Ngô gia còn chưa nhìn thấy mạng Đà La chúa tể, đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Không tốt. Ngô Sung biến sắc. Yêu vật mạng Đà La này, thật sự là tà môn. Ánh mắt Hoàng Tường Chi cũng vô cùng ngưng trọng. Chuyện đến nước này, chúng ta dứt khoát chấp hành kế hoạch chém đầu, giải quyết mạng Đà La hoa chúa tể. Hai đại cao thủ tứ kiếp nói. Bọn họ phi thường quả quyết. Ban đầu, bọn họ không muốn tiêu hao thực lực của mình, chỉ muốn dùng đại quân diệt mạng Đà La chúa tể. Nhưng trong tình huống này, bọn họ không ra tay không được. Hai đại tứ kiếp cường giả, hóa thành hai đạo cầu vồng, lướt về phía khu vực hạch tâm của mạng Đà La cấm khu. Thực lực của bọn hắn cường hãn, những thủ đoạn thông thường của mạng Đà La chúa tể không thể nào ngăn cản được. Chỉ nửa khắc đồng hồ sau, bọn hắn đã đến khu vực hạch tâm của mạng Đà La cấm khu, tận mắt nhìn thấy gốc cự hình đóa hoa màu đen cao 300 trượng kia. Quả nhiên là yêu vật. Yêu vật, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Ánh mắt hai đại tứ kiếp cường giả băng lãnh như hàng băng. Mà ở đối diện bọn họ, cự hình mạng Đà La hoa tỏa ra yêu dị hắc sắc quang mang, thân hoa to lớn như một tòa núi nhỏ, từ nhụy hoa tản mát ra hương khí làm người mê muội. Trên không trung, gương mặt khổng lồ lơ lửng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Yêu vật, nhận lấy cái chết. Ngô Sung ra tay sát phạt quả đoán. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp huy động chiến phủ, hướng phía mạng Đà La hoa chúa tể hung hăng bổ xuống. Phủ phong gào thét, mang theo sức mạnh của vạn quân, những nơi nó đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra tiếng nổ đùng đoàn bén nhọn. Mạng Đà La chúa tể lại không hề hoảng loạn. Nó nhẹ nhàng đông đưa cánh hoa, từng tầng gợn sóng màu đen khuếch tán ra. Gợn sóng màu đen mềm dẻo như sóng nước, hóa giải hết thảy công kích cường đại của Ngô Sung, khiến cho chiến phủ của hắn phản phất chém vào bông, không chỗ nào để dùng sức. Hoàng Tường Chi thấy vậy, tay áo vung lên, từng đạo kim quang bắn ra, như dây thừng quấn quanh về phía mạng Đà La hoa chúa tể. Những kim quang này ẩn chứa trói buộc chi lực cường đại, một khi tiếp xúc đến cánh hoa của mạng Đà La hoa chúa tể, liền cấp tốc lan tràn, ý đồ trói buộc nó thật chặt. Trên cánh hoa của mạng Đà La chúa tể, lập tức phun ra một cổ sương mù màu đen, cùng kim quang đụng vào nhau, phát ra tiếng lốc bốt. Ầm ầm. Hư không phương này kịch liệt lay động. Kim quang của Hoàng Tường Chi cũng bị khói đen đánh tan. Hình thiên chiến phủ. Ngô Sung bỗng nhiên hét lớn, lần nữa phát động công kích. Sau lưng hắn, hiện ra một cái bóng mờ. Hư ảnh này là một tôn cự nhân không đầu, giống như cổ thần tiên thiên. Sau khi hư ảnh xuất hiện, lực lượng của Ngô Sung bạo tăng, hung hăng bổ về phía mạng Đà La chúa tể. Mạng Đà La chúa tể cũng không cam chịu yếu thế. Mấy mảnh cánh hoa bay ra, chặn đường phủ quang kinh khủng của Ngô Sung. Ông! Phủ quang bị ngăn lại. Cánh hoa cũng bị chém thành mảnh vỡ. Nhưng ngay sau đó, mảnh vỡ cánh hoa như từng đạo lợi nhận, bay về phía Ngô Sung và Hoàng Tường Chi. Hoàng Tường Chi biến sắc, cấp tốc dựng lên một đạo thiên địa chi khí hộ thuẫn, ra sức ngăn cản mảnh vỡ cánh hoa ở bên ngoài. Nhưng lực trùng kích của mảnh vỡ cánh hoa vẫn khiến thân hình hắn khẽ rung lên. Trên trán hắn thấm ra mồ hôi miệng, hiển nhiên việc duy trì thiên địa chi khí hộ thuẫn cần hao phí cực lớn lực lượng. Ngô Sung thì vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lập tức bị bắn trúng, xuất hiện nhiều vết thương. Điều này càng khiến hắn thêm giận dữ. Ngô Sung nổi giận gầm lên một tiếng, phát động công kích điên cuồng. Công kích của hắn không thể xem thường, trong chốc lát, trên thân mạng Đà La Hoa cũng xuất hiện một vài vết thương. Lúc này, mạng Đà La Hoa chúa tể tự hồ cũng bị chọc giận. Toàn bộ thân hoa của nó bắt đầu kịch liệt lay động. Một cổ sức mạnh cấm kỵ từ trong cơ thể nó phóng xuất ra. Tinh thần xung kích khó có thể tưởng tượng, giống như thủy triều tuôn trào. Ngô Sung và Hoàng Tường Chi chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói một hồi, động tác xuất hiện chậm chạp trong thoáng chốc. Mà tinh thần xung kích kia không hề dừng lại, từng đợt sóng liên tiếp đánh thẳng vào linh hồn bọn hắn. Không tốt. Sắc mặt hai đại tứ kiếp cường giả kịch biến. Trong lòng bọn hắn đều có dự cảm chẳng lành. Giờ khắc này trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một loại hối hận. Bọn hắn đã đánh giá thấp mạng Đà La chúa tể. Nếu sớm biết đối phương kinh khủng như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phát động cuộc chiến này. Ngay sau đó, hai đại tứ kiếp cường giả liền phát hiện, nguyên thần của hai người bị lôi kéo ra. Bọn hắn muốn chống cự, nhưng dưới ảnh hưởng của phấn hoa mạng Đà La chúa tể, ý thức của bọn hắn dần dần trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Cuối cùng bọn hắn không thể ngăn cản, nguyên thần bị kéo vào không gian bên trong đóa mạng Đà La hoa. Tiến vào không gian này, bọn hắn liền phát hiện bên trong có không ít nguyên thần và linh hồn. Đây đều là những kẻ trong quá khứ bị mạng Đà La hoa đóa lôi kéo vào. Mà theo việc hai đại tứ kiếp cường giả bị bắt giữ, hạ tràng của Hoàng gia và Ngô gia đã không còn gì phải nghi ngờ. Đại quân của hai thế lực lớn này, toàn quân bị tiêu diệt trong mạng Đà La cấm khu. Khi tin tức này truyền ra, thiên hạ không khỏi chấn động. Sau mê vụ cấm khu, trên mảnh đất Đông Hoang này lại xuất hiện một cái cấm khu kinh khủng. Vô luận là linh giới hay các tu sĩ bên trong hoang địa, giờ khắc này đều ý thức được rằng ý nghĩ ban đầu của bọn hắn đã sai lầm. Ban đầu bọn hắn đều cho rằng chỉ cần bọn hắn giáng lâm huyền thiên thế giới liền có thể muốn làm gì thì làm. Sự thật chứng minh huyền thiên thế giới không đơn giản như vậy. Mạn Đà La cấm khu. Sau khi Hoàng gia và Ngô gia đại bại, một thiếu niên áo trắng bước vào bên trong mảnh cấm khu này. Hắn từng bước một đi tới trước đóa Mạn Đà La hoa. Đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Thiếu niên áo trắng nói. Trước đó, khoảng cách gần nhất giữa hắn và Mạn Đà La hoa đóa chỉ là 60 dặm. Song phương đều có thể cảm nhận được ý niệm của nhau. Mạn Đà La chính là kiên kỵ hắn, mới rút lui khỏi Tô Gia thôn. Nhìn thiếu niên áo trắng đối diện, gió xung quanh Mạn Đà La hoa đều ngừng lại. Năng lực cảm giác của nó vô cùng nhạy bén. Những người khác không biết thiếu niên áo trắng là ai, nhưng nó gần như ngay lập tức đoán ra thân phận thực sự của thiếu niên áo trắng. Khi đối phương nói câu từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ, nó hoàn toàn xác nhận. Hai tôn chúa tể cấm khu mạnh nhất Đông Hoang này, sau 3 năm lại gặp nhau lần nữa. Lần này, bọn hắn gặp mặt ở khoảng cách gần như vậy. Mạn Đà La không nói gì. Nhưng trong hư không, có ba động tinh thần của nó, tự hồ đang hỏi Tô Mục, ngươi đến đây làm gì? Linh giới, thánh giới, bà sa giới, chân huyền cổ giới và thiên uyên thế giới lần lượt giáng lâm. Đạo thai phân thân nói, đạo hữu có thể ngăn cản Ngô gia và Hoàng gia, nhưng có thể vĩnh viễn vô địch, ngăn cản những đại địch khác sao? Ba động tinh thần của Mạn Đà La có chút băng lãnh, tự hồ có chút không vui và không phục nói, ngươi, mê vụ chúa tể có thể, dựa vào cái gì ta, Mạn Đà La chúa tể lại không thể. Ta cũng không thể vĩnh viễn vô địch. Đạo thai phân thân nói, chính vì lẽ đó, hôm nay ta đến tìm ngươi, ngươi và ta cần liên thủ. Ba động tinh thần của Mạn Đà La có chút dừng lại. Lời khiêm tốn của Tô Mục, không nghi ngờ gì cho nó một bậc thang để xuống. Kỳ thật, nó làm sao không biết, mình không phải là vô địch. Chỉ là, thân là một tôn chúa tể, nó không muốn tùy tiện cúi đầu chịu thua trước Tô Mục. Lời nói của Tô Mục dễ nghe, khiến nó không cảm thấy mất mặt. Thiên hạ loạn thế, ta cũng đơn độc khó chống. Đạo thai phân thân khẽ mỉm cười, cho nên, ta cần một đồng bạn cường đại, nhìn chung thiên hạ hôm nay, chỉ có đạo hữu và bần đạo mà thôi. Phấn hoa xung quanh Mạn Đà La ba động. Đạo thai phân thân rõ ràng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của Mạn Đà La chúa tể. Trong lòng nó, mê vụ chúa tể là tồn tại duy nhất khiến nó kiên kỵ và coi trọng. Đạt được sự tán thành của mê vụ chúa tể, khiến nó tự nhiên thư sướng. Huống chi, với thực lực của đạo hữu, ở lại khu vực này, thật sự là phí phạm. Đạo thai phân thân nói, ta có một thế giới mới tinh, nơi đó càng thích hợp đạo hữu ở lại, cũng thích hợp để đạo hữu thi triển thủ đoạn của mình. Ông! Trong hư không, khuôn mặt phấn hoa kia một lần nữa nổi lên. Nó rõ ràng đã động tâm. Nếu đạo hữu không tin, có thể phóng thích một sợi ý niệm, theo ta đến thế giới kia nhìn qua. Đạo thai phân thân nói, nếu đến lúc đó đạo hữu cảm thấy không ổn, vẫn có thể cự tuyệt bần đạo. Vừa dứt lời, một mảnh cánh hoa màu đen từ trên đóa Mạn Đà La hoa tách ra, trôi giặt đến trước đạo thai phân thân. Cách đó không xa, Thi Hài lão nhân nấp trong bóng tối trợn mắt hốc mồm. Lúc này hắn mới coi như thấy được thủ đoạn của mê vụ chúa tể. Hắn muốn giải quyết vấn đề phấn hoa, chỉ dám lén lút trộm ở đây. Mê vụ chúa tể lại trực tiếp muốn đem Mạn Đà La chúa tể cho mang về mê vụ cấm khu. Không hổ là mê vụ chúa tể. Thi Hài lão nhân cảm thán, ta còn kém xa lắm. Cùng lúc đó, nguyên thần của đạo thai phân thân và cánh hoa tách ra từ đóa Mạn Đà La hoa, phút chốc biến mất tại chỗ. Chớp mắt tiếp theo, bọn hắn xuất hiện trong U Minh thế giới. U Minh thế giới sơ khai, nơi này còn cực kỳ bất ổn. Hiện tại vong linh trong này không nhiều, nên vấn đề không lớn. Nhưng sau này nếu có lượng lớn vong linh, U Minh thế giới chắc chắn sẽ không chịu được. Cho nên, Tô Mục muốn tìm một tồn tại cường đại đến trấn áp. Mạn Đà La chúa tể, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Trong U Minh thế giới, cánh hoa của Mạn Đà La chúa tể vừa xuất hiện ở đây, lập tức cảm nhận được sự khác thường của thế giới này. Từ cấp độ lực lượng mà nói, thế giới này không mạnh. Trong này, nó không cảm nhận được bất kỳ sinh linh mạnh mẽ nào. Nhưng nó lại cảm ứng được pháp tắc thiên địa chí cao độc lập. Đây là một thế giới vong linh. Điều này vừa vặn phù hợp với năng lực của nó. Ở thế giới này, năng lực của nó hoàn toàn có thể được phát huy tối đa. Mạn Đà La chúa tể trong nháy mắt đã động tâm, truyền ý niệm của mình cho đạo thai phân thân. Nó muốn đến thế giới này. Tô Mục và Mạn Đà La chúa tể đều rất quyết đoán. Cùng ngày, Mạn Đà La chúa tể biến mất khỏi Mạn Đà La cấm khu. Cùng lúc đó, trong U Minh thế giới của Tô Mục, xuất hiện thêm một đóa hoa màu đen khổng lồ. Mạn Đà La hoa, còn có tên là Bỉ Ngạn hoa, cùng U Minh thế giới càng thêm tương xứng. Thần quả. Mạn Đà La hoa còn muốn truyền đạt ý nghĩ của mình cho Tô Mục. Nó đã sớm thèm khát mê vụ thần quả từ lâu. Chỉ là trước đây, nó và mê vụ chúa tể cùng là chúa tể cấm khu, bình thường nước giếng không phạm nước sông, nên nó không tiện cầu xin thần quả từ mê vụ chúa tể. Bây giờ nó không còn nhiều lo lắng như vậy. Tô Mục đương nhiên sẽ không keo kiệt, trực tiếp cho Mạn Đà La chúa tể 10 quả ngân hạnh linh quả. Khi Mạn Đà La chúa tể hấp thu lực lượng của ngân hạnh linh quả, Tô Mục đọc được thông tin số liệu của nó. Mạn Đà La chúa tể. Chủng tộc, Mạn Châu Sa Hoa. Độ cao, 303 trượng. Khí số, 16 đạo. Thọ nguyên, 10 ức năm. Cấp bậc, bậc 9 nhất phẩm. Năng lực, say mê phấn hoa, mê thần hương hoa, tiếp dẫn chi lực, ma ha lĩnh vực, ma ha không gian. Ý niệm Tô Mục trực tiếp bị năng lực của Mạn Đà La chúa tể hấp dẫn. Có thể nói, mỗi một loại năng lực của Mạn Đà La chúa tể đều vô cùng nghịch thiên. Say mê phấn hoa cùng mê thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.